Mới vừa từ mông muội thời đại đi tới, nhân loại còn bảo lưu lấy không ít nguyên thủy hắc cá mê tín truyền thuyết. Sinh hoạt tại tỷ dịch phản Gladys, lâu dài nhận dạ cả từ dưới mặt đất thẩm thấu ra hắc ám khí tức ảnh hưởng, lô đẩn thị tộc đối với cái này càng thêm mẫn cảm. Một khi tại giao chiến thời điểm bị trước kia chưa hề tiếp xúc qua vu độc pháp thuật chấn nhiếp, lô đẩn quân đội rất có thể sẽ lâm vào khủng hoảng. Sinh vật có trí khôn đối không biết sự vật có mang khắc sâu nhất sợ hãi, đây là thiên tính. So sánh thuần túy mãnh tướng Inus, đối chiến trận các phương diện cân nhắc càng chu toàn lộ đền càng thích hợp trở thành quân đội thống soái. Lệ Tỉnh Sĩ ạ vừa vặn nâng lên trong lòng của hắn đối trộn sức chiến đấu lo lắng, bộ kia trao mày dáng vẻ để biết do hắn năng lực sổ dạ đỉn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chú ý tới quốc vương ánh mắt, lộ đền cười khổ nói mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vị này dị tộc sứ giả xác thực nói chúng tim đen. Nếu như cùng tiêu diệt cẩn thạ lạc, phò dẹt trồn bộ đội chủ lực chính diện giao chiến, chúng ta thắng tỷ lệ. Cơ hồ là xê rồ. Ả Mạn Nhĩ đế quốc chiếm cứ đông đại lục bắc bộ dài đến mấy ngàn năm, Ả Dạn bị hít lẫn ở phía bắc cơ hồ tất cả đều là Ả Mạn Nhĩ lãnh thổ. Đối mặt như thế một cái lịch sử lâu đời, diện tích lãnh thổ bắt ngát đế quốc, Lô Đần cùng Ý Nợ cũng không dám vô bộ ngực nói nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Tô Dạ Đình mặc dù đi vào lão niên sau đã mất đi lúc tuổi còn trẻ nhuệ khí, tính cách cũng bắt đầu trở nên ngoan cố thủ cựu, nhưng hắn nhìn người ánh mắt cũng không có theo thân thể cơ năng hạ xuống mà suy yếu. Lô Đen cùng ý nở lo lắng hắn đều nhìn ở trong mắt, hiển nhiên vị này tự xưng nhỉ tật hợp sứ giả nói chúng trong lòng bọn họ chỗ đau. Thu hồi trong lòng đối trồn cùng nhỉ tật hợp khinh thị, Tô Dạ Đình nghiêm túc hỏi hai vị sứ giả tiểu thư tới chơi ạ giả sổ vương quốc, có lẽ không chỉ là vì đả kích tinh thần của chúng ta a. Nhỉ tật hợp có thể vì chúng ta mang đến cái gì? Nghĩ từ trong tay chúng ta thu hoạch được cái gì? Quốc gia cùng quốc gia ở giữa không tồn tại vô điều kiện thương hại cùng viện trợ. Tô Dạ Đình làm nhân loại đời thứ nhất khai quốc quân vương, hắn đối điểm này thấy rất rõ ràng, Nhĩ Tật Hợp nhất định là có sở cầu mới có thể chủ động tới cửa cung cấp viện trợ. Phụ trách thương lượng ổ giả mắt thấy Tô Dạ Đình nhả ra, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm ngọt ngào. Rất đơn giản, chúng ta cần nhân loại cùng Hỉ Tập chân thành hợp tác, đối chiếm cứ đại lục Bắc Bộ Ả Mạn Nhĩ đế quốc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mặc dù hiện giai đoạn còn không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng thực, nhưng Ản Dị Ả đã sớm suy đoán Ả Mạn Nhĩ chồn sau lưng có dạn đã lạ cái bóng. Ả Mạn Nhĩ đế quốc không hề dài tại quân lược, bọn hắn phong cách chiến đấu chính là dựa vào cường đại thể phách cùng chen chúc nhân số đem địch nhân đè sập, Ả Kỳ trùng nhân năm đó chính là ăn cái này thiệt thòi lớn. Nhưng căn cứ Ả Nạ Sở Dị ẩn đối lần này Ả Mạn Nhĩ tiến công miêu tả, bọn hắn tại tiến thối ở giữa rõ ràng có chương pháp. Mặc dù ứng dụng còn phi thường không lưu loát, nhưng chi này đã từng chỉ biết là ưu lạ công kích quân đội đúng là trong khi thực chiến tích cực dung nhập chiến trận cùng chiến thuật biến hóa. Những thứ này chiến thuật bên trên biến hóa rất nhỏ không phải Ả Mạn Nhĩ đế quốc man hoang văn minh có thể dựng dục ra đến, phía sau nhất định có cao nhân tại đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Nguyện ý đối Ả Mạn Nhĩ trồn xuất thủ tương trợ, mà lại có năng lực như thế, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tông chủ của bọn hắn nước Dạn Đã Là đế quốc. Dạn Đã Là mục đích không khó đoán, đơn giản là muốn tái hiện năm đó trồn đại đế quốc thời kỳ huy hoàng, viện trợ Ả Mạn Nhĩ hùng bá đông đại lục chỉ là bước đầu tiên. Ản Dị Ả phỏng đoán bọn hắn có lẽ còn phân biệt phái sứ giả tiến về Dùn Gu Dùm cùng gần giờ giấc. Xuất phát trước, Ản Dị Ả hướng bình nghị hội ba tên nghị viên làm ra nhắc nhở, để bọn hắn tùy thời chú ý nọt rèn giờ giặc cả gì đế quốc động tĩnh. Chí ít cho đến bây giờ, Ải Sở Trôn còn không có làm ra bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ co đầu rút cổ tại Dùn giờ giặc địa khu đạo thứ hai tường thành sau. Dùn Gu Dùm ở xa đông đại lục phương nam man hoang trong rừng, lúc này vùng này địa khu còn không có bất luận cái gì kẻ ngoại lai xâm lấn. Dì Tờ Ảm cũng rất khó tại gù dù bạ tỷ trồn phụ cận đâm xuống vững chắc trinh sát chẳng gác. Dạn Đã Là tố cầu cùng Nhì Tật Hợp hoàn toàn tương phản, bọn hắn nghị phục hưng trồn đại đế quốc, để trồn một lần nữa trở thành toàn bộ thế giới kẻ thống trị, đây là Nhì Tật Hợp vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Đã Dạn Đã Là đem trọng bảo áp tại Ả Mạn Nhì trên thân, Ản Dì Ả muốn vỡ nát bọn hắn không nên có vọng tưởng, phương thức trực tiếp nhất chính là triệt để đánh tan Ả Mạn Nhì đế quốc. Trận chiến tranh này trên thực tế là đương kim trên thế giới hai cái cường đại nhất quốc gia cách không giao thủ, song phương phân biệt bồi dưỡng bản thân người đại diện đầu nhập chiến trường, bản thân ở sau lưng bày mưu tính kế phất cờ hò reo. Tại cùng Ả Mạn Nhĩ đế quốc trong lúc chiến tranh, chúng ta tự tiến cử trở thành Ả Giả Sổ Vương quốc lâm thời cố vấn quân sự. Tổ giả cười tủm tỉm nói nhân loại kiến quốc thời gian dù sao còn rất ngắn, mặc dù có sổ giả đỉn vương bẩm sinh chiến lược cái nhìn đại cục chỉ dẫn, nhưng các ngươi quân đội sức chiến đấu thực tế đáng lo. Nhìn thấy sổ giả đỉn trên mặt lộ ra vẻ không vui, Lệ Tỉnh Sĩ ạ nói xen vào giải thích nói đừng hiểu lầm, chúng ta không phải phê bình ạ giả sổ binh sĩ khuyết thiếu ý chí chiến đấu, mà là các ngươi không biết nên như thế nào trình độ lớn nhất lợi dụng có hạn binh lực đối với địch nhân tạo thành lớn nhất sát thương. Đơn giản đến nói, Ạ Dạ Sổ đế quốc tại chiến lược phương diện còn có thể, nhưng nhỏ bé đến chiến thuật bên trên. Quả thực rối tinh rối mù. Lô Đần trên mặt có chút thẹn thùng, chiến thuật bên trên thiết kế không có khả năng giao cho thân là quốc vương Sổ Dạ Đìn, đó là bọn họ những tướng quân này phụ trách lĩnh vực. Sổ Dạ Đìn mặc dù đối hai vị này ngoại tộc sứ giả thẳng thắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không thể không nói các nàng vừa vặn nói chúng Ạ Dạ Sổ vương quốc yếu hại. Túi đầu suy tư một chút, Sổ Dạ Đìn trên mặt không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Bình tĩnh nói Ạ Dạ Sổ vương quốc trước kia chưa từng có thuê qua ngoại tộc cố vấn quân sự, hai vị mời trước tiên ở nội thành tạm nghỉ, cho ta cùng đám đại thần kỹ càng thương thảo. Lệ Tỉnh Xỉ Ạ cùng Ô Dạ đồng thời gật đầu có thể, bất quá mời nắm chặt thời gian, bây giờ cẩn thạ lật chiến cuộc cũng không làm sao lạc quan. Chiến hỏa khắp nơi trên đất để vỡ sơn ụt, hiệp bộ đội chính chú đóng ở phạt trái đờ trô ở cùng bờ dị giờ vì lạ giờ một tuyến, Ạ Mạn Nhỉ trồn binh phong đã tới gần hiệp hoạch tâm khu cư trú. Loa ạ. Đứng tại bờ gì giờ vì là giờ cao nhất trên tháp quan sát, ản gì ạ xa xa nhìn ra xa đối diện trồn quân doanh. Một cái hình thể to lớn sư tử ngồi trồn hổm ở trong doanh địa ương, nhiều trồn xuống lại tại bên cạnh hắn quỳ bái. Ản gì ạ trong trí nhớ, ạ mạn nhỉ cũng không có sư tử hình thái loa. Bất quá hắn đối ạ mạn nhỉ ấn tượng đến từ 3.000 năm về sau, thời điểm đó ạ mạn nhỉ đế quốc trải qua cẩn thạ lặt cùng ạ giạt số liên hợp đả kích, đã sớm mặt trời sắp lặn. Bởi gì giờ vì lạ giờ chỉ là hệ tập nhiều cái tiền tuyến phòng ngự trọng điểm trong đó một cái, An Dê hoài nghi ạ mạn nhì tại tất cả đầu trên chiến tuyến đều đầu nhập vào loa hỗ trợ tác chiến. Ô nhì xì ạ ngưng trọng nhìn xem con kia loa mặc dù ta có lòng tin có thể ngăn cản con kia sư tử, nhưng muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như loại thực lực này loa lại nhiều mấy cái, khó trách cẩn thạ là sẽ ngăn không được. Chương 286, ngu xuẩn lặp lại giống nhau sai lầm. Không riêng gì ạ mạn nhì vốn có loa. Nói không chừng lần này dạn đạ lạ còn đặc biệt vì bọn hắn phỏ dẹt trồn đồng bào mang đến một chút viện trợ. Bất quá cân nhắc đến dạn đạ lạ tự thân lợi ích, bọn hắn mang tới loa hẳn không phải là bản thể, mà là quán chú lực lượng hình chiếu. Dù vậy, cơn thạ lạt đối Á Ma Nỉ đế quốc cường đại thế công cũng cảm thấy mệt mỏi ứng phó, gần nhất ả nạ Sở Dị ẩn thậm chí tự mình đến tiền tuyến cổ vũ sĩ khí. Lúc này vị này Thái Dương Vương ngay tại bờ dị giờ vì lạ giờ trên quảng trường lấy sục sôi ngự khí khích lệ quân coi giữ chiến ý. Nhưng loại này dựa vào suốt gà cho tâm hồn đánh máu gà hiệu quả chú định sẽ không mọc lâu. Sĩ khí chỉ là ảnh hưởng chiến cuộc trong đó một cái nhân tố, tại song phương sĩ khí đồng dạng ngẩng cao tình huống dưới, ngành thực lực bên trên chênh lệch liền đem quyết định chiến tranh hướng đi. Ai? À nạ sợ gì ẩn hôm nay liên tục chạy nhiều cái tiền tuyến thôn xóm, mặc dù ngắn ngủi cổ vũ các binh sĩ dung khí cùng chiến ý, nhưng vấn đề căn bản nhất vẫn không có đạt được giải quyết. À mạn ý đế quốc tổng binh lực vượt qua 100.000, hơn nữa còn có nhiều loa trợ trận. So sánh cùng nhau, cơn thạ lạt cho dù động viên cả nước chi lực, có thể kiếm ra đến quân đội cũng bất quá liền 30.000, binh lực chênh lệch quá lớn. À nạ sợ gì ẩn lo lắng vuốt vuốt mi tâm nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, coi như có thể ở tiền tuyến ngăn trở ạ mạn nghỉ thế công, xã hội của chúng ta trật tự cũng sẽ tiếp tục nhận chiến tranh ảnh hưởng, kéo không nổi a. Đi qua mấy ngàn năm sinh sôi, lúc trước đông độ mấy chục ngàn hịt ập đem nhân khẩu mở rộng đến 500.000 trái phải. Mặc dù so sánh sinh sôi năng lực rất mạnh trồn cùng nhân loại còn kém xa lắm, nhưng bọn hắn nhân khẩu tăng trưởng suất đủ để cho Nỉ Tật cảm thấy đỏ mắt. Nhưng mà vì đánh thắng trận này vệ quốc chiến tranh, cơn thạ lạt cơ hồ dốc hết cả nước chi lực. Nếu như đã mất đi cái này 30.000 tinh nhuệ, cơn thạ lạt chí ít sẽ có hơn ngàn năm chậm bất quá khí đến, mà lại ạ mạn Nỉ trồn cũng không có khả năng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Trận chiến tranh này đối cơn thạ lạt đến nói chỉ có thể thắng, không thể bại. Cân nhắc đến song phương sinh dục xuất bên trên chênh lệch thật lớn, thậm chí liền kéo đều kéo không nổi. Án gì ạ sắc mặt bình tĩnh nói phá cục phương pháp ngươi đã sớm biết, ngươi là cẩn thạ lạt Thái Dương Vương, hiệp tương lai như thế nào, toàn bộ nhờ phán đoán của ngươi. À nạ sợ gì ẩn sắc mặt có chút biến ảo thật chỉ có cái này một loại phương pháp sao. Ni tận tập vô luận như thế nào đều không thể phái ra viện quân. Sẽ lệ sơ lắc đầu nói à nạ sợ gì ẩn, ngươi phải biết một sự kiện, cho dù án gì ạ thân là nghị trưởng. Hắn tại tối cao bình nghị hội bên trong cũng vô pháp một lời mà quyết. Không nói đến vượt qua biển cả vận chuyển binh lực cần bao lâu thời gian, chỉ là xuất binh viện trợ hịt hợp lý do này liền vô pháp tại tối cao bình nghị hội thông qua. Cơn thạ lạt mặc dù kiến quốc cũng có mấy ngàn năm, nhưng bọn hắn một mực ở chết tại hệ vợ sơn út, lâu dài tại phò dẹt trồn liên hệ, đông đại lục bên trên chủng tộc khác cơ hồ liền không chút tiếp xúc qua. Cao ngạo hịt hợp khinh thường tại cùng man hoang nhân loại vắng lai, cho dù bọn hắn tu kiến sủn sẽ án có ra. Đồng thời sơ bộ phát triển ra hải quân cùng trên biển mậu dịch cũng giống vậy. Nếu như không phải bây giờ tiếp cận trình độ sơn cùng thủy tận, Á Nạ Sở Dĩ ẩn thậm chí không muốn hướng Nỉ Tật cầu viện. Dù sao hít ập lúc trước trốn đi bản thân liền có lọt vào trục xuất ý tứ. Mặc dù chính bọn hắn không nguyện ý như thế thừa nhận, kiên trì nhận định là đạt gì mà dẫn đầu tộc nhân chủ động trốn đi giành tương lai. Hướng đã từng đồng bào cầu viện miễn cưỡng còn có thể bị hít ập tiếp nhận, nhưng nhân loại. Nói câu khó nghe, hít ập thành lập cẩn thạ lạt về sau, tái hiện hít buồn đã từng ánh sáng chói lọi văn minh, mà nhân loại tại cái này mấy ngàn năm bên trong như cũ tại chơi bùn, cũng chính là gần nhất hơn 100 năm mới dần dần đi ra man hoang. Tại đại đa số hịt tập trong suy nghĩ, nhân loại cùng người nguyên thủy không khác, hướng bọn hắn cầu viện để hịt tập bản năng không thể nào tiếp thu được. Tại Ả Nạ Sơ Dì ẩn thử thăm dò để lộ ra hướng nhân loại cầu viện ý đồ lúc, Ngân Nguyệt Nghị hội phản kháng ý kiến 10 phần mãnh liệt, bọn hắn cho rằng hướng người nguyên thủy cầu cứu sẽ để cho cẩn thạ lạt bị sỉ nhục. Ai? Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Ả Nạ Sơ Dì ẩn than thở tần suất kịch liệt kéo lên. Sẽ lệ Sơ Bưu môi khinh thường Ả Nạ Sơ Dì ẩn, nếu như ngươi lo lắng Ngân Nguyệt Nghị hội, ta có thể giúp ngươi giải quyết bọn hắn, mấu chốt là chính ngươi ý nghĩ. Giải quyết? Ả Nạ Sơ Dì ẩn đầu lông mày khẽ nhăn một cái, hắn biết rõ sẽ lệ Sơ trong miệng giải quyết là có ý gì. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Thái Dương Vương không muốn để sẽ lệ Sơ lấy loại phương thức này viện trợ hắn. Trước đó vị này cô nãi nãi ra tay ác độc liền trong âm thầm bị các quý tộc phê bình có nhục nhã nhặn, không đủ ưu nhã. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám vụng trộm phàn nàn, lúc trước sẽ lệ Sơ hoàn toàn chính xác cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Án gì ạ nhìn thấy Ả Nạ Sơ gì ẩn trên mặt xoắn suýt biểu lộ, buồn cười nói cẩn thạ lặt là vương quốc chế, ngươi là nắm giữ lấy trí cao quyền lợi quốc vương, nghị hội thành viên chỉ đối ngươi có được quyền đề nghị, đừng bị bọn hắn bộ kia cầu thí ưu nhã lý luận trói chặt hai tay. Tại quốc gia đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt, mặt mũi thật sự có trọng yếu như vậy sao? Án gì ạ giống như cười mà không phải cười nói ngươi tin hay không, một khi ngươi bởi vì các loại nguyên nhân chiến tử hoặc là mệt chết, đám kia nghị viên lập tức liền sẽ rất là vui vẻ hướng nhân loại cầu viện, lấy cứu quốc làm bản thân mưu đoạt càng đại quyền lợi thẻ đánh bạc. Quý tộc loại vật này, sớm tại cả đỏ ẻm thời kỳ liền biểu hiện ra rất nhiều vấn đề. Trải qua thượng cổ chi chiến một đời kia hít tập công hơn quý tộc sớm đã qua đời. Cái này mấy ngàn năm nay Ả Mạn Nhỉ trồn bởi vì nội loạn một mực biểu hiện được tương đối an phận, cơn thạ lặt cũng vượt qua một đoạn thời gian rất dài thời kỳ hòa bình. Một khi thái bình quá lâu, tại lâu dài yên vui hưởng thụ sinh hoạt phía dưới, trường sinh loại quý tộc liền sẽ trở nên nhàm chán, ngược lại bắt đầu chơi cái chính trị đấu tranh, nhờ vào đó tại dài rằng giặc trong đời làm tiêu khiển. Một bộ này đều là cả đỏ ẻm chơi còn lại. Hết lần này tới lần khác tự xưng là hoàn mỹ truyền thừa hịt buồn tinh thần cẩn thạ lặt vừa vặn liền đem bộ này tập tục xấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh kế thừa xuống dưới. Mặc dù bây giờ Ngân Nguyệt Nghị hội quý tộc vẫn như cũ truyền thừa tiên tổ lưu lại gia tộc dòng họ, nhưng cái kia phần dũng cảm khai thác tinh thần lại đã sớm tại dài rằng giặc hòa bình tuế nguyệt bên trong bị ma diệt. Ả Nạ Sơ Dì ẩn cắn răng, đối mặt Ngân Nguyệt Nghị hội hùng hổ dọa người thái độ, trong lòng của hắn cũng 10 phần nổi nóng, những quý tộc này trong lòng hiển nhiên đã không có đối vương quyền tôn trọng cùng kính sợ. Nếu như không phải lúc trước sẽ lệ Sơ lần lượt đánh đến tận cửa tiến hành áp chế, lúc này hành vi của bọn hắn chỉ sợ sẽ còn càng quá mức. Ta biết. Hai mắt nhắm lại hít sâu một cái, dung mạo tuấn tú Thái Dương Vương lần nữa mở hai mắt ra lúc đã kiên định ý chí. Sẽ lệ Sơ cô. Tiểu thư. Ta quyết định phái ra sứ giả hướng nhân loại cầu viện, nếu như Ngân Nguyệt Nghị hội phản đối thanh âm quá mạnh. Sẽ lệ Sơ trên mặt lộ ra xấu bụng âm hiểm cười yên tâm giao cho ta đi. Ta sẽ để cho bọn hắn một lần nữa nhớ lại trước kia Mỹ hảo hồi ức. Chương 287, người thành thật lửa giận. Ý ta đã quyết. Xuân sở trái đỡ vương đình thảo luận chính sự trong đại sảnh. Ả Nạ Sơ Dì ẩn chém đinh chặt sắt nói vì cẩn thạ lạt kéo dài. Ta quyết tâm hướng nhân loại phái ra sứ giả cầu viện. Không thể. Bệ hạ xin nghĩ lại a. Hướng người nguyên thủy cầu viện là chính cống xỉ nhục. Đây là đối cẩn thạ lạt văn minh phủ định. Khúc. Khách tọa vị trí bên trên sẽ lệ sờ tức thời ho nhẹ một tiếng. Nguyên bản khóc trời đập đất các nghị viên lập tức im tiếng, vị này sủn sở trái đỡ lớn trưởng bối không có hảo ý ánh mắt ngay tại huyên náo vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia mấy tên nghị viên trên thân đảo quanh. Bất quá trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu đầu sắt người, trong đó một tên nghị viên rong rạc đứng ra chỉ vào sẽ lệ sờ nổi giận mắng độc phụ. Ta thần tinh gia tộc tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi dâm uy. Đây là cẩn thạ lạt nội vụ, ngươi cái này có nhục quý tộc phong phạm độc phụ có tư cách gì? Ô a. Thuấn phát hỏa diễm trùng kích trực tiếp dán ở tên này tự xưng thần tinh thành viên gia tộc nghị viên trên mặt, nếu không phải thời khắc sống còn hắn đeo ở trên người phụ ma dây chuyển tự động kích phát hàn băng hộ thuẫn, lúc này hắn sớm đã bị nổ máu me đầy mặt. Sẽ lệ sờ mặt đen lên từ trên chỗ ngồi đứng lên có tư cách gì? Chỉ bằng ta họ sủn sờ chạy đờ. Có phải là phụ thân cùng huynh trưởng chính sách quá tha thứ, để các ngươi những thứ này cái gọi là quý tộc quên đi đối vương quyền tôn trọng?

Ả Nạ Sở Dĩ Ẩn phái đi cầu viện sứ giả đã đi thuyền xuất phát, hắn nhìn qua hệ vợ sở ngột phía trên bầu trời trong xanh thở dài đặt gì mà tiên vương liều mạng thành lập cẩn thạ lặt tuyệt không thể ở ta nơi này đời thứ nhất bị trồn thôn phệ. Coi như nhất định phải hướng nhân loại cúi đầu, ta cũng muốn bảo trụ quốc gia này, bảo trụ chúng ta nhân dân. Ản gì ạ mỉm cười vô vô vị này tuổi trẻ Thái Dương Vương bả vai loại suy nghĩ này liền chứng minh ngươi là một cái hợp cách quốc vương, kiên nhận chờ đợi đi, trồn sẽ không đắc ý quá lâu. Chương 288, Cố vấn. Hệ vợ sở ngụt nam bộ ạ mạn nì rừng rậm, từ các nơi tụ đến phỏ dẹt trồn tề tụ ở đây, binh lực của bọn hắn tổng số còn tại dần dần kéo lên. Tựa như ạ nạ sờ gì ẩn nói tới đồng dạng, tiếp tục mang xuống sẽ chỉ làm tình hình chiến đấu càng ngày càng hỏng bét. Cơn thạ lạc mặc dù tạm thời còn không có lộ ra bại thế, nhưng ở tuyệt đối binh lực dưới tình thế xấu, tiền tuyến phòng ngự còn có thể duy trì bao lâu, không ai có thể xác định. Một tên so cái khác đồng tộc cường tráng hơn ra xanh phỏ dẹt trồn còng lưng tại trong quân doanh dò xét, phía sau hắn còn đi theo hai tên không giống bình thường thẳng độc trồn. Phỏ dẹt trồn ngẩng cao sĩ khí cùng sơ hiện hiệu quả quân trận để tên kia mặc hoàng kim chiến giáp trồn có chút hài lòng, hắn nhẹ gật đầu đối phía trước phỏ dẹt trồn nói xin xạ tụ trưởng, quân tâm có thể dùng, trận chiến tranh này có lẽ có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Được xưng là xỉn xạ phỏ dẹt trồn vui vẻ bật cười cái này còn nhiều hơn thua thiệt dạn đạ lạ đồng bào đối với chúng ta chỉ điểm, ta vẫn là lần thứ nhất biết quân trận còn có thể như thế sắp xếp. Một tên khác thẳng đọc trồn trên thân treo không ít hoàng kim chế thành trang sức, sắc mặt hắn cao ngạo hừ nhẹ một tiếng cẩn thạ lặt bất quá là một đám nỉ tật tập lưu vong người thành lập nhỏ yếu quốc gia, đánh thắng bọn hắn cũng không có gì có thể đắc ý. Đây chỉ là một bắt đầu, ạ mạn nỉ đế quốc phải thừa dịp lấy chàng thắng lợi này tình thế. Đem đế quốc lãnh thổ tiếp tục khuyết trường, tranh thủ cùng gù rủ bạ tỷ đế quốc tại Đông Đại Lục Trung Bộ hợp lưu. Xỉn xạ trên mặt không còn che giấu lộ ra vẻ không vui gù rủ bạ tỷ. Đám kia cả ngày ngồi xổm ở trong rừng làm nội chiến ngu xuẩn. Hệ sơ cố vấn, vì cái gì Á Mã Ni muốn cùng gù rủ bạ tỷ chia sẻ thổ địa? Toàn bộ Đông Đại Lục đều có lẽ thuộc về vinh quang Á Mã Ni đế quốc. A, dạn đã là yêu thuật lãnh chúa hệ sơ ý vị thâm trường khẽ cười nói chỉ cần có thể chiến thắng cẩn thạ lạc. Đông Đại Lục Bắc Bộ liền rốt cuộc không có có thể ngăn chặn ạ mạn nhì phát triển chủng tộc. Liền thi pháp giả đều không có nhân loại bất quá là giới tiện chi tật, nghiền nát bọn hắn nguyên thủy vương quốc về sau, ạ mạn nhì cùng gụ rủ bạ thì ai có thể tại lãnh thổ tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong. Liền nhìn các ngươi phương kia thực lực mạnh hơn, chúng ta giản đạ lạ sẽ không nhúng tay. Giản đạ lạ lục quân thống xoáy nỉ cổ lại mở miệng nhắc nhở đừng nghĩ trước xa như vậy, hiệp mặc dù nhân số rất ít, nhưng bọn hắn áo thuật ma pháp vẫn như cũ có thể tạo thành rất lớn sát thương. Tiền tuyến áo thuật khôi lội ứng phó cũng có chút đáng ghét. Xin xạ tù trưởng, ta đề nghị nắm chặt đa tuyến xuất kích quân đội, tập trung ưu thế binh lực tuyển định một con đường đột phá, không muốn lại cho cẩn thạ lật lật bản cơ hội, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Xin xạ đắc chí vừa lòng khoát tay nói chuyện cho tới bây giờ, hiệp đã không có khả năng xoay người, ạ mạn nhỉ tiên tổ tại cẩn thạ lật vứt bỏ mặt mũi, ta nhất định muốn cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Xin xạ cái kia thái độ hờ hững tựa như là đã đạt được thắng lợi đồng dạng. Luôn luôn cẩn thận nhỉ cổ lại bất đắc dĩ thở dài. Hệ sở vô vô vị này giản chú lì nghị hội đồng liêu an ủi thoải mái tinh thần, ngươi mỗi lần đều sẽ dạng này suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ xỉn xạ làm sao bành trướng, chúng ta trinh sát vẫn như cũ trải rộng A Mạn Nì rừng rậm, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện. Nhỉ cổ lại cười khổ gật đầu một cái hy vọng như thế đi. Luôn cảm thấy có chỗ nào bỏ sót, cảm giác ta bị sai sao. Dạn đã lạ phái tới cố vấn đoàn lấy yêu thuật lãnh chúa hệ sở cùng lục quân thống xoáy nỉ cổ lại làm chủ, bọn hắn cũng như nỉ tật hợp đồng dạng, cũng không có trực tiếp phái ra quân đội đối ả mạn nỉ tiến hành chi viện, mà là lấy cố vấn hình thức ả mạn nỉ đế quốc hợp tác. Bởi vì ả mạn nỉ trồn cùng hịt hợp chiến tranh một mực duy trì tại hệ vợ sở ngược Nam Bộ, trồn một phương đối sủn sản có giả cái này cẩn thạ lặt lớn nhất bến cảng chú ý độ rõ ràng không đủ, đây cũng là nỉ cổ lại làm lục quân thống xoáy quen có tư duy góc chết. Dạn chú ly nghị hội bên trong. Mỗi tên nghị viên phụ trách công việc khác biệt, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có trùng điệp. Nhi cố là chỉ phụ trách thống lĩnh lục quân, hải quân phương diện làm việc song giao tất cả cho bột thừa tới quản lý. Trước đó không có nghe nói hịt tập có cường đại hải quân, cho nên lần này bột thừa cũng không có gia nhập cố vấn đoàn. Nhi cố là tư duy theo quán tính để hắn xem nhẹ đối trên biển phong tỏa cùng phòng bị. Bất quá á mạn nhỉ trồn lúc đầu cũng không có hải quân, coi như nghị phong tỏa trên biển chỉ sợ cũng làm không được. Đầu tiên là lệ tỉn xỉ ạ cùng một dạ. Về sau ạ nạ sờ gì ẩn phái ra sứ giả cũng từ trên biển một đường xuôi nam. Làm Thái Dương Vương sứ giả đạn tệ ạn sùn do tại sở trồn phía tây nam đơn sơ bến tàu đang lúc ạ giả sổ vương quốc tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ đến, phụ trách tiếp đãi ngoại giao quan viên nhiệt tình chào hỏi đám sứ giả tiến vào sơ trồn. Hiệp mặc dù thiên tính cao ngạo, nhưng bây giờ là bọn hắn có việc cầu người, lại tăng thêm nhân loại phương diện thái độ làm được rất đúng chỗ, phụ trách hướng nhân loại cầu viện đạn tệ ản nguyên bản tâm tình buồn bực dễ chịu hơn khá nhiều. Tiến vào sờ trôm về sau, đạn tệ ản kinh ngạc phát hiện ạ giả sổ vương quốc quân đội đang huấn luyện chiến trận cùng chiến thuật. Tại lệnh kỳ cùng kèn lệnh chỉ huy phía dưới, bọn này rõ ràng vừa mới bắt đầu huấn luyện không lâu binh sĩ còn làm không được kỷ luật nghiêm minh, nhưng quân đội nhân loại tính kỷ luật đã mới gặp mánh khỏe. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, phụ trách người chỉ đạo loại quân đội bảy trận huấn luyện thế mà là một tên nữ tính nỉ tật. Đạn tệ ản, 3. Nỉ tật. Nơi nào đến? Nghe được đạn tệ ản theo bản năng thì thầm nghi vấn, phụ trách tiếp đãi ngoại giao quan viên ngữ khí ôn hòa trả lời. Hai vị này nỉ tật đến từ đại biển bờ bên kia nỉ tật dễ bập lại, các nàng vì viện trợ ạ giả sổ cùng cẩn thạ lặt chiến thắng ạ mạn nỉ trồn mà đến, bị xô dạ đỉn vương bổ nhiệm làm cố vấn quân sự. Đạn tệ ản rất là lăng một hồi. Nghĩ đến bây giờ vẫn như cũ tọa chấn sỉ vở mộng City sẽ lẹ sở cùng ản gì ạ, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Thì ra là thế, khó trách nhân loại nhiệt tình như vậy, nguyên lai vị kia mủn xạ đảo nghị trưởng đã sớm chuẩn bị, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng làm việc giọt nước không lọt. Ản gì ạ là người nhậm chức đầu tiên Thái Dương Vương đặt gì mà bằng hưu, cùng đời thứ hai Thái Dương Vương đã nạt cũng có chút quen thuộc. Hắn tại Cẩn Thạ Lạt khai quốc thời điểm đã từng tự mình trình diện chứng kiến. Hiệp vương quốc bên trong đến nay ý nghĩa nguyên bảo lưu lấy hắn một chút truyền thuyết. Nghe nói vị này mùn xạ đảo nghị trưởng thích tính trước làm sao, tại chiến tranh đánh trước đó liền sẽ đem công tác chuẩn bị làm được chú đáo. Làm đạn tệ ạn nhìn thấy sổ ra đỉn quốc vương lúc, vị này nhân loại vương giả ôn hòa thái độ làm cho hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Đã sớm chuẩn bị sổ ra đỉn trên nguyên tắc đồng ý cùng cẩn thạ lặt kết minh đối phó trộn, nhưng vì quốc gia tương lai phát triển, hắn đưa ra một cái yêu cầu. Tô Dạ Đình hai mắt lấp lánh nhìn qua đạn tệ ản sứ giả tiên sinh, ta hy vọng hít có thể đem ma pháp truyền thụ cho nhân loại. Đi qua lệ tỉnh sỉ ạ phân tích, Tô Dạ Đình cũng phát hiện ạ giả sổ quân đội không ít thiếu hụt, thiếu khuyết người thi pháp chính là một cái trong số đó. Cái này, đạn tệ ản đoán được nhân loại sẽ nâng lên điều kiện, nhưng không nghĩ tới Tô Dạ Đình yêu cầu thế mà là cái này. Do dự một hồi lâu, đạn tệ ản biểu lộ xoắn suýt nói, xin thứ cho ta vô pháp một mình quyết đoán. Ta trước hết đem sổ dạ đỉn vương yêu cầu nói cho Thái Dương Vương. Sổ dạ đỉn sảng khoái gật đầu nói có thể, bất quá sủn do các hạ đến lúc này một lần có lẽ phải hao phí không ít thời gian a. Đạn tệ án ngạo nghễ nói không cần, ta có thể cùng Thái Dương Vương lấy được viễn trình liên hệ, chỉ cần sổ dạ đỉn vương hướng ta mở ra ạ giản bị hịt lần ở ma vong tiết điểm là được. Chương 289, hai mặt thủ địch. Hiếu kỳ sổ dạ đỉn toàn bộ hành trình chứng kiến đạn tệ án lợi dụng ma vong tiết điểm cấu trúc viễn trình liên lạc pháp thuật quá trình. Pháp thuật cấu trúc sau khi hoàn thành, một cái nhu hòa giọng nam từ ma pháp trận bên trong truyền ra. Đạn tệ ản. Có tình huống như thế nào cần bẩm báo sao? Vâng, bệ hạ. Đạn tệ ản không có lãng phí thời gian, ngắn gọn đem sổ dạ đỉn yêu cầu nói cho đối diện Thái Dương Vương. Ừm. Ở xa sủn sở trải đờ vương đỉnh ạ nạ sờ di ẩn do dự. Làm hít buồn hậu duệ, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng lạm dụng áo thuật ma pháp nguy hại. Nhiều năm qua hệ tập sử dụng cỡ lớn ma pháp lúc đều đem bản thân giấu ở sờn che đậy phía dưới, không có để áo thuật năng lượng tiết lộ ra ngoài. Lúc này cẩn thạ lặt còn không có thiết trí cỡ lớn tổng hợp phòng ngự kết giới ban đi nọ gì ẻn, nhưng nó hình thức ban đầu đã mới gặp mánh khỏe. Mượn nhờ chôn ở hệ vợ sở ngụt dưới mặt đất phù văn thạch, hệ tập có thể đem sờn cùng cẩn thạ lặt quốc cảnh bên trong tràn lan áo thuật năng lượng hoàn toàn che đậy, dạng này liền sẽ không tản mạn khắp nơi đến tuyệt tỉnh hở bên trong bị ác ma phát hiện. Thái Dương Vương do dự một hồi lâu. Đối diện đạn tệ ạn cùng sổ dạ đỉn đều kiên nhẫn chờ đợi đáp án của hắn. Cân nhắc cho tới bây giờ cẩn thạ lặt gặp phải tuyệt cảnh khốn cục, ạ nạ sờ gì ẩn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chí ít để cho mình các con dân trước vượt qua cửa này lại nói. Đạn tệ ạn, người trước mượn nhờ bản địa ma vong tiết điểm cấu trúc truyền tống trận, ta sẽ phái người đi qua giáo sư nhân loại cơ bản nhất áo thuật chi đạo, bất quá, nhóm đầu tiên nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa 100 người, ta không muốn dẫm vào cạ đỏ ẻm ải vết xe đổ. Cẩn tuân vương mệnh. Kết thúc trò chuyện về sau, Tô Dạ Đỉn tại thất vọng sau khi cũng có chút kích động. Mặc dù tạm thời chỉ có 100 người danh ngạch, nhưng chỉ cần cái này 100 người có thể chính thức nhập môn, sớm muộn nhân loại pháp sư quy mô cũng sẽ tại ạ giả sổ trong vương quốc dần dần mở rộng. Vượt quá đạn tệ ản đoán trước, tiếp nhận áo thuật ma pháp dạy bảo nhân loại học tập tốc độ rất nhanh, bọn hắn tựa hồ đối với loại này trật tự năng lượng có bẩm sinh lực tương tác. Đạt được báo cáo ạ nạ sờ gì ẩn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng ản gì á lại biết đây là vì cái gì? Nhân loại dù sao cũng là titan tạo vật hậu đại, làm nắm trong tay tinh khiết nhất áo thuật năng lượng titan chế tạo ra sản phẩm. Nhân loại có được áo thuật thân hòa cũng không phải là cái gì khiến người khó có thể tin sự tình. Làm cẩn thạ lặt bắt đầu thực hiện minh ước điều kiện lúc, Tô Gia Đỉnh cũng có qua có lại để ạ giả sổ quân đội của đế quốc hành động. Lô Đần xuất lĩnh bản thân dòng chính bộ đội hướng ạ giản bị hịt lần ở tây bộ khuyết trường, một đường đánh lui giải rác trồn đi vào ạn tệ giặc chân núi, ở đây bắt đầu kiến tạo một tòa kiên cố tòa thành ạn tệ giặc thành lũy. Inus đồng dạng xuất lĩnh tinh nhuệ bắc tiến, từ hình tờ lẹn đường mòn tiến vào ẹ ạt tuyểu, tại mảnh này hậu thế được xưng là ẹ ạt tờ là gệ lẹn ở thổ địa bên trên thành lập tiền tuyến phòng ngự chẳng gác. Dòng dã thời gian nửa năm, hiệp liều mạng phòng thủ, nhiều chỗ phòng tuyến bị ạ mạn nhỉ trồn xe rách, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng giữ vững thông hướng xỉ vở mộng city trọng yếu nhất khu vực. Ạ mạn nhỉ xỉn xạ tù trưởng dần dần bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, người phía sau loại nhiễu loạn để dạn đã lạ phái tới cố vấn quân sự có chút bất an. Gần nhất mỗi ngày đều đang thúc giục gấp rút hắn tập trung binh lực đột phá phổ thông. Xin xạ bản thân cũng cảm nhận được không ổn khí tức, hắn không còn mang trêu đùa hịt ý nghĩ, đem phân tán tại hệ vợ sở ngụt các nơi bộ đội toàn bộ triệu hồi đến, chuẩn bị một lần tính đột phá bờ gì giờ vì lạ dở phòng tuyến thẳng tới xỉ vờ mà ổng city. Chỉ cần có thể công phá tòa này cẩn thạ là thủ đô, hiệp hết thể chống cự đều sẽ thành phí công. Thời gian nửa năm, trăm tên nhân loại pháp sư học đồ tại hịt ập điền áp thức, nhồi cho vịt ăn. Tốc thành giáo dục dưới sơ bộ có được sức chiến đấu, án tệ giặc thành lũy cũng tu kiến được không sai biệt lắm, nhân loại cùng hịt tập liên quân chờ đợi phản công thời cơ rốt cục đến. Là thời điểm, lệ tỉn xỉ ạ đứng tại án tệ giặc thành lũy quảng trường trước nhẹ nói cẩn thạ lặt đã gần như cực hạn, trồn công kích tiết tấu cũng bắt đầu trở nên vội vàng sao động, hiện tại chính là ạ giả sổ vương quốc từ phía sau tập kích thời gian tốt nhất. Tô Gia Đình bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ken. Rút ra chính mình bảo kiếm sở trồng cả. Dâu tóc bạc trắng sổ dạ điển thanh âm to quát to các tướng sĩ, từ khi nhân loại có lịch sử bắt đầu, phò dẹt trồn vẫn tại tàn sát đồng bào của chúng ta, thôn phệ thi thể của bọn hắn. Trồn đem chúng ta xem như trong rừng rậm biết di động dự trữ lương, chúng ta muốn nói cho những cái kia tàn bạo mà dã man trồn, chúng ta tuyệt không phải mặc người chém giết thịt mỡ. Cơn thạ lạc hịt minh hữu ngay tại cho chúng ta kiểm chế trồn chủ lực, hiện tại, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân xuất kích. Giống. Lệ tỉn xỉ ạ cùng ô dĩ dạ đưa mắt nhìn đội hình tề chỉnh ạ giả sổ quân đội tuân ra ạn tệ giặc thành lũy. Ô dĩ dạ có chút không xác định mà hỏi bọn hắn huấn luyện trình độ đã đạt tiêu chuẩn sao. Nào có nhanh như vậy? Lệ tỉn xỉ ạ lắc đầu nói ngắn ngủi thời gian nửa năm, chỉ có thể để bọn hắn tại học bằng cách nhớ dưới bảo trì cơ bản nhất quân sự trận hình, các loại biến trận hoàn toàn không thể nào nói lên. Bất quá trồn hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Trừ phi giản đã là cố vấn có thể sử dụng vu độc cho bọn hắn nhanh trong quán thâu chiến thuật lý niệm, nếu không song phương vẫn là thái kê lẫn nhau mổ. Ô dạ liếc mắt, mặc dù lệ tỉn xỉ ạ nói đến rất ngay thẳng, nhưng ở thân kinh bách chiến nỉ tật tập xem ra, lần đầu tiếp xúc quân chính quy sự tình huấn luyện nhân loại cùng ạ mạ nỉ trồn vẫn thật là thái kê lẫn nhau mổ. Tại số gia đình tự mình dẫn đại quân xuất chinh về sau, Inus cũng tại ẹ ạt tuyệt xuất binh hô ứng. Vướng. Inus một ngựa đi đầu đột nhập trận địa địch. Trong tay nắm chắc hai tay cự kiếm không lưu tình chút nào chém giết cản đường trồn. E ạt tuyểu đồi núi cùng ạ mạn y rừng rậm chăm chú tương liên, ý nợ quân đội đối mặt áp lực rất lớn. Nhưng vì thay sổ dạ đìn bộ đội chủ lực mở một cái thông đạo, ý nợ xuất lĩnh dưới trướng quân đội dục huyết phân chiến, rốt cục đem thông hướng tây biển thông đạo đả thông. So sánh cùng nhau, sổ dạ đìn xuất binh lộ tuyến tương đối nhẹ nhõm. Rời khỏi án tệ giặc sơn mạch về sau, sổ dạ đìn quân đội từ trì luyện biển trực tiếp tiến vào tây biển. Phò Z trồn mặc dù đã sớm phòng bị nhân loại từ phía sau đánh lén, nhưng bọn hắn quân chủ lực đội toàn bộ đầu nhập vệ vỡ sờ ngụt bên trong, có thể triệu tập phòng ngự binh lực không nhiều, vô pháp ngăn trở sĩ khí chính ngang ạ giả sổ quân đội. Đột phá Tây Bỉn chút ít trồn phòng thủ về sau, Tô Gia Đỉnh xuất lĩnh quân đội hướng đông xuất phát, cùng ý nợ quân nhiệm trợ sẽ cùng. Chân chính trọng đầu hí từ nơi này mới tính bắt đầu. Hai quân tụ hợp về sau, Tô Gia Đỉnh rốt cục chính thức cùng ạ mạn nghỉ trồn lưu thủ phương nam phòng tuyến tinh nhuệ bộ đội tiếp xúc. Chin này phỏ dẹt trồn tinh nhuệ cùng lúc trước sổ dạ đỉn đối mặt qua tạp binh hoàn toàn khác biệt, nhân loại lần đầu đối mặt trồn vu độc pháp thuật, không ngoài sở liệu gây nên phạm vi lớn khủng hoảng, nguyên bản hung mánh thế công lập tức chậm lại. Lúc này xin xạ chính tự mình dẫn đại quân tại bờ gì giờ vì là giờ tiền tuyến công thành, nhận được tin tức lúc, hắn phẫn nộ một quyền đánh vào hệ vở sở ngụt cao lớn trên cây cối. Chỉ là nhân loại lại dám thừa cơ đánh lén quân ta hậu trận. Nì cố lại sắc mặt cũng có chút khó coi tình huống phiền phức, hai mặt thụ địch là chiến trường tối kỵ. Chúng ta nhất định phải cấp tốc đánh tan một phương, giải khai vây kín tình thế nguy hiểm, ta đề nghị. Không đợi nỉ cổ lại nói xong, xỉn xạ kêu gào vung đao chỉ hướng bờ gì giờ vì lạ giờ đương nhiên là trước công phá hịt ập phòng tuyến, nhân loại bất quá là đám ô hợp, chỉ cần đánh tan cẩn thạ lạc, quay đầu lại đến thu thập bọn họ cũng không muộn. Thế nhưng là, nỉ cổ lại còn dự định tiếp tục thuyết phục, nhưng lúc này hệ sở đè lại hắn bả vai, yên lặng lắc đầu. Vô dụng, nhìn xem bọn này phò dẹt trồn thái độ đi.

hắn chỉ có thể nhận sợ một lần nữa nhảy xuống tường thành tránh né. Xuy. Nữ du hiệp tướng quân lần nữa kéo động trong tay dây cung, mấy tên chạy trốn trễ xỉn xạ thân vệ lúc này bị bắn giết tại đầu tường. Trận này song phương vật lộn liều mạng công thành chiến trọn vẹn đánh cả ngày, cuối cùng Trồn vẫn không thể nào công phá sắp vỡ vụn cửa thành. Cũng không phải Trồn không muốn tiếp tục nhất cổ tác khí công phá tòa này cứ điểm, nhưng Ả Giả Sồ đế quốc đối Trồn phương Nam phòng tuyến tạo thành áp lực rất lớn. 30.000 đại quân tinh nhuệ sơ bộ thoát khỏi đối vu độc sợ hãi sau lần nữa tại Sổ Dạ Điển hiệu lệnh dưới tiến quân, chỉ dựa vào lưu thủ bộ đội đã bắt đầu ngăn không được nhân loại công kích. Một khi phía sau phòng tuyến bị công phá, chẳng những nhân loại có thể đuổi theo Trồn cái mông đánh đập, sắp không kiên trì nổi hít tất nhiên cũng sẽ nhận to lớn cổ vũ. Mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng xỉn xạ hay là chỉ có thể tại nỉ cổ lại liên tục thúc giục dưới rút quân. Trồn vừa mới rút đi, trên tường thành còn sống sót hít tập phần lớn tại chỗ liền mệt lạ ngồi xuống. Du hiệp thể lực tiêu hao nghiêm trọng, kết thúc chiến đấu sau hai tay của bọn hắn đều đang không ngừng run rẩy. Các pháp sư cũng tiếp cận ma lực khô kiệt, từng cái sắc mặt tái nhợt ngồi tại nguyên chỗ tiến vào minh tưởng trạng thái, nếm thử từ sợ nhẹo bên trong rút ra năng lượng nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Tường thành trong ngoài che kín Trồn cùng hít tập thi thể. Áo thuật khôi lỗi hải cốt cũng bốn phía tán lạc. Tổng thể đến nói, hay là công thành một phương Trồn tử thương càng nhiều, nhưng lúc này không có bất kỳ cái gì hít tập cảm thấy mình kiếm. À nạ sờ gì ẩn bi thương thở dài, mặc kệ trận chiến tranh này kết cục như thế nào, hít tập chí ít mấy trăm năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Án gì ạ, ô nì xì ạ cùng sẽ lẹ sờ ba người đứng tại chiến trường phía sau đỉnh một ngọn núi, xa xa nhìn ra xa vừa mới kết thúc chiến đấu thảm liệt chiến trường. Ô nì xì ạ nhìn một chút sẽ lẹ sờ nết đôi môi. Nhỏ giọng hướng Ản Dì ạ hỏi chúng ta thật không cần hỗ trợ sao? Coi như chỉ là lấy cá nhân thân phận gia nhập chiến trường cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ a. Không cần. Sẽ lẹ sờ thở ra một hơi, ngựa khí có chút trầm thấp nói đây là cẩn thạ lặt nhất định phải kinh lịch gặp chắc trở, có lẽ trận chiến tranh này có thể gõ tỉnh những cái kia cả ngày xa vào tại hưởng lạc quý tộc. Ản Dì ạ không có mở miệng đánh giá, nhưng trong lòng của hắn lại âm thầm lắc đầu có dễ dàng như vậy sao? Chương 291, công thủ đổi chỗ. Ngay tại xỉn xạ tự mình xuất lĩnh ạ mạn nhỉ trồn trùng kích phòng tuyến lúc, ạ mạn nhỉ dừng rậm tới gần ẹ ạt tiểu đồi núi một bên, ạ giả sổ vương quốc cũng thừa cơ hướng Trồn hậu trận phát động công kích. So sánh đánh cho tia lửa tung tóe chính diện chiến trường, ạ giả sổ vương quốc tiếp nhận áp lực rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Xỉn xạ vốn định tập trung binh lực một lần tính đánh tan hịt phòng tuyến, giải khai hai mặt bị vây nguy cơ thế cục, nhưng cẩn thạ là tương ngạnh trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu như tiếp tục bảo trì cường độ cao công kích, hắn có tự tin trong vòng 3 ngày công phá bờ dị dở vì lạ dở phòng tuyến, nhưng ở phía sau không ngừng tập kích quấy rối nhân loại để Trồn vô pháp đầu nhập toàn bộ tinh lực công thành. Dạn đã là phái tới cô vấn nỉ cô lại lần nữa hướng xỉn xạ đưa ra đề nghị, trước quay lại đánh tan nhân loại quân đội, tốt nhất có thể một lần tính đem nhân loại chủ lực tiêu diệt. Hiệp mặc dù không tiếc tổn thất liều mạng thủ dưới bờ dị dở vì lạ dở phòng tuyến, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn hắn bây giờ cũng là nọ mạnh hết đà. Nếu như tiếp tục tấn công mạnh hiệp, nhiều lần lâm tuyệt cảnh cẩn thạ lạt có thể sẽ tại trong tuyệt vọng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, trong thời gian ngắn không nhất định có thể bắt được bọn hắn. Tổ chim bị phá không chứng lành, hiệp có đầy đủ thâm hậu nội tình, một khi lâm vào diệt quốc nguy cơ, những cái kia thường ngày xuất công không xuất lực các quý tộc tất nhiên cũng đem hết toàn lực, này sẽ cho Trồn thế công tạo thành rất lớn trở ngại. So sánh dưới, nhân loại liền dễ dàng đối phó nhiều. Không có người thi pháp, không có trị liệu người, chỉ là bằng vào nhục thể lực lượng liều lĩnh đến tác chiến. Quân đội kỷ luật cũng không bằng hịt tập nghiêm minh, nhìn qua chính là một cái tốt hơn bóp quả hường mềm. Đi qua một phen tư tưởng dãy rủa, xỉn xạ quyết định tiếp thu nỉ cổ lại cùng nghệ sơ đề nghị, tạm thời kiểm chế tiêu diệt hiệu, đoạt lại ạ mạn nỉ tổ địa dụ hoặc, đem chủ yếu phe tấn công hướng thay đổi hướng về sau. Ạ mạn nỉ quân trận quy mô tương đối khổng lồ, trước trận chuyển hậu trận động tính hết sức rõ ràng. Thổ dạ đỉnh xa xa nhìn ra xa Trồn lưu động quân trận, biểu lộ ngưng trọng nói quả nhiên như lệ tỉn xì ạ cố vẫn nói. Trồn đem mục tiêu công kích chủ yếu chuyển hướng chúng ta. Toàn thân các nơi mang thương, quân lấy vô số mang máu băng vải y nợ hỏi bệ hạ, chúng ta cái này dựa theo kế hoạch rút quân. Rút. Tô Dạ Đỉnh không chút do dự hạ lệnh Trồn mặc dù tại cùng cẩn thạ lặt trong chiến tranh bị tổn thương không nhẹ, nhưng bọn hắn binh lực tổng số vẫn như cũ viễn siêu chúng ta, không thể chính diện cùng bọn hắn giao chiến. Vừa đánh vừa lui, tận lực bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ bọn hắn tiếp tục đi về phía nam truy kích, dựa theo kế hoạch làm việc. Tô Dạ Đỉnh quay đầu nhìn về phía lộ đền án tệ giặc thành lũy phương diện có tin tức truyền đến sao? Các pháp sư chuẩn bị được như thế nào rồi? Lộ đền nghiêm túc gật đầu nói ổ dạ cố vấn sáng sớm hôm nay phát tới tin tức, vạn sự sẵn sàng, liền chờ Trồn trên đại quân câu. Rất tốt, các tướng sĩ, hành động. ạ giả sổ quân đội tiếp nhận lệ tỉn xì ạ hơn nửa năm đột kích huấn luyện, mặc dù tại thực chiến vận dụng lên còn vô pháp đem các hạng chiến thuật dung hội quán thông, nhưng ít ra bài xuất quân trận đã ra dáng. Xin xạ đạt được quân đội nhân loại triệt thoái phía sau tin tức, mang theo hai tên cố vấn cùng ạ mạn nhỉ các tướng lãnh cao cấp tự mình chạy đến xem xét. Nhi cố lại nhìn xem có thứ tự rút lui ạ giả sổ chiến sĩ nhữ mày tiến thối có thứ tự, quân ta bây giờ vừa lúc ở thay đổi phương hướng. Dù cho phái binh vội vàng truy kích chỉ sợ cũng rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, những nhân loại này thật trước không lâu hay là man tộc sao. Xin xạ cũng khó có thể tin nết nết miệng chí ít lần trước gà mạ nì cùng bọn hắn giao chiến lúc, nhân loại còn mở không ra như thế nghiêm chỉnh trận hình. Hệ sợ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm nói cách khác, những nhân loại này phía sau có người đang chỉ điểm bọn hắn. Nì cố lại lông mày khẽ nhăn một cái, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Cơn thạ lặt cùng ạ giả sổ thành lập đồng minh quan hệ là từ lúc nào? Xin xạ trả lời đại khái nửa năm trước đi, làm sao rồi? Nửa năm? Cái kia hẳn là còn tốt. Nì cố lấy yên lặng tính toán một chút thời gian ngắn ngủi thời gian nửa năm có lẽ không có khả năng làm cho nhân loại cấp tốc nắm giữ ma pháp huyền bí. Xin xạ tù trưởng, tiến quân trên đường chú ý nhân loại phục binh, ta luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ có cái gì mưu đồ. Theo trồn cùng nhân loại một tiến một lui rời khỏi ạ mạ nì rừng rậm. Bờ gì giờ vì lạ giờ phòng tuyến hịt ập rốt cục tạm thời thở dài một hơi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm để tiền tuyến tướng sĩ cảm giác một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều có vô số chiến hữu tại đầu tường phun ra nhiệt huyết, vì bảo vệ quốc gia mà dâng ra sinh mệnh của mình. Mặc dù tại ạ nạ sở dị ẩn vừa đúng khống chế phía dưới, cơn thạ lặt quân đội đem áp lực chuyển hóa thành bảo vệ quốc gia động lực, nhưng cỗ này tinh khí thần cuối cùng cũng là có cực hạn. 30.000 tinh nhuệ hịt ập binh sĩ bây giờ còn duy trì chiến lực chỉ còn lại 10.000 trái phải. Bỏ mình nhân số vượt qua 5.000, trong quân doanh còn có nhiều thương binh chờ đợi mục sư cứu chữa. Áo thuật khôi lỗi báo hỏng suất càng là kinh người, nếu như không phải cẩn thạ lạt mấy ngàn năm nay tích lũy nội tình thỏa mãn thâm hậu, lại tăng thêm nỉ tật dễ gặp lại hữu ý vô ý thúc đẩy vượt biển mậu dịch duy trì, lúc này cẩn thạ lạt chỉ sợ sớm đã hết đạn cả lương. À nạ sơ gì ẩn có chút không đành lòng nhìn xem miễn cưỡng tụ họp lại còn thừa bộ đội, cắn răng vứt bỏ thời gian chiến tranh không nên có do dự. Uyên giờ dần nở tướng quân, truy kích chiến liền giao cho ngươi đến chỉ huy, nhất định muốn khống chế tốt tập kích quấy rối độ, không thể trêu đến trổn quay lại thân đến một lần nữa công kích chúng ta, dựa theo kế hoạch đem bọn hắn từng bước một chạy tới án tệ giặc sơn mạch. Đúng. Du hiệp tướng quân Huỳnh giờ dần nở trịnh trọng tiếp nhận Thái Dương Vương giao phó quân đội, những thứ này bộ đội đã là cẩn thạ lạt bây giờ có thể kiếm ra đến cuối cùng binh lực. Quốc nạn vào đầu, ạ nạ sờ gì ẩn không lo được lại cùng các quý tộc chơi ưu nhã chính trị đấu tranh. Hán cường ngạnh yêu cầu quý tộc xuất ra bản thân tư binh, miễn cưỡng ghép lại với nhau mang đến bở dị dở vì lạ dở phòng tuyến, thay thế du hiệp tướng quân mang đi tinh nhuệ thủ thành. Cơn thạ lạt áp dụng chính là quý tộc chế độ phân đất phong hầu, mỗi cái quý tộc đều tại hệ vợ sở ngột bên trong có lãnh thổ của mình, đương nhiên cũng có riêng phần mình lĩnh bang quân. Những thứ này nhị tuyến bộ đội sức chiến đấu đương nhiên so ra kém quân chính quy, nhưng chỉ là dùng bọn hắn đến thủ thành có lẽ miễn cưỡng đủ. Dù sao trổn chủ lực đã xuôi nam. Lưu tại ả mạn nhỉ trong rừng rậm bộ đội chỉ có thể dùng để dự cảnh cùng phòng thủ du nam mạn, có lẽ không có khả năng lần nữa phát động đại quy mô công thành. Đưa tiễn du hiệp tướng quân về sau, ả nạ sờ gì ẩn vẫn như cũ vô pháp đạt được nhàn rỗi. Trận chiến tranh này không thể nghi ngờ đối cẩn thạ lạt tạo thành trọng thương, Thái Dương Vương trừ muốn cân bằng tất cả đại quý tộc quán khí, bình phục sỉ vợ mộng city khủng hoảng cảm xúc bên ngoài, còn muốn an bài nhân thủ cam đoan truy kích bộ đội tiếp tế lộ tuyến. Nhiều công việc đặt ở tuổi trẻ ạ nạ sờ gì ẩn trên thân, tại đối với hắn tạo thành áp lực thật lớn đồng thời, cũng trở thành gia tốc hắn trưởng thành cường đại động lực. Cơn thạ lặt tạm thời thoát ly nguy cơ, ản gì ạ ba người cũng đi theo hỉn giờ dần nở tướng quân một đường xuôi nam. Quyết định đông đại lục ba quốc gia tương lai vận mệnh quyết chiến sắp bắt đầu, ản gì ạ không muốn bỏ qua cái này tận mắt chứng kiến cơ hội. Chương 292, thời đại bánh xe. Đương nhiệm du hiệp tướng quân tên là vợ giận nghỉ cả hỉn giờ dần nở. Dung mạo của nàng cho dù tại tuấn nam mỹ nữ khắp nơi trên đất hịt ập bên trong cũng coi là đỉnh tiêm, cái kia cố tư thế hiên ngang khí chất cùng dung mạo tuyệt mỹ kết hợp, để ản gì ạ có một loại nhìn thấy sản giờ gì tạo giác. Bất quá cái này không đại biểu hắn đối vị này huyền giờ dần nở tướng quân có ý nghĩ xấu, chỉ là đơn thuần đối đẹp thưởng thức, mà lại vợ giận nghỉ cả sớm đã là phụ nữ có chồng. Vợ giận nghỉ cả huyền giờ dần nở năm nay đã có hơn 1.500 tuổi, là một tên kinh nghiệm phong phú lao tướng. Huỳnh giờ dần nở gia tộc quật khởi tại cẩn thạ lạt kiến quốc sơ kỳ, ngay lúc đó gia chủ tạ lạ nạt bằng vào thần khí trường cung thạt đỏ dạ tàn sát nhiều xâm chiếm phỏ dẹt trồn, vì cẩn thạ lạt lúc đầu chật vật lãnh địa phát triển làm ra cống hiến to lớn. Thạt đỏ dạ là lợi dụng nghệ vợ sở ngụt thánh thụ thạt hạ là vật liệu gỗ chế tác mà thành, viên này thánh thụ tại sởn tẩm bổ dưới cành lá bao trùm toàn bộ rừng rậm, liền trồn cũng từ đó được lợi không cạn. Tại thánh thụ thả xạ là tác dụng phạm vi bên trong, trong rừng rậm bốn mùa như mùa xuân, sởn eo ma lực tùy ý tràn ngập, vì hy tập tạo nên tuyệt hảo sinh tồn thổ nhưỡng. Chế tạo thạch đỏ dạ vật liệu gỗ lấy từ thánh thụ, đã nạt hạ lệnh đem hắn ngâm tại sởn eo bên trong hấp thu ma lực, mấy năm sau mới đem lấy ra chế thành trường cung. Thanh này thần cung bị giao phó cho đời thứ nhất du hiệp tướng quân Tháp Nạp Lạp Tư Huỳnh giờ dần nở sử dụng, hắn bằng vào thạch đỏ dạ viện trợ, xuất lĩnh du hiệp bộ đội đem vệ vợ sở ngột bên trong trồn toàn bộ xua đuổi đến phương Nam. Từ nay về sau, Huỳnh giờ dần nở gia tộc thế hệ tọa chấn cẩn thạ lạt biên cương, trở thành phòng thủ biên giới đạo thứ nhất bình chướng. Vợ dần nghỉ cả làm Huỳnh giờ dần nở gia tộc hậu duệ, tuổi còn trẻ liền từ chiến tử trong tay phụ thân tiếp nhận thạch đỏ dạ cùng du hiệp tướng quân danh hiệu, dẫn đầu du hiệp bộ đội chống lại xâm lấn trồn. Vợ dần nghỉ cả sinh ở hòa bình niên đại, lại lớn ở dung chuyển thời kỳ. Theo ả mạn nghỉ trồn bên trong hao tổn dần dần kết thúc, bọn hắn đối cẩn thạ lạt biên cương tập kích tần suất từng năm tăng trưởng. Gần nhất hơn 200 năm qua, vợ dần nghỉ cả trên cơ bản liền không có từ tiền tuyến lui ra tới qua, nàng cùng ả mạn nghỉ đương đại tù trưởng xỉn xạ giao thủ qua vô số lần, song phương đều đối với đối phương hiểu rõ. So sánh an phận tại sỉ vợ mộng City lại muốn tay cầm quân quyền mục nát quý tộc. Ả nạ sờ gì ẩn càng muốn tin tưởng đời đời kiếp kiếp vì hị tập chấn thủ biên cảnh ỉn giờ dần nở gia tộc. Bao quát Thái Dương Vương lệ thuộc trực tiếp Pháp sư bộ đội ngày dận quân đoàn, cần thạ lặt tất cả hy vọng đều được ký thác tại vợ dần nghỉ cả trên thân. Đối mặt trọng áp, du hiệp tướng quân cũng không có biểu hiện ra lo nghĩ cùng bất an, nàng tại tiến quân trên đường vẫn như cũ duy trì tỉnh táo tư duy, đối ả giạt sổ trồn bọc hậu bộ đội triển khai không ngừng nghỉ tập kích quấy rối. Nhưng vợ dần nghỉ cả rất tốt nắm chắc trồn tâm thái, không có đem bọn hắn triệt để dẫn lửa. Song phương cứ như vậy tiến một truy vượt qua ẻ ạt tuyểu, theo sát tại nhân loại cùng trồn sau lưng đi vào Tây Huỳnh trung tâm, tương lai được xưng là ải nhỏ hạ địa khu. Theo quân hành động khoảng thời gian này, An Di ạ ba người cùng vợ dần nghỉ cả thành lập không sai quan hệ. Mặc dù chưa từng nghe qua tên vợ dần nghỉ cả, nhưng Huỳnh giờ dần nở đại danh đến nay còn bị An Di ạ nhớ cho kỹ. Cái này du hiệp gia tộc hậu duệ xuyên qua ạ giờ rột về sau mấy ngàn năm lịch sử. Đầu tiên vợ dần nghỉ cả nữ nhi danh tự liền để ản gì ạ cảm thấy có chút quen hay. Cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú ánh mắt, ản gì ạ khe khẽ thở dài, biểu lộ có chút xoắn suýt quay đầu, một cái màu vàng cái đầu nhỏ giữa khu rừng lá cây che lấp lại như ẩn như hiện. Lại gì dạ, ra đi. Biết được mình đã bại lộ, trốn ở trên cây người nào đó rất thẳng thắn nhảy xuống tới. Vì cái gì đi theo ta? Vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu nha đầu nghiêng đầu một chút hiếu kỳ. Trước kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nỉ tật. Án gì ạ bên cạnh sẽ lẹ sở có chút ngoài ý muốn không đến mức A. Nỉ tật dễ bập lại cùng cẩn thạ lặt vượt biển mậu dịch không phải đã duy trì rất nhiều năm sao. Lại gì giả nhết miệng mẫu thân và phụ thân không để ta rời khỏi bình giờ dần nờ trụ sở, chỉ có sủn sẽ ạn có ra một vùng có nỉ tật tung tích. Bởi vì song phương không có chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đi theo vượt biển thương thuyền đến cẩn thạ lặt nỉ tật sẽ chỉ ở bến cảng một vùng hoạt động, cũng sẽ không xâm nhập đến cẩn thạ lạt nội địa. Tuổi trẻ lái gì dạ đúng lúc là lòng hiếu kỳ nặng thời điểm, đáng tiếc nghiêm khắc gia giáo để nàng chỉ có thể trường kỳ ở tại biên cương địa khu tiếp nhận huấn luyện, thậm chí liền xem như thủ đô sỉ vợ mộng City đều chỉ tại trưởng thành lúc bị mẫu thân mang đến qua một lần. Án gì ạ cùng sẽ lẹ sờ liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi coi như muốn quan sát cũng không cần thiết lén lén lút lút như vậy, trực tiếp đi lên cùng chúng ta đáp lời không được sao. Căn cứ ản gì ạ ghi lại ở tiểu buồn buồn bên trong trí nhớ kiếp trước, lại gì dạ hẳn là đại danh đỉnh đỉnh ỉn giờ dần nở 3 tỷ muội mẫu thân, bất quá lúc này nàng vẫn chỉ là một người hiếu kỳ tâm cực nặng hịt tập thiếu nữ. Sẽ lệ sơ bởi vì cùng hịt tập nguồn gốc, trừ một số nhỏ cái mũi vỉnh ở trên trời quý tộc, nàng đối cẩn thạ lạt quốc dân đều ôm lấy không ít thân cận cảm giác. Vây vây tay đem lại gì dạ kêu đến, sẽ lệ sơ kiên nhẫn đối hai mắt tràn đầy tò mò lại gì dạ giảng thuật nhì tật hợp lịch sử. Mặc dù đạt gì mà cùng đạ nạt đối diện quá khứ kinh lịch cũng không làm sao để ý, nhưng xuất thân quý tộc các nhà sử học lại đối hịt ập lọt vào khu trục trước lịch sử giữ kín như bưng. Bây giờ lưu truyền tại cẩn thạ là sách sử chỉ lưu lại hịt ập sau khi dựng nước lịch sử, lại gì dạ các loại hậu bối đối hịt ập khởi nguyên chỉ có rất phiến diện nhận biết. Mà lại những tin tức này hay là đến từ dân gian đời đời lưu truyền, trong đó miễn không được pha tạp rất nhiều không thật tin tức. Ôn Nhĩ Sĩ ạ nhìn một chút tụ cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện hai người không cần ngăn cản các nàng sao. Vạn nhất nha đầu này biết được hịt tập trốn đi chân tướng tại cẩn thạ lặt trắng trận tuyên dương. Sợ rằng sẽ đối các quý tộc trưởng khống dư luận tạo thành nhất định trùng kích ta. Án gì ạ nhún vai thật vĩnh viễn giả không được, để nàng hiểu rõ lịch sử không có gì không tốt. Mà lại ta tin tưởng lái gì giả không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, ngươi nhìn vợ giận nhỉ cả không phải cũng không có ngăn cản sao? Lúc này vợ giận nhỉ cả mặc dù còn tại phân phó du hiệp nhóm bố trí doanh địa tạm thời, nhưng nàng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía mình nữ nhi. Khoảng cách quyết chiến chỉ kém một bước cuối cùng. Án gì ạ lấy tay che nắng nhìn về phía nơi xa trộn xây dựng doanh địa, đơn sơ ra thú lều vải cùng hịt làm công tinh mỹ màu đỏ vàng hành quân trướng hình thành so sánh rõ ràng, tựa như là phân biệt đại biểu man hoang cùng văn minh. Ô nỉ xỉ ạ hiển nhiên cũng có tương tự ý nghĩ, nàng khinh thường cười lạnh nói ạ mạn nỉ trồn loại này không biết rất nhanh thức thời quốc gia, sớm muộn sẽ bị quần quận tiến lên thời đại bánh xe nghiền nát. Nếu như lần này liên hợp tác chiến mục tiêu đạt thành, ạ mạn nỉ từ nay về sau liền không còn có quật khởi hy vọng. Án gì ạ đối Hắc Long công chúa phỏng đoán biểu thị đồng ý. Sự thật chứng minh, cho dù về sau có rủn rin cái này tâm ngoan thủ lạt lại rất có thủ đoạn phò dẹt trồn thủ lĩnh, ạ mạn nỉ cuối cùng cũng vẫn là không thể lật ra hoa gì tới. Nhìn qua cách đó không xa đã có thể thấy rõ ràng ạn tệ giặc núi tuyết, An Dê thở dài nói ạ mạn nhì tao ngộ cũng coi là cho chúng ta tỉnh táo, không thể bảo thủ qua loa cho xong chuyện, nhất định phải tùy thời đối đương kim thời đại bảo trì chú ý. Trận chiến tranh này về sau, Đông Đại Lục thế cục sẽ xuất hiện chuyển biến cực lớn. Tại Cẩn Thạ Lạt nghỉ ngơi lấy lại sức, ạ mạn nhì không gượng dậy nổi tình huống dưới, ạ giặt sổ vương quốc cùng nhân loại quật khởi cơ hồ đã là tất nhiên. Chúng ta có lẽ bắt đầu chế định cùng nhân loại liên hệ sách lược. May mà ta sớm chôn xuống một tay thiện duyên, có lẽ đối tương lai cùng nhân loại thân mật vãng lai có nhất định viện trợ. Chương 293, một người đã đủ giữ quan hải. Chỉ luyện quỳnh thông hướng án tệ giặc núi tuyết cuối cùng một đạo hẻm núi, một trận binh lực trên lệnh cách xa chiến đấu đang tiến hành. Cho dù sổ giả đình một mực hữu hiệu khống chế quân đội vừa đánh vừa lui, nhưng ả mạn nhỉ trổn bộ đội chủ lực sức chiến đấu hay là vượt qua hắn dự tính. Thể trạng viễn siêu phổ thông đồng tộc ả mạn nhỉ man binh dẫn đầu trổn bộ binh công kích phía trước. Kẻ săn đầu người cùng yêu thuật sư phân biệt ở hậu phương cung cấp viễn trình chi viện, Vu Y thì là nhảy quỷ dị vũ đạo cổ vũ sĩ khí, đồng thời vì tiền tuyến chiến sĩ giao phó trị liệu. Mắt thấy công thành sắp đến, ạ giạt sổ quân đội lại tại chỉ luyện quỷ phụ cận bị ạ mạn nhỉ trồn cắn lên. Vẫn như cũ có 7 vạn binh lực trồn chiến tuyến kéo đến tương đối dài, bọc hậu bộ đội bị hịt tập kích quấy rối làm cho phiền phức vô cùng, quân tiên phong thì là dẫn đầu cùng ạ giạt sổ triển khai giao chiến. Xin xạ dẫn đầu trung quân khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần. Tô Dạ Điền nhưng thủy chung không thể thoát khỏi trồn dây dưa tiếp tục đi tới, áp lực cực lớn để vị này ạ giả sổ khai quốc quân vương lo nghĩ liều mạng vào đầu. Inus là điển hình thẳng tính tình, hắn thật thà cười cười nói bậy hạ, lại bắt thật muốn đầu hói. Ngươi ngầm miệng. Tô Dạ Điền tâm tình vốn là không tốt, hết chuyện để nói Inus để hắn kem chút một cước đạp cho đi. Trước đó lệ tỉnh xỉ ạ cùng ô giả cùng Tô Dạ Điền gặp mặt lúc, vị này nhân loại quân vương tiểu tóc là địa trung hải, hiện tại nha. Khoảng cách toàn trọc cũng không xa. Inus ngược lại là nghĩ lên trận công kích, vì toàn quân giết ra một đường máu. Nhưng trước đó hắn tại ẻ ạt tiểu liều đến quá ác, một đường hành quân gấp lại không thể đạt được thỏa mãn tu dưỡng thời gian. Lấy nhân loại chữa bệnh trình độ, Inus đến bây giờ không có đồng phát cái khác chứng bệnh hoàn toàn là bởi vì bản thân hắn thể trạng đủ cường tráng, thương thế phục hồi như cũ tốc độ tự nhiên cũng đã rất chậm. Thế cục nguy cấp, trước đó một mực trầm mặc không nói lộ đèn quyết định đứng dậy. Bệ hạ, xin đem đoạn hậu nhiệm vụ giao cho ta. Ngài dẫn đầu bộ đội chủ lực đi đầu rút lui đi. Cái gì? Tô Dạ Điển kinh ngạc nói đừng nói giỡn, bây giờ loại này thế cục, đoạn hậu cùng chịu chết không có gì khác nhau, ngươi. Mời bệ hạ đồng ý. Lô Đèn kiên định túi đầu khẩn cầu ạ giả sổ vương quốc, thậm chí nhân loại toàn tộc tương lai đều tập trung trong cuộc chiến tranh này, chúng ta không thể tại thành công đêm trước thất bại trong gang tấc, mời bệ hạ đi đầu rút lui đi. Tô Dạ Điển nghiêm khắc trách cứ không được. Ngươi là ạ giả sổ vương quốc trọng yếu nhất tướng lĩnh một trong. Coi như muốn đoạn hậu cũng hẳn là giao cho những người khác đến phụ trách. Lô Đen lấy nhìn thấu hết thể biểu lộ khẽ cười nói ai nguyện ý đâu. Ai lại có đầy đủ hy vọng để đoạn hậu bộ đội phân chiến đến một khắc cuối cùng. Inus tướng quân ngược lại là đủ tư cách, nhưng thương thế của hắn liên lụy hành động của mình, dưới mắt cũng chỉ có ta thích hợp nhất đoạn hậu. Ngươi! Bệ hạ! Inus biểu lộ nặng nề hướng sổ dạ đỉn lắc đầu Lô Đen nói không sai, chúng ta không thể ở đây bị trồn đuổi kịp toàn diện, mời ngài dưới quyết đoán đi. Mặc kệ là ta vẫn là lỗ đánh đều nguyện ý lưu lại vì vương quốc tương lai tận trung, sống sót người kia sẽ tại kế hoạch phát động sau xuất lĩnh ạ giả sổ quân đội thu thập tàn cuộc. Tô Dạ Điền dù sao cũng là đời thứ nhất khai quốc hùng chủ, ngắn ngủi do dự về sau, hắn hít một hơi thật sâu. Hô! Ta biết! Tô Dạ Điền trên mặt ấy náy nói với lỗ đánh ngươi anh hùng sự tích nhất định sẽ bị ạ giả sổ con dân ghi khắc, chúng ta sẽ để cho kế hoạch thành công, nhất định. Lỗ đánh ào ào cười một tiếng bệ hạ. Ta cũng tin tưởng kế hoạch sẽ thành công, ạ giả sổ vương quốc, thậm chí tất cả nhân loại chắc chắn nên đón một cái ánh sáng chói lọi thời đại. Chỉ luyện quỷ khoảng cách ạn tệ giặc thành lũy đã không xa, nhịn đau đem đoạn hậu nhiệm vụ giao cho Lỗ Đẩn xuất lĩnh 500 tên binh lính tinh nhuệ, Tô Dạ Điền bờ môi nết dẫn đầu bộ đội chủ lực tiếp tục triệt thoái phía sau. Làm xỉn xa bộ đội chủ lực đuổi tới chi luyện bình phụ cận hẹp dài thung lũng lúc, đóng tốt quân trận 500 danh nhân loại binh sĩ đem thông hướng phía sau con đường chắn được cực kỳ chặt chẽ. Lô Đen Dơ cao tay phải lên trường kiếm quát to tự nguyện lưu lại đoạn hậu các tướng sĩ. Ta lấy ạ giạt sổ vương quốc tướng quân Lộ Đẩn chi danh hướng các ngươi gây nên lấy chân thành kính ý. Chúng ta ngay tại kinh lịch trận chiến tranh này đem quyết định nhân loại sau này, chúng ta chú định vô pháp tận mắt chứng kiến chiến tranh kết cục cùng ạ giạt sổ vương quốc tương lai tươi sáng, nhưng chúng ta sẽ thành nhân loại quật khởi cuối cùng một khối bàn đạp. Toàn quân tử thủ. Chồn chỉ có thể có vượt qua thi thể của chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên, vì ạ giạt sổ. Vì ạ giạt sổ. Xin xạ vốn cho là có thể tại chỗ này hạp thung lũng mang toàn diệt nhân loại bộ đội chủ lực, không nghĩ tới cuối cùng lưu lại chỉ có 500 tên biết rõ hẳn phải chết tử sĩ. Thiên công. Nghiền nát bọn hắn. Đuổi tại nhân loại ti bị trốn vào cứ điểm trước đó tiêu diệt chủ lực của bọn họ, vinh quang chắc chắn thuộc về ạ mạn nhì. Giống. Thân thể cường tráng ạ mạn nhì man binh dẫn đầu phát ra không giống tiếng người gầm rú hướng nhân loại quân trận nhảy xuống. Lô Đèn cao giọng chỉ huy nói. Thuận thủ trầm ổn trận hình. Trường mâu trận đối không, đem những thứ này quái thai cho ta đâm xuống đến, cùng tiễn thủ tự do xạ kích. Mặc dù chỉ có 500 tên lính, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực nhân loại đoạn hậu bộ đội dưới sự chỉ huy của Lộ Đần làm được điều khiển như cánh tay. Lệ Tỉnh Sĩ A dạy bảo kiến thức của bọn hắn tại thời khắc sống còn rốt cục đạt được quán triệt, khi thế ngưng làm một thể 500 danh nhân loại binh sĩ một mực canh giữ ở trong hẻm núi, cái kia cố quyết tuyệt khí thế để dạn đạ lạ cố vấn nhỉ cô lại sắc mặt biến đổi. Không tốt, chi bộ đội này sơ bộ hình thành quân hồn. Một trận chiến này, chỉ sợ không tốt đánh. Hệ sở cũng không phải là quân sự thống lĩnh, hắn không hiểu hỏi mấy vạn người đánh 500 người, cái này có thể làm sao không tốt đánh. Một người một miếng nước bọt cũng đủ dìm nó chết nhóm đi. Nì cố lại cười khổ lắc đầu không có đơn giản như vậy, ngươi chú ý chung quanh địa hình. Hai bên đều là khó mà leo lên dốc đứng vách núi, trừ phi chúng ta chuyển hướng phương Nam đổi núi khu vực quấn đường xa. Cái này 500 danh nhân loại bảo vệ hẻm núi chính là thông hướng hạn tệ giặc thành lũy cuối cùng một đạo bình chướng. Hiệp còn truy tại sau lưng điên cuồng quấy rối, mặc kệ Nỉ Cổ lại cùng Xỉn Xạ đều quyết định để trận chiến tranh này tốc chiến tốc thắng. Chính như Nỉ Cổ lại nói, mặc dù Lỗ Đần đoạn hậu bộ đội chỉ có 500 người, nhưng ở cái này chật hẹp núi thung lũng mang, nhiều người cũng không thể mang cho bọn hắn quá nhiều số lượng ưu thế, hình thể to lớn loa cũng rất khó tại loại này chật trội địa hình phát huy ra thực lực. Xếp tại người phía trước loại tại trồn nhiều binh chủng phối hợp công kích bên trong không ngừng đổ xuống, nhưng còn lại binh sĩ tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Vẫn như cũ giống dưới chân cắm rễ đồng dạng một mực bảo vệ lấy hẻm núi yếu đạo. Theo quân coi giữ binh lực trên diện rộng cắt giảm, Lô Đần cũng dẫn theo của mình kiếm thuẫn tự thân lên chiến trường, cùng hắn giao chiến chính là xỉn xạ dưới trướng dũng mãnh nhất chiến tướng một trong Đạt Nhĩ Lò, mèo rừng loa hạ lạt tỷ tín đồ. Keng. Đại thuẫn chống chọi Đạt Nhĩ Lò quyền sáo bên trên móng vuốt sắc bén, Lô Đần trầm ổn chấn động tấm thuẫn, đem công kích của đối phương cản trở về, tay phải trường kiếm thuận thế phát động chẻ dọc. Đạt Nhĩ Lò truyền thừa một bộ phận mèo rừng loa đặc tính, động tác linh hoạt né tránh Lô Đần công kích, nhưng lúc này bên cạnh một tên chỉ có cụt một tay nhân loại binh sĩ phấn khởi lực lượng cuối cùng dùng trường thương hướng hắn phát động đâm vào. Cuống quýt ở giữa tránh né Đạt Nhĩ Lò loạn trận cước, thân thể mất đi cân bằng về sau lùi bước, Lô Đần bắt lấy cơ hội này, vừa người phát động công kích. Toàn thân trọng giáp Lô Đần lấy tuyệt đại lực trùng kích đâm vào Đạt Nhĩ Lò trên thân, tay trái tấm thuần mãnh lực đập tại đầu của hắn, thừa dịp Đạt Nhĩ Lò bị đập đến mắt nổi đom đóm lúc, tay phải trường kiếm đại khai đại hợp chặt xuống đầu của hắn. Chém giết địch tướng về sau, Lô Đen dùng trường kiếm ở trên khiên trùng điệp đánh. Đụng chút. Còn có ai? Chương 294, Lô Đen văn ca. Xỉn xạ sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ tại cái này nhỏ nhỏ trong hạp cốc tổn thất một viên đại tướng. Cùng tiến lên. Đây là chiến trường, không phải đơn đấu, đánh tan chi này nhân loại quân coi giữ, chặt xuống đầu của bọn hắn. Hôm nay ta muốn bắt đám nhân loại kia làm cơm tối. Xỉn xạ tức hồn hển gầm thét để hệ sở cùng nhì cô lại như mày. Dạn đã là tại rất sớm trước đó liền vứt bỏ ăn thịt người tập tục xấu, ạ mạn nhì bây giờ có được đông đại lục bắc bộ mảng lớn bãi săn, sẽ không thiếu khuyết đồ ăn, tiếp tục ăn thịt người không thể nghi ngờ là đối chồn hình tượng nói xấu, cũng hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là dạn đã là phái tới cố vấn, không dễ làm lấy mấy chục ngàn ạ mạn nhì chồn mặt bác bỏ bọn hắn tù trưởng, hai người chỉ có thể tạm thời đem khẩu khí này nhịn xuống. Các loại trận chiến đấu này kết thúc sau lại cùng xỉn xạ tự mình nói chuyện. Nhiều tên loa tế ti đồng thời gia nhập chiến đấu, lỗ đi rồng trái phải thiếu hụt dưới dần dần khó mà ngăn cản, trên người hắn khôi giáp tổn hại nghiêm trọng, vết thương càng ngày càng nhiều, làm công không đủ tinh tế trên tấm chắn cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại cùng vết rách, trường kiếm càng là sớm đã cuốn lưỡi đao. Nhưng Lỗ Đỉ Rồng không để ý toàn thân mình vết thương, vẫn như cũ dụng mãnh xuất lĩnh còn lại gần trăm tên binh sĩ một mực giữ vững hẻm núi. Hắn cái kia phân chiến đến chết cường đại ý chí chiến đấu để nghỉ cổ lại tên địch nhân này cũng vì đó nổi lòng tôn kính. Cuối cùng cái này 500 danh nhân loại binh sĩ toàn quân bị diệt, nhưng bọn hắn mang đi số lượng địch nhân là bản thân 3 lần trở lên. Lỗ Đỉ Rồng càng là tả sung hữu đột liên tiếp đánh chết 3 tên Loa Tế Ti, xỉn xạ giờ phút này đang vì này nổi trận lôi đỉnh. Còn lại Loa Tế Ti cả đám đều trở nên cẩn thận, mặc dù lô đèn khôi giáp cùng kiếm thuẫn cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, toàn thân bị nhuộm thành màu đỏ tươi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng hắn xung quanh 5 mét phạm vi bên trong vẫn không có ai dám tùy ý tới gần. Giết! Chặt rơi đầu của hắn. Chờ một chút. Nì cố lại rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hắn ngẩng đầu mà bước từ nhiều lưng còn ạ mạn nhì trồn bên người đi ngang qua, không hề cố kỵ đi đến lô đèn trước người, dùng tay tại mũi của hắn dưới thăm dò hô hấp, lại thử nghiệm sờ một cái phần cổ của hắn mạch đập. Hắn đã chết rồi, không cần lại giày xéo vị dũng sĩ này thi thể. Nhì cố lại đem lô đèn đứng vững tử vong cứng ngắc thi thể để nằm ngang, hệ sở cũng trầm mặc đi tới, cách dùng trượng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng một chút. Dài 2 mét hố đất xuất hiện tại hẻm núi biên giới chân núi. Nghị cố lại sắc mặt nặng nề ôm lấy lỗ đèn thi thể đem hắn bỏ vào. Các ngươi, xỉn xạ biểu lộ có chút vằn mẹo, hắn không nghĩ tới hai vị dạn đạ lạ cố vấn thế mà lại đối với địch nhân như thế tôn trọng, liền hắn cái này ạ mạn nhỉ tù trưởng đều không có hưởng thụ qua loại quy cách này đãi ngộ. Nghị cố lại cùng nghệ sở không để ý đến xỉn xạ, hai người thấp giọng thì thầm bẩn sảm đỉ phù hộ ngươi anh linh, nguyện ngươi có thể thuận lợi đến tử vong quốc gia bờ bên kia. Mặc dù cùng là trồn chi nhánh, nhưng dạn đạ lạ trồn vô luận văn minh trình độ, thực lực quân sự hay là người tu dưỡng bên trên đều viễn siêu những thứ này phân đất phong hầu bên ngoài man hoang đế quốc. Hai tên giản đã là cố vấn hành vi để ạ mạn nhỉ trồn không thể nào hiểu được, gián tiếp dẫn đến song phương nguyên bản hòa hợp quan hệ hợp tác xuất hiện một kia vết rách. Ai? Đột phá hẻm núi tiến vào sở trạ bờ dạ hạ trại, hệ sở cùng nhỉ cổ lại tại bản thân xây dựng trong lều vải tương đối thở dài. Khó trách chủng tộc khác xem thường trồn, như ạ mạn nhỉ đồng dạng phân đất phong hầu đế quốc bản thân bất tranh khí mới là nguyên nhân căn bản nhất ta. Nhi cố lái buồn bực nhẹ gật đầu, nếu như muốn tái hiện trồn đại đế quốc, đối phân đất phong hầu đế quốc tố chất tu dưỡng tăng lên nhất định phải làm tốt kế hoạch, đầu tiên ăn thịt người loại này tập tục xấu liền nhất định phải ngăn chặn. Mặc dù Nhi cố lại cùng nghệ sơ nhiều phiên thuyết phục, nhưng một trận tổn thất không nhẹ thắng lợi để xỉn xa 10 phần tức giận, trong hẻm núi thi thể lúc này đã toàn bộ biến mất, chỉ ở bên chân núi lưu lại một cái lẻ loi trơ trọi mồ mả. Về phần thi thể hướng đi, cân nhắc đến Amani trồn tập tục, cũng không cần tiếp qua nhiều truy cứu. Đã tiến vào án tệ giặc thành lũy sổ dạ đỉn thu được tiền tuyên báo cáo, hắn mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu truyền lệnh trinh sát xuống dưới. Hàn Phong từng trận án tệ giặc tòa thành sân thượng, sổ dạ đỉn hai tay có chút run rẩy đỡ lấy trước người chất gỗ lan can thật lâu không nói gì. Thật lâu, sổ dạ đỉn thanh âm giản mua hát ra làn điệu đau thương kéo hồn song, tiếng ca tại yên tĩnh ban đêm xa xa truyền bá ra. Tòa thành ba tầng ổ dạ cùng lệ tỉn xỉ ạ tương đối không nói gì. Các nàng thông qua ưng nhãn thuật toàn bộ hành trình chứng kiến trong hẻm núi thảm liệt chiến tranh. Đây chính là chiến tranh à? Ô dạ bốn gối co lại thành một đoàn, cảm xúc có chút tinh thần sa sút nói lẹ ti, người kinh lịch tất cả chiến tranh đều sẽ hướng dạng này chiến đấu đến người cuối cùng sao? Sẽ không. Lẹ tỉn xỉ ạ thấy qua việc đời so ô dạ hơn rất nhiều, mặc dù trong nội tâm nàng cũng vì Lỗ Đỉ Rồng anh dũng mà cảm thán, nhưng ít ra không có giống như ô dạ nhận như thế lớn trùng kích. Dưới tình huống bình thường chiến trường sẽ không thảm liệt đến loại tình trạng này, một khi bày biện ra bại thế, quan chỉ huy liền sẽ để bộ đội của mình rút lui, tận lực bảo tồn sinh lực. Lệ tỉn si à nhún nhún nói. Đương nhiên, đây là chúng ta nghỉ tận tập phương thức chiến đấu, dù sao chúng ta sinh dục xuất thấp, ản gì à nhiều lần cường điệu để chúng ta trên chiến trường lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Hán tình nguyện nhiều báo hỏng chút áo thuật khôi lỗi cùng chiến tranh binh khí, chỉ cần không tổn thất quá nhiều binh sĩ sinh mệnh, chúng ta liền sẽ không bị làm bị thương nguyên khí. Lệ tỉn xì ạ thở dài nói nhân loại cùng chúng ta giá trị quan khác biệt, bọn hắn là sinh dục xuất cường đại ngắn sinh vật loại, một ít thời điểm tình nguyện dùng tính mạng của mình đem đổi lấy trọng yếu chiến cơ, có lẽ về sau loại này tư duy hình thức sẽ dẫn đến nhân loại bên trong anh hùng xuất hiện lớp lớp đi. Trồn chân trước chú đóng ở sở trạ bờ dạ, vợ dần nghỉ cả xuất lĩnh cẩn thạ lặt truy kích bộ đội chân sau liền đến trước đó kịch chiến qua hẻm núi. Mặt đất bên trên làm sao lại nhiều như vậy máu? Lại gì dạ không hiểu ngồi xổm xuống nuốt ve nhuốm máu thổ địa. Nhiều tổn hại khôi giáp cùng vũ khí tản mát tại trong hẻm núi. Người mang máu thổ nhưỡng, lại gì dạ phán đoán nói hay là tươi mới, nơi này có lẽ phát sinh qua một trận đại chiến, nhưng thi thể đâu? Án gì ạ cùng sẽ lệ sơ biểu lộ có chút âm trầm, hai người trước tiên liền đánh giá ra thi thể hướng đi. Ô nì xì ạ cười lạnh nói, a tiểu gia hỏa, ngẫm lại trồn tập tục đi. Sẽ lệ sơ mày liêu đứng đấy ô nì. Đúng đúng ta lắm miệng. Lại gì giả cũng không đơn thuần, từ nhỏ tiếp nhận phụ mẫu nghiêm ngặt huấn luyện nàng đối trồn tập tục bao nhiêu có sự hiểu biết nhất định, nàng rất nhanh liền minh bạch ô nì xì ạ ý tứ. Sắc mặt có chút tái nhợt lại gì giả quay đầu lại nhìn về phía vợ dần nì cả mẫu thân, đây là sự thực sao? Vợ dần nì cả trầm mặc chỉ chốc lát mới gật đầu nói đây chính là dã man trồn, chúng ta địch nhân vĩnh viễn. Lại gì dạ, ngươi về sau sớm muộn sẽ kế thừa vị trí của ta, một khi đối mặt trồn tuyệt đối không nên mềm lòng, những thứ này dã man gia hỏa căn bản không tính là văn minh giống loài, cùng dã thú không có gì khác biệt. Là, án gì ạ lúc này chú ý tới chân núi một tòa hoang đồi đây là. Tòa này mô đất bên cạnh đặt vào dạn đã là đặc hữu cỡ nhỏ khắc đá, mặc dù án gì ạ vô pháp phân biệt cái này khắc đá bên trên cụ thể đồ án đại biểu ai, nhưng thông qua lần trước cùng dễ dạn giao lưu. Hắn biết đây là nào đó một vị loa ký hiệu. Phân mộ. Loa, vườn sàn đi. Chương 295, trong sương mù dày đặc truy cùng trốn. Vườn sàn đi, gian đã là thờ phụng loa một trong, được xưng là tử vong chi thần, phần mộ chi thần. Tục truyền phần mộ bên cạnh lưu lại có khắc vườn sàn đi ấn ký khắc đá, có thể tại thời gian nhất định bên trong cam đoan thi thể không. Bởi vì lúc trước huyết dịch chi loạn, gian đã là đã sớm vứt bỏ thổ táng tập tục. Bọn hắn ở đây lưu lại một tòa có thể phòng ngừa phân mộ, đại biểu nơi này mai táng người rất trọng yếu, về sau khả năng sẽ còn đem hắn rời mộ phần một lần nữa an táng. Hẳn không phải là trồn, nói như vậy. Lô đèn sao? Án gì ạ yên lặng hai mắt nhắm lại ở trong lòng cầu nguyện nguyện ệ lần phù hộ ngươi sau khi chết có thể thu được tâm linh an bình. Nhi cố lại tại ạ mạn nhi quân doanh trước trông về phía xa án tệ giặc thành lũy tường thành. Mặc dù nhân loại kiến tạo kỹ thuật so ra kém hiệu. Nhưng án tệ giặc tòa thành tu kiến thời gian càng dư giả, ạ giặt sổ nhân loại có đầy đủ thời gian đến chậm rãi mài rua nó. Vì phòng bị thân cao vượt qua 2 mét trồn vượt qua tường thành, án tệ giặc thành lũy tường thành có cao 10 mét, nhiều cung tiễn thủ đứng tại trên tường thành ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh. Nhi cố lại sờ sờ răng nanh cao mày nói không tốt lắm tiến đánh A, tốt nhất có thể đem nhân loại dẫn dụ đi ra. Hệ sờ lắc đầu nhân loại lại không nốc, làm sao có thể từ bỏ kiên cố tường thành đi ra cùng chúng ta đánh giã chiến. Chỉ có thể để nhiều loa đi trùng kích tường thành, tranh thủ thời gian nhanh nhất công phá tòa này thành lũy. Khi còn lại bộ đội tinh nhuệ liền theo sau lưng, bọn hắn nhất định cũng sẽ tùy thời đột nhập chiến trường, ngày mai chiến đấu đem quyết định cả tràng chiến tranh hướng đi, không cần lại vớt ve an ủi lực lượng. Nhi cố lại mặc dù trong lòng vẫn như cũ lưu lại bất an, nhưng cùng nhau đi tới hắn từ đầu đến cuối không thể nghĩ ra bất an đầu nguồn, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý hệ sở đề nghị. À mà nghỉ doanh địa phía sau, các hịt tập duy trì khoảng cách nhất định hạ trại. Cả tòa doanh địa nhìn qua so với trước đây tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng lúc này trong doanh trướng chỉ để lại du hiệp tướng quân xuất lĩnh du hiệp cùng một chút mục sư, tất cả áo thuật sư đều từ trong doanh địa biến mất không còn một mảnh. Án tệ giặc núi tuyết phụ cận thủy khí 10 phần đầy đủ, mỗi đến lúc sáng sớm liền sẽ sinh ra sương mù nồng nặc. Giết! Rạng sáng 5 giờ, sắc trời còn không có triệt để sáng lên, án tệ giặc thành lũy bên trong đột nhiên truyền ra tiếng la giết. Á mạn nhỉ trồn vội vội vàng vàng rời giường. Không kịp chỉnh quân bày trận, ạ giả sổ vương quốc quân đội đã giết tới trước mắt. Làm sao có thể? Đám nhân loại kia điên rồi. Nhi cố lại há to mồm khó có thể tin nói tại sao phải từ bỏ thủ thành ưu thế lao ra. Chẳng lẽ liền vì trận này đánh lén? Tại nhi cố lại theo đề nghị, ạ mạn nhỉ trồn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhất là tại loại này thích hợp phát động tập kích bất ngờ nồng vũ khí hậu dưới. Ạ giả sổ đế quốc đánh lén cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, đã sớm chuẩn bị trồn rất nhanh liền ngăn trở bọn hắn công kích. Thậm chí tại xỉn xạ tự thân lên trận giết địch lúc bắt đầu tổ chức phản kích. Không đúng, không đúng không đúng. Nhi cố lại lo nghĩ tại trong doanh địa đi tới đi lui nhất định có chỗ nào có vấn đề, như thế vụng về đánh lén căn bản là không có cách đạt thành mục đích, có hịt tập chỉ điểm, nhân loại không có khả năng làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Hệ sơ mặc dù cũng vô pháp lý giải, nhưng hắn vô nhỉ cổ lại bả vai đừng nghĩ, nhân loại đã hiển lộ ra bại thế, nhờ có bọn hắn tự đại đánh lén, trận chiến tranh này phải kết thúc. Chính như hệ sở nói tới đồng dạng, tùy tiện xông ra cứ điểm đánh lén không thành, ạ giặt sổ quân đội tại chiến đấu lực bên trên không phải trồn đối thủ, bị phản kích ạ mạn nhì từng bước một về sau bước, mắt thấy liền muốn một lần nữa trốn về trong thành cố thủ. Nhưng lúc này một tên loa ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Hết xanh loa cờ dạ tòa. Hình chiếu, gian đã là phái tới hiệp trợ ạ mạn nhì hoàn thành bá nghiệp giúp đỡ. Gian đã là mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng bọn hắn không có ý định đem láo bà của mình bản toàn bộ quăng tại ạ mạn nhì trên thân. Bọn hắn mang tới loa chỉ là có được bản thể 1/5 lực lượng hình chiếu, hơn nữa còn là tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Quyền cao chức trọng loa hóc kỉnh dễ dàng đối viện trợ ạ mạn nhỉ không hứng thú, gần với dễ dạn tử vong loa bẩn sảm đi cũng không có tới. Dạn đã lạ loa bên trong dẫn đầu là tấn mánh long loa gò, hắn đối đi săn phi thường thích, có chiến tranh địa phương liền có giết chóc, đúng lúc là thích hợp hắn bài săn. Trừ gò bên ngoài, hết xanh cờ giả tòa, lôi đỉnh thần là nạc đã cùng xạ dễ ụt kìm bùn cũng đều đến đây trợ trận. Trước đó vì bảo hộ loa nhóm không nhận hịt áo thuật tổn thương, ạ mạn nghỉ đối bọn hắn sử dụng phi thường cẩn thận. Dù vậy, cơn thạ lặt cũng tại nhiều tên loa thay nhau trùng kích phía dưới mệt mỏi. Lần này viễn trinh trừ lưu thủ dù nạ mạn 4 tên cấp bậc cao loa bên ngoài, ạ mạn nghỉ đem bản thân tất cả có thể tìm tới loa cũng mang tới. Bất quá loa ở giữa cấp độ thực lực không đủ, cường đại loa thậm chí có thể sánh được hoang dã bán thần, nhỏ yếu khả năng so ra kem trước đó bị sản dở dịt xử lý hoang dã chi linh đã cả ửa. Mắt thấy nhân loại dự định trốn về cứ điểm, cờ dạ tỏa cường tráng chân sau đột nhiên đạp đất, thân thể to lớn ẩm vàng rơi vào trước cửa thành, đem ạ giạt sổ các tướng sĩ về thành con đường chắn được cực kỳ chặt chẽ. Tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành sổ dạ đỉn không có tùy tiện hạ lệnh công kích cái này to lớn ít xanh, hắn dẫn đầu ạ giạt sổ bộ đội vứt bỏ cứ điểm hướng ạn tệ giặc núi tuyết chỗ sâu chuyển di. Trốn chỗ nào? Thắng lợi gần ngay trước mắt, xỉn xạ giống điên cuồng đồng dạng khoa tay múa chân quát to toàn quân công kích. Đánh thắng trận chiến đấu này, đại lục Bắc Bộ liền đem triệt để thuộc về ạ mạn nghỉ. Đào vong bên trong sổ dạ đỉn sắc mặt trầm tĩnh, một chút cũng không có sắp chiến bại đổi phế cảm giác. Làm bản địa địa đầu xà, ạ giả sổ quân đội tại trong sương mù dày đặc linh hoạt như cũ, bọn hắn dần dần kéo ra cùng chưa quen cuộc sống nơi đó ạ mạn nghỉ trồn ở giữa khoảng cách. Truy kích. Đừng để bọn hắn chạy mất. Mấy ngàn mét không trung, ạn gì ạ cùng sẽ lệ sát tờ đã cùng lệ tỉn si ạ cùng ô dạ sẽ cùng, bốn người đứng tại biến trở về dòng hình thái ô nì si ạ trên lưng, từ trên cao nhìn xuống phía dưới chiến cuộc. Trong sương mù dày đặc mặc dù thấy không rõ song phương quân đội ai là ai, nhưng đại khái chiến trường hướng chạy lại có thể từ góc độ này nhìn càng thêm rõ ràng. Nhìn xem ạ mạn ý đại quân bị cố ý phát ra động tình ạ giạt xô bộ đội dẫn vào núi tuyết đông bắc bộ thung lũng, ạn gì ạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tham công liều linh ạ mạn ý, rốt cục vẫn là mắc câu. Theo mặt trời dần dần dâng lên, bao phủ tại trong núi tuyết mê vụ đang dần dần tán đi, ạn gì ạ mấy người cũng có thể từ không trung nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhân loại cùng hịt pháp sư liền ngồi chờ tại thung lũng bốn phía ngọn núi mặt sau. Tô giả đỉn quân đội từ trong sơn cốc gấp xuyên mà qua, theo sát phía sau xỉn xả kêu gào xuất lĩnh ạ mạn ý đại quân cùng loa truy vào thung lũng, vợ giận nghỉ cả du hiệp bộ đội cũng xa xa dán tại ạ mạn ý đại quân sau lưng. Trong núi tuyết khí hậu phi thường rất lạnh, nhưng đi theo đại quân đột tiến nghỉ cổ lại cùng nghệ sợ lại cảm thấy không thích hợp. Dừng lại. Trung quanh áo thuật gợn sóng ngay tại kịch liệt lên cao, chúng ta khả năng chúng bấy dập. Gào thét mà qua trong đại quân 10 phần ồn ào, xỉn xạ căn bản nghe không được nhỉ cổ lại cùng nghệ sở thanh âm. Làm gián tại đại bộ đội phía sau trên trăm tên dạn đã là cố vấn đoàn tại ngoài sơn cốc dừng lại lúc, phía sau hịt truy kích bộ đội tăng thêm tốc độ truy kích tới. Cảm giác được chung quanh áo thuật ma lực gợn sóng còn tại lên cao, bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên, nghệ sở cắn răng, không cam lòng nhìn một chút xông vào cạm bẫy a mạn nhỉ đại quân. Tình huống không thích hợp, chúng ta rút lui trước. Thế nhưng là trước bảo trụ tính mạng của chính chúng ta lại nói, ạ mạn nghỉ xong đời. Chương 296, tận thế thẩm phán. Làm du hiệp tướng quân xuất lĩnh bộ đội phong tỏa cửa vào sơn cốc lúc, rồ dạ đìn bộ đội cũng tại thung lũng khác một bên lối ra ngừng lại. Bọn hắn dựa vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng công sự phòng ngự bày ra một bộ kiên quyết phòng thủ tư thái. Mặc dù xin xạ tại sắp sáng lập ạ mạn nghỉ bất thế sự nghiệp vĩ đại dụ hoặc dưới đại não có chút sung huyết, nhưng nhìn thấy ạ giả sổ cố thủ thung lũng cửa ra tư thái, lại thế nào xuẩn người cũng sẽ có điều cảnh giác. Chờ một chút. Giản đạ là người đâu? Xỉn xạ kêu dừng đại quân, quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm giản đạ là cố vấn đoàn. Kỳ bùn cái mũi khẽ nhăn một cái, hổ trên mặt lập tức biến sắc không được. Có mai phục. Gò cảm nhận được chung quanh uy hiếp chí mạng, không nói hai lời liền bắt đầu hướng ngoài sơn cốc phá vây, cờ dạ tỏa càng là ngồi xổm người xuống chuẩn bị lên nhảy, chỉ có thật thà Akku đã không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Vậy mà lúc này mới muốn chạy trốn hiển nhiên thì đã trễ, hơn ngàn cái hoàn toàn đồng bộ niệm chú âm thanh tại thung lũng chung quanh đồng thời vang lên. Trong sơn cốc gấm lên quá trình đột nhiên tăng nhanh, trên mặt đất tuyết động rất nhanh liền triệt để tan rã, liền màu vàng đất đại địa cũng bắt đầu trở nên cháy đen. Ạ mạn nghỉ phía trên đại quân mấy trăm mét không trung bắt đầu rơi xuống lẻ tẻ mưa lửa, theo pháp thuật tiếp tục, thung lũng chung quanh hỉ tập cùng nhân loại pháp sư niệm chú âm thanh càng ngày càng cao cang, cuối cùng rót thành một cái vang vọng thung lũng pháp thuật danh tự. Tận thế thẩm phán. Vô số hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đồng thời trên mặt đất cũng thoát ra một đạo quy mô to lớn liệt diễm dòng lũ, đứng núi chịu sào xỉn xạ còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị phóng lên tận trời liệt diễm hóa thành cho bụi. Đừng nói thân là phàm nhân ạ mạn nghỉ trồn, liền có được lực lượng cường đại loa cũng ngăn không được cái này hơn ngàn tên pháp sư tối hôm qua liền bắt đầu làm chuẩn bị đại lễ. Cả tòa án tệ giặc sơn mạch đều bởi vì cái này thiêu tấn khắp nơi pháp thuật mà sinh ra chấn động, nồng đậm áo thuật năng lượng cùng liệt diễm cùng nhau phun ra ngoài, thân ở trong đó trồn cùng loa cơ hồ tất cả đều bị cái này hủy thiên diệt địa pháp thuật đốt cháy hầu như không còn. Liên kiến thức rộng rãi ản gì áp bọn người bị pháp thuật này uy lực kinh khủng rung động, trực diện pháp thuật sổ dạ đìn cùng vợ giận nhỉ cả càng là cả kinh không ngậm miệng được. Sổ dạ đìn lẩm bẩm nói là cái này. Pháp sư có thể tạo thành lực phá hoại sao? Vợ giận nhỉ cả ra đời cẩn thạ lạt cái này áo thuật vương quốc, nàng so cảm xúc mênh mông sổ dạ đìn càng trước hồi quá thần. Bảo vệ chặt cửa vào sân cốc. Bắn giết tất cả trốn hướng chúng ta trồn. Đúng. Hai tộc pháp sư liên hợp thả ra tận thế thẩm phán pháp thuật hoàn toàn thay đổi thung lũng địa hình, mấy vạn trồn cùng bọn hắn loa thần linh cùng một chỗ bị đốt thành cho bụi, Tô Dạ Điển quyết định về sau đem mảnh sơn cốc này đổi tên là đồ sắt cốc, dùng cái này chấn nhiếp còn sót lại phò dẹt trồn. Một ít rời xa trong sơn cốc tâm trồn may mắn trốn qua một mạng, toàn thân bỏng bọn hắn lảo đảo bắt đầu ra bên ngoài trốn. Nhưng giữ vương thung lũng hai đầu cửa ra ạ giạt sổ cùng cẩn thạ lạt quân đội bắt rùa trong hũ, trừ số ít trèo đèo lội suối chạy trốn trồn. Ả Mạn Nhĩ bảy vạn đại quân cơ hồ triệt để chôn vùi tại đồ sắt trong cốc. Từ Ả Mạn Nhĩ khởi binh cho tới hôm nay, Phó Dẹt Trồn Đế quốc đã mất đi 100.000 toàn tộc tinh nhuệ nhất binh sĩ, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, bọn hắn loa nhiều tử vong, chỉ còn lại lưu thủ dù nà mạn tứ đại thủ hộ thần. Dạn đã lạ loa cũng gặp tổn thất nhất định, bất quá bọn hắn mất đi chỉ là ký thác vào hình chiếu bên trên một phần lực lượng, trong vòng mấy trăm năm có lẽ liền có thể bổ sung trở về. Đào vong bên trong nghệ sở cùng nhỉ cổ lại không dám quay đầu nhìn, nhưng bọn hắn biết hịt tập truy binh vẫn không có bỏ qua bọn hắn. Xa xa nhìn ra xa đến trên sơn cốc không bay lên liệt diễm phong bạo, hai người liền biết ạ mạn nhỉ trổn triệt để xong. Mặc dù ạ mạn nhỉ nhân khẩu chưa từng xuất hiện trên phạm vi lớn sở bàn, nhưng đã mất đi nhóm này tinh nhuệ, ạ mạn nhỉ vô pháp lại giữ vững bây giờ rộng lớn lãnh thổ. Nhân loại cùng hịt tập tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đánh chó mù đường sự tình ai cũng thích làm. Nhỉ cổ lại bi quan phỏng đoán một cái. Vành trướng tới cực điểm, Ả Mạn Nhĩ đế quốc chắc chắn nên đón hắc ám nhất đại suy lui thời kỳ. Ả Mạn Nhĩ tông chủ thị tộc tổn thất nặng nề, hắn khống chế phía dưới cái khác lớn nhỏ thị tộc đều sẽ vì vậy mà sinh ra hai lòng, lần lượt tự lập cơ hồ là có thể tưởng tượng đến. Có lẽ, về sau Ả Mạn Nhĩ liền chỉ có thể canh giữ ở thủ đô của mình Du Na Mạn kéo dài hơi tàn, nếu như hy tập không chém tận giết tuyệt, tiếp qua mấy ngàn năm có lẽ còn có thể thắng được một chút hy vọng sống, bất quá. Nhĩ cố lại ảm nhiên lắc đầu tỷ lệ quá thấp. Hệ sở sắc mặt tái xanh, hắn vốn cho là lần này đông đại lục chi hành 10 phần chắc chín, trồn đại đế quốc phục hưng đem từ Ả Mạn Nhĩ bắt đầu, không nghĩ tới sau cùng kết cục sẽ như thế thê lương. Ha ha, hai vị, đi được vội vã như vậy làm gì? Lưu lại tự ôn chuyện đi. Một cái trêu tức thanh âm từ đảo vong dạn đã là cố vấn đoàn trên đầu chuyển đến, che khuất bầu trời hắc long ngăn lại bọn hắn đường đi, bọn này dạn đã là trồn ngồi cưỡi tấn mánh long tại ngập trời long uy phía dưới tất cả đều hoảng sợ kêu lên. To lớn hắc long trên lưng nhảy xuống mấy người, người cầm đầu để hệ sở cùng nhì cổ lại mở to hai mắt nhìn. Người làm sao? Hệ sở trong đầu linh quang lóe lên, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi nói thì ra là thế, trốn ở nhân loại phía sau dạy bảo bọn hắn chiến thuật cùng quân trận chính là bọn ngươi nhì tập, nhân loại cùng hì tập cấp tốc kết minh cũng là các ngươi đang làm trò quỷ. Chúc mừng ngươi, trả lời. Án gì ạ, cười ha hả vỗ tay cổ vũ làm sao? Chỉ cho các ngươi dạn đã là tại đông đại lục bồi dưỡng đại diện thế lực. Liền không cho phép chúng ta nhỉ tập làm ra tương ứng phản chế biện pháp. Huống hồ các ngươi hẳn là cũng biết, thành lập cẩn thạ lạc hịt buồn, trước kia cũng là nhỉ tập dễ vập lại một viên A. Ngươi! Nhỉ cố lại ngăn cản hệ sở chuẩn bị cửa ra giận mắng, hắn cảnh giác nhìn một chút ạn gì ạ sau lưng hắc long hỏi tài nghệ không bằng người, lần này chúng ta nhận thua, ngươi còn nghĩ thế nào? Nhận thua! Ạn gì ạ cười nhạo một tiếng các ngươi giật dây ạ mà nhỉ trổn đối đông đại lục tạo thành giết chóc. Cứ như vậy một câu vô cùng đơn giản nhận thua liền có thể rửa sạch sao? Vâng! Án gì ạ trên thân lực lượng bóng tối bắt đầu dâng trào, đứng tại hắn phụ cận ô dĩ dạ cùng sẽ lẹ sát tờ bọn người vội vàng lui lại. Mãnh liệt lực lượng bóng tối dần dần bị án gì ạ thu nhập trong cơ thể, thân thể của hắn mặt ngoài nhan sắc bởi vì hấp thu nhiều năng lượng bóng tối biến thành màu tím đen. Bóng tối hình thái, loại này hình thái dưới án gì ạ có thể càng hiệu suất cao hơn trưởng khống lực lượng bóng tối. Hệ sở cùng nhỉ cổ lái bị ản di ạ đột nhiên buộc phát ra uy thế dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy. Nhìn thấy trên mặt không còn có nụ cười ản di ạ, bọn hắn lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Mặc dù lần đầu tại dạn đã là gặp mặt lúc đối phương biểu hiện được tao nhã hữu lễ, nhưng vị này mùn xạ đáo nghị trưởng thế nhưng là từ thượng cổ chi chiến sống tới lao quái vật, chỉ cần cái này hơn 7.000 năm qua không có cả ngày ngủ ngon lười biếng, thực lực của hắn. Ừ ngực. Khẩn trương nuốt một hớp nước miếng, thân là người thi pháp hệ sở càng có thể cảm nhận được gạn gì ạ liễm nhập thể nội lực lượng kinh khủng. Hắn thờ phụng loa ở xa dạn đạ lạ chi chu nữ vương xạ giả ngay tại điên cuồng hướng hắn phát ra dự cảnh. Chương 297, cắm cờ 2v2. Án gì ạ đem gờ hạ nỉ chi trượng nắm trong tay, lơ lửng tại trượng đỉnh tệ ở hốc hệ lần đã triệt để biến thành màu tím sậm. Vì để tránh cho các ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một, ta tự mình đối phó các ngươi tất cả mọi người. Hai, từ ta học đồ cùng nữ nhi cùng các ngươi hai người chiến đấu. Án gì ạ nhìn xem con mắt không ngừng chuyển động hệ sơ, trong hai người tựa hồ là vị này người thi pháp tại quyết định. 10 giây lựa chọn thời gian, 10, 9, 8. Hệ sơ cấp tốc nhìn về phía án gì ạ sau lưng mấy người. Lệ tỉn xì ạ mùn sần đã sớm vang danh thiên hạ, là nhì tật hợp nổi danh nhất chiến tướng một trong, tuyệt đối khó đối phó. Nhưng mùn xạ đảo nữ nhi, tựa hồ thật đúng là không chút nghe qua, phía trước trinh sát chuyển về tình báo chỉ nhắc tới từng tới một điểm. Vị này mùn xạ đảo đại tiểu thư tựa hồ là một tên nghệ thuật gia. 5, 4, 3. Hệ sở cùng nhỉ cổ là trao đổi một cái ánh mắt, cuối cùng hạ xuống quyết định cao giọng nói với ản gì ạ chúng ta tuyển hai. Sách thật không thú vị. Ản gì ạ chật chật lưỡi, hắn vốn cho rằng hôm nay có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Ta còn tưởng rằng các ngươi chọn đỏ sức một đi đâu. Cũng được, lệ tỷ cùng ổ dạ, các ngươi đến đây đi. Theo thời gian lắng đọng. Coi như tại nỉ tật hợp nhất tộc bên trong có thể cùng ản gì ạ giao thủ giữ lẫn nhau người cũng càng ngày càng ít. Mạn phiệu gì ẩn lâu dài ngủ say tại y mẹ giờ giảm, cùng tì rèn luận bàn lại sợ đánh ra chân hỏa, mà lại khuynh hướng phụ trợ đại tế tự thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có cùng mẹ ở giữa có thể so sánh buông tay được chiến đấu, giám ngục trưởng trong lúc chiến đấu xưa nay không biết cái gì gọi là khách khí, nàng cùng ản gì ạ luận bàn 10 phần tiếp cận thực chiến. Cho án gì ạ mang đến không ít cùng phàm nhân đỉnh tiêm cao thủ kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá mẹ dù sao chỉ có thể đại biểu trong đó một loại phong cách chiến đấu, luận bàn nhiều hai người đều đối với đối phương phương thức tác chiến dị thường quen thuộc, hiện tại đã không đạt được rèn luyện tăng lên mục đích. Những người còn lại bên trong, sàn giờ dịt cùng phèn giờ dồ thực lực cao hơn một chút, hai người cùng tiến lên, hoặc là một người trong đó mang theo lệ tỉn xì ạ cùng sẽ lệ sở hỗ trợ ngược lại là có thể cho án gì ạ mang đến một chút phiền toái. Nhưng vẫn là vấn đề kia. Giữa song phương quá quen thuộc, đối phương khoát tay liền biết muốn ra chiêu gì, vô pháp lại có hiệu tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Dạn đã lạ là trồn bên trong người nổi bật, truyền thừa trên vạn năm đế quốc cổ xưa. Bọn hắn phong cách chiến đấu cùng nhì tật hợp hoàn toàn khác biệt, ản gì ạ thật đúng là muốn cùng hai người này đánh lấy thử một chút, chí ít thăm dò bọn hắn xáo lộ. Ổ dạ lần đầu cùng ẩn chứa địch ý ngoại tộc chiến đấu, nàng lúc này có vẻ hơi khẩn trương. Lệ tỉn xỉ ạ ngược lại là phi thường bình tĩnh. Tuy tiện vô vô ô dạ phía sau lưng an ủi tiểu công chúa, vung lỏng một điểm, căng đến quá gấp bất lợi cho phát huy. Thực lực của ngươi đã coi như không tệ, chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, cái này hai con trồn không tính thiên phú tuyệt đỉnh người, bắt bọn hắn luyện tay một chút vừa vặn phù hợp. Không che đậy miệng lệ tỉn si ạ để hệ sở cùng nhỉ cổ lại sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Bị ngươi ở trước mặt xem thường để trong lòng hai người lửa giận kéo lên, quân nhân xuất thân nhỉ cổ lại càng là hạ quyết tâm muốn cho lệ tỉn si ạ để mắt. Sẽ lệ sơ nhẹ nhàng đẩy ổ dạ phía sau lưng, mỉm cười khích lệ nói đi thôi, nên dạy ta đều dạy cho ngươi, quãng đường còn lại muốn nhìn chính ngươi đi như thế nào. Án gì ạ liếc mắt, toàn ra người đối nhà mình nữ nhi bảo bối có chút yêu chiều. Mặc dù hắn cũng không có tư cách nói người khác. Chuẩn bị sẵn sàng liền có thể bắt đầu, cái khác trổn tới theo giúp ta hoạt động một chút thân thể đi. Hệ sơ khỏe miệng giật một cái, nhưng lúc này hắn không rảnh vì chính mình các bộ hạ lo lắng. Lệ tỉn xì ạ trong tay Nguyệt Luân dẫn đầu hướng chiếm giữ hàng sau hắn ném tới. Lệ tỉn xì ạ phong cách chiến đấu tự thành một thể, ban sơ đi theo ản gì ạ học tập bóng tối pháp thuật, về sau phát hiện thuần túy người thi pháp không thích hợp tính cách của mình, lại bắt đầu hướng mài xạ các loại chiến đấu tế ti lĩnh giáo cận chiến kỹ xảo. Mai ẹ từ bờ rổ kèn ai lẹt du lịch trở về sau, lệ tỉn xì ạ đi theo vị này người canh gác thủ lĩnh huấn luyện một đoạn thời gian không ngắn. Lại tăng thêm đi theo ản gì ạ tham dự qua nhiều lần cùng ngoại tộc chiến đấu. Nàng rốt cục hình thành thích hợp bản thân phong cách chiến đấu. Ném ra Nguyệt Luân về sau, Lệ Tỉnh Si A lập tức điều động bóng tối lực lượng tiến vào tiềm hành trạng thái. Trong trò chơi chỉ có rời khỏi chiến đấu mới có thể bảo trì tiềm hành, thế giới hiện thực liền không có loại này hạn chế, chỉ cần ngươi có thể né tránh đối phương theo sát mà đến công kích là được. Cũng tỉ như hiện tại, hệ sở tại nỉ cổ lại vung lên song đầu trường mâu giúp hắn cản bay Nguyệt Luân lúc, miệng bên trong lập tức nói lẩm bẩm bắt đầu phóng thích phạm vi vu thuật. Ổ dạ mặc dù bởi vì khẩn trương dẫn đến thân thể hơi chút chậm chạp, nhưng chung quy là tiếp nhận thời gian dài nghiêm ngặt huấn luyện, nhìn thấy hệ sở bắt đầu thi pháp, nàng phản xạ có điều kiện chính là một phát pháp thuật phản chế. Từ khi bị ạt cả giả nữ vương dùng áo thuật ma pháp đè xuống đất ma sát về sau, nguyên bản mắt cao hơn đầu giãn đã lạ trồn bắt đầu bình tĩnh lại. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu nghiên cứu áo thuật loại này tại ạt cả giả trong tay bị chơi ra hoa năng lượng, đi qua nhiều năm phát triển, mặc dù còn kém rất rất xa hịt loại này sở trường áo thuật chủng tộc, nhưng giãn đã lạ bây giờ cũng có được không sai áo thuật lực lượng. Đang chuyên tâm thi pháp hệ sở không nghĩ tới nghệ thuật ra ổ giả tốc độ phản ứng nhanh như vậy, phát hiện trong cơ thể năng lượng bắt đầu ngực dòng. Hắn lập tức minh bạch tình cảnh của mình, lúc này tán đi bóng tối hệ vu độc pháp thuật, ngược lại bắt đầu phóng ra sinh mệnh hệ giờ ý pháp thuật. Thế giới hiện thực không tồn tại đơn nhất nghề nghiệp lựa chọn, vì phong phú bản thân chiến đấu thủ đoạn, bao quát tản gì ạ ở bên trong đa số người đều là nhiều nghề nghiệp tái hợp tu luyện. Mặc dù song phương gặp chiêu phá chiêu quá trình nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thật lúc này khoảng cách lệ tỉn xì ạ tiến vào tiềm hành trạng thái còn chưa đủ một giây. Nhanh chóng thi pháp tự nhiên chi nộ giống như liên tiếp không ngừng súng máy đồng dạng quét về phía lệ tỉn xì ạ tiềm hành biến mất vị trí, nhưng hệ sở phản ứng thần tốc pháp thuật bắn phá cũng không có trúng đích mục tiêu, ngược lại sau lưng của hắn truyền đến kim châm uy hiếp cảm giác. Không kịp chuyển thân, hệ sở không có cố kỵ hình tượng, quả quyết phía bên trái lật nghiêng lăn ra ngoài. Một thanh lóe ra màu tím ánh sáng nhạt dao găm trống rỗng xuất hiện tại trước đó hắn đứng thẳng địa phương, lệ tỉn xì ạ thân ảnh tùy theo hiện ra. Nị cố là trong tay nặng nề song đầu trường mâu linh hoạt quét về phía sau lưng lệ tỉn xì ạ, hệ sơ một lần nữa đứng vững sau cũng đem chuẩn bị đem một hệ liệt vu độc pháp thuật thêm tại lệ tỉn xì ạ trên thân. Vào trước là chủ quan niệm để hai người đều đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở lệ tỉn xì ạ trên thân, ổ dạ vô tội chớp chớp hai mắt, nàng phát hiện bản thân giống như bị không để ý tới. Không được coi trọng cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nguyên bản có chút khẩn trương ổ dạ bị hai con trồn thái độ chọc giận, khẩn trương cảm giác cấp tốc đánh tan. Áo thuật trùng kích. Áo thuật trùng kích loại pháp thuật này liên tục sử dụng sau thi pháp tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, bất quá tương ứng hao phí ma lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngầm lấy vững chắc chìa ra đời ổ giả kế thừa phụ mô ưu tú gen, ản gì ạ cường đại ma lực tổng lượng di chuyển tới ổ giả trên thân, liền thân là đạo sư sẽ lệ sở cùng nàng lâm vào rằng cô cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nha đầu này ma lực tổng lượng quá khổng lồ. Tiêu hao rất lớn áo thuật trùng kích tại ổ giả trong tay tựa như phổ thông pháp thuật đồng dạng. Thi pháp tốc độ vừa nhanh vừa độc. Liên tiếp bị trúng đích 3 phát áo thuật trúng kích, đứng ở hàng trước nỉ cổ lại bước chân có chút lảo đảo. Mặc dù pháp thuật tạo thành tổn thương tạm thời bị hắn cái kia thân đặc chế hoàng kim phụ ma khôi giáp hấp thu, nhưng ngoại vật phòng ngự trung quy là có cực hạn. Áo thuật phi đạn. Như gạt lỉnh súng máy đồng dạng phun ra ngoài áo thuật phi đạn đem nỉ cổ lại giật mình kêu lên, hắn cũng không dám lại coi nhẹ ô ra, vội vàng chuyển người qua đến đem hai tay trường mâu múa thành vòng tròn. Lệ tỉn xì ạ nhìn xem đưa lưng về phía bản thân nỉ cô lại, trong mắt lóe lên một tia mịt mở tia sáng. Cơ hội. Chương 298, uy hiếp cùng cảnh cáo. Lúc này lệ tỉn xì ạ đã bị hệ sờ mặc lên 3 tầng vu độc suy yếu pháp thuật, theo thứ tự là suy yếu, ma phòng giảm xuống cùng phá giáp. Lệ tỉn xì ạ tạm thời không nhìn ngay tại chuẩn bị lớn uy lực pháp thuật hệ sờ, thân hình lóe lên tới gần bể bộn nhiều việc phòng ngự tấn công chính diện nỉ cô lại. Nỉ cô lại. Pháp thuật chuẩn bị đến một nửa. Hệ sở không quá vẫn tưởng đồ đình chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương thức nhắc nhở đồng bạn của mình. Chú ý tới sau lưng uy hiếp, Nị Cố lại không có lâm vào bối rối, tiếp tục bảo vệ tốt chính diện liên hoàn áo thuật phi đạn trúng kích, đồng thời duỗi ra tráng kiện mạnh mẽ đùi phải hướng về sau đã tới. Lệ tỉn xỉ ạ đã sớm phòng bị hắn lần này, có được phong phú đâm lưng kinh nghiệm nàng dùng để Nị Cố lại phi thường khó chịu góc độ cắt vào phía sau hắn mặt bên. Bóng tối áo choàng trên thân một nháy mắt hóa thành màu tím đen. Lệ tỉn xỉ ạ đánh tan trên người vu độc đất phẩm, màu tím dao găm giống như rắn độc nhắm ngay nỉ cô lại sườn phải đâm ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hệ sở chỉ có thể gián đoạn chưa chuẩn bị hoàn thành pháp thuật, lựa chọn trước nghĩ cách cứu viện nỉ cô lại. Yêu thuật. Bóng tôi áo choàng tán đi nháy mắt, lệ tỉn xỉ ạ bị biến thành một cái đầy đất nhảy loạn đít xanh. Lệ tỉn xỉ ạ, 3. Còn tốt bình thường cùng pháp sư chiến đấu thấy nhiều biến hình thuật, mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng yêu thuật đạt thành hiệu quả lại rất tương tự. Lệ tỉn xì ạ trời sinh liền đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú, mà lại nàng cũng rất có thiên phú, tại thành mùn nỉ tật giác đấu trường bên trong đã duy trì trên 100 trận bất bại chiến tích. Dùng thông tục điểm đến nói, nha đầu này tờ vờ tờ điểm thiên phú rất cao, nàng lựa chọn trang bị cũng phần lớn có liên quan với đó. Kích hoạt trên thân chuẩn bị từ trước ma pháp giải trừ trang sức, lệ tỉn xì ạ tại bị biến hình một giây bên trong một lần nữa biến trở về. Nhưng lúc này nỉ cổ lại sớm đã có phòng bị, thừa dịp vệ sở giúp hắn bố trí phòng ngự pháp thuật bình chướng đồng thời. Điều chỉnh tốt góc độ hành phất tay bên trong song đầu chiến mâu, đem như giỏi trong xương thiếp ở sau lưng mình lệ tỉn xì ạ bước lui. Đánh lén không có tay, lệ tỉn xì ạ cũng không có cảm thấy ảo não. Sau nhảy đến không trung tiếp về trước đó bị đẩy lùi Nguyệt Luân, quán chú năng lượng bóng tối lần nữa đem hắn ném ra. Cùng lúc đó, Ổ Dạ Thiên Phú cũng bắt đầu đạt được hiện hiện, nàng tại phóng thích áo thuật phi đạn áp chế đối phương đồng thời, phân tâm lượng dụng vụng trộn hoàn thành một cái thuật. Áo thuật kỳ điểm. Từ ạ dị gỗ trong tay học được áo thuật bí pháp đem nỉ cổ lại cùng nghệ sở đều kéo hướng kỳ điểm ngồi ở tọa độ. Hai người tại hấp lực cường đại tác dụng dưới khống chế không nổi thân thể của mình, nhất là hạ bàn bất ổn người thi pháp hệ sở, hắn trọng tâm triệt để loạn, tại bị hút đi đồng thời thân trên rất nhỏ ngửa ra sau. Cùng Ổ Dạ phối hợp an ý lệ tỉnh xỉ ạ ném ra Nguyệt Luân vừa lúc ở lúc này đổi tới, không đợi nỉ cổ lại vung lên trường mâu đem hắn đánh bay, xoay tròn Nguyệt Luân trực tiếp trúng đích hệ sở trước ngực. Mặc dù dưới tình huống khẩn cấp kích hoạt nhiều loại phòng ngự trang sức giúp yêu thuật lãnh chúa cản rơi đại bộ phận tổn thương, nhưng cuối cùng Nguyệt Luân sắc bén biên giới lưỡi đao hay là cắt vào hắn thân thể. Ách! Áo thuật kỳ điểm tác dụng kết thúc, Nỉ Cổ lại cùng hệ sở mặc dù không có bị hút đi vào, nhưng cái này thuật bổ sung không chế hiệu quả để hệ sở đếm nhiều nhức đầu. Tháng đó vòng bị Nỉ Cổ lại lần nữa đánh bay lúc, hệ sở trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, cho dù lấy trồn năng lực tái sinh, loại thương thế này cũng coi như 10 phần nghiêm trọng. Chúng ta nhận thua. Mắt thấy Ổ Dạ cùng Lệ Tỉnh Xỉ Ạ còn dự định tiếp tục truy kích, Nỉ Cổ lại vứt xuống song đầu mâu giơ hai tay lên. Oanh. Án gì ạ, vừa lúc ở lúc này, một phát bóng tối bạo liệt đem cuối cùng mười mấy tên dạn đạ lạ cố vấn đoàn thành viên đánh bay, chú ý tới Lệ Tỉnh Xỉ Ạ cùng Ổ Dạ hỏi thăm ánh mắt, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Khu khu. Hệ sở cũng nghe đến Nỉ Cổ là khiến người ủ rũ nhận thua tuyên ngôn, hắn biết rõ vị này đồng liêu là vì chính mình mới bỏ đi tôn nghiêm đầu hàng. Tâm tình chập trùng, hắn tại thương thế ảnh hưởng dưới đột nhiên ho khan, mảng lớn máu tươi từ trước ngực phun ra ngoài. Liền đến nơi này đi. Án gì ạ, xe nhẹ đường quen xuyên qua bóng tối không gian đi vào giao chiến trong bốn người ở giữa. Kiểm tra một hồi hệ sở thương thế, hắn tiện tay một phát bóng tối khép lại phóng thích tại trên người đối phương. Tại trồn bản thân cường đại khép lại lực cùng tác dụng phụ càng lớn bóng tối khép lại hiệu quả phía dưới, hệ sở trước ngực vết thương cấp tốc cầm máu, nhưng cái kia đạo giữ tợn vết sẹo còn không có dễ dàng như vậy biến mất. Bóng tối khép lại tác dụng phụ lập tức còn nhìn không ra, loại này lợi dụng năng lượng bóng tối trị liệu pháp thuật là điển hình uống rượu độc giải khác. Mặc dù hiện trường hiệu quả trị liệu phi thường cường đại, nhưng về sau sẽ sinh ra phản vệ cũng phi thường hung mãnh. Người tốt nhất lập tức tìm một chỗ để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Án gì ạ, đối Nỉ Cổ lại nhắc nhở ta bóng tối pháp thuật trị liệu sẽ có phản vệ hiệu quả, người hay là hướng mình loa cầu nguyện hắn có thể bằng vào trồn cường đại thể phách gượng chống đi qua đi. Nỉ Cổ lại đang nóng nảy sau khi trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngươi nguyện ý thả chúng ta đi. Tại sao lại không chứ? Án gì ạ, khép cười nói ta tạm thời còn không có ý định cùng dạn đã lạ hoàn toàn vạch mặt, lần này hiện thân chỉ là đối các ngươi một lần cảnh cáo. Án gì ạ, trong mắt hàn quang lóe lên không muốn thử lại đồ kích động đại lục tranh chấp, lần sau ta liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình, trở về đem câu nói này đem cho các ngươi tiên tri cùng thần vương. Nỉ Cổ lại cúi đầu xuống cắn răng, ôm ôm gật đầu nói ta sẽ đem nói đưa đến. Sỉ nhục hôm nay chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại. Nỉ Cổ lại ôm lấy hư nhược hệ sở rút lui, cái khác bị ản gì ạ đổ nhào dãn đã là trồn cũng khập khiếng đi theo. Sẽ lệ sơ đi đến ản gì ạ bên cạnh nhẹ giọng hỏi cứ như vậy bỏ qua bọn hắn thật được không? Ản gì ạ nắm ở sẽ lệ sơ bả vai vừa cười vừa nói không có gì không tốt, dãn đã là không phải giờ giặc cả gì cùng A Mạn Nhi, bọn hắn khó đối phó, hẳn là chứ nỉ tật dễ bập lại bên ngoài ạ giờ rột cường đại nhất quốc gia. Mặc dù tại tinh nhuệ ra hết tình huống dưới, ta có lòng tin cuối cùng có thể diệt đi dạn đã lạ, nhưng chúng ta nhận tổn thất tuyệt đối cũng sẽ không nhỏ, được không bù mất. Án gì ạ cân nhắc chính là tương lai ạ giờ rột khả năng gặp phải rất nhiều tai nạn cùng biến động, ạ giờ rột nội bộ đại quốc ở giữa xung đột chính diện cùng bên trong hao tổn có thể tránh khỏi hay là tận lực tránh, nếu không dễ dàng cho một ít nút trong bóng tối người cung cấp thời cơ lợi dụng. Trải qua lần này thê thảm đau đớn thất bại cùng án gì ạ cảnh cáo. Dãn đã là có lẽ có một đoạn thời gian rất dài muốn cụp đôi sinh hoạt, thẳng đến bọn hắn xuất hiện kế tiếp hùng tài đại lược quân vương mới thôi. Đặc bộ tổ trước 2.800 năm, khoảng cách nguyên bản lịch sử kịch bản thời gian điểm càng ngày càng gần, không biết tại cái này dần dần cải biến thế giới, tương lai sẽ xuất hiện bao lớn biến hóa đâu. Lúc này đồ sát cốc phương hướng truyền đến chấn thiên tiếng hoan hô đánh gậy ản gì ạ suy nghĩ. Lấy lại tinh thần ản gì ạ vỗ vỗ như cũ tại dư vị trước đó quá trình chiến đấu Ổ Dạ về sau có nhiều thời gian để ngươi chậm rãi phục bản, hiện tại hay là trước đi qua hưởng thụ thắng lợi chúc mừng đi. Chương 299, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Theo đồ sát cốc một trận kinh thiên đại hỏa, kéo dài toàn bộ đông đại lục bắc bộ trồn chiến tranh rốt cục hạ màn kết thúc. Đại bộ phận ả mãn nhỉ tinh nhuệ liên thông cường đại loa cùng một chỗ bị đại hỏa thiêu tẫn, chỉ có cực thiểu số chạy tán loạn rời khỏi thung lũng. Hoàng hốt trốn vào trong núi rừng biến mất vô tung vô ảnh. Trận này tập trung tất cả tinh thần chiến đấu kết thúc,

ạ giả sổ cùng cẩn thạ lặt một bên tiếp tục an bài quân đội truy sát cùng khu trục trồn, vừa bắt đầu yên ổn trong nước bởi vì chiến tranh mà đưa tới rất nhiều vấn đề. Tại đám đại thần tập thể thuyết phục phía dưới, Tô Gia Điển tuyên bố bản thân lúc tại vị cái cuối cùng trọng yếu quyết sách. Ạ giả sổ vương quốc tấn thăng làm ạ giả sổ đế quốc, Tô Gia Điển vương danh hiệu cũng thay đổi thành Tô Gia Điển đại đế. Sau đó Tô Gia Điển đại đế đem bây giờ ạ giả sổ đế quốc quá bát ngát lãnh thổ tiến hành phân đất phong hầu, nhiều tên trong chiến tranh lập xuống công lao tướng quân bị phái đi các nơi trấn thủ. Vừa mới tấn thăng đại đế về sau, Tô Gia Điển lập tức ngay trước rất nhiều đại thần trước mặt, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tuyên bố bản thân sắp thoái vị, đem vương vị giao cho mình trưởng tử kế thừa. Khai quốc quân vương Tô Gia Điển thoái vị gây nên ạ giả sổ đế quốc không nhỏ chấn động, nhưng Tô Gia Điển quyết tâm dị thường kiên quyết, bất kỳ người nào thuyết phục đều không có cải biến hắn ý nghĩ. Án gì ạ bọn người toàn bộ hành trình chứng kiến ạ giả sổ chuyển thành đế quốc quá trình, thoái vị Tô Gia Điển tại vương vị giao tiếp nghi thức sau cùng ngày liền nhẹ lướt đi. Tô Gia không hiểu hướng phụ thân hỏi lão ba, vì cái gì Tô Gia Điển muốn ở thời điểm này thoái vị? Nhân loại còn có rất nhiều vấn đề còn chờ giải quyết ta. Ai biết được. Ngồi cưới tại ô nỉ xỉ ạ trên lưng, ạn gì ạ ý vị thâm trường nhìn xem phía dưới ngay tại hướng phương bắc tỷ dịch phản gờ là đẹp lao vụt một đội kỵ sĩ. Có lẽ là đoạn thời gian trước cùng ạ nạ sờ gì ẩn nói chuyện bên trong lĩnh ngộ được cái gì, muốn thừa dịp sinh mệnh còn chưa đi đến cuối cùng đi chứng thực mình ý nghĩ đi. Chương 300, Tổ Dạ Đìn tìm cây. Ạn gì ạ biết Tổ Dạ Đìn muốn đi nơi nào, muốn làm gì, nhưng hắn không có ngăn cản ý tứ. Năm gần đây giả cả dễ rùa càng ngày càng mạnh, mắt thấy liền sẽ phục sinh. Tòa chấn tỷ chi mộ phía trên sổ dìm vì chấn áp hắn hung uy, đã nhiều năm chưa từng hoạt động qua, đứng sừng sững ở mộ huyệt phía trên trở thành một tòa pho tượng. Tại giả cả hắc ám lực lượng ảnh hưởng dưới đi qua trăm ngàn năm biến thiên, sổ dìm từ nọt rẻn mang tới phở vở dị cùng không có titan thủ hộ giả che trở dần dần thoái hóa thành nhân loại. Nhưng những thứ này sổ dìm tùy tùng cũng không có thay đổi bản thân tập tục cùng tín ngưỡng. Các nàng vẫn như cũ một tấc cũng không rời canh giữ ở ngủ đông sổ dìm bên cạnh, thường xuyên đi ngoại giới bắt được tỷ dịch phản gờ là đẹp tinh tráng nhân loại nam tính mang về phồn diễn sinh sống. Tại thời gian trôi qua phía dưới, tỷ dịch phản gờ là đẹp cư dân dần dần biết cái này mẫu hệ thị tộc tồn tại, bởi vì song phương sinh hoạt tập tục cùng quan niệm xung đột, lẫn nhau ở giữa lui tới không tính mật thiết. Ngược lại là tỷ mộ huyệt thủ hộ giả cùng sổ dìm tùy tùng dần dần dung hợp, hiện tại đám kia lúc đầu phở vợ dị cùn cũng đồng thời đảm nhiệm lấy mộ huyệt thủ hộ người chức trách. Hy vọng Tổ Dạ Đìn đại đế sẽ không bị kéo đi lai giống. Bất quá có lẽ sẽ không, đám kia nữ nhân tựa hồ chỉ đối thanh niên trai tráng cảm thấy hứng thú. Án gì ạ không có ý định theo đuôi Tổ Dạ Đìn tiến về tì mộ huyệt, mặc dù hắn đối Tổ Dạ Đìn đại đế truyền thuyết đến tiếp sau không nhỏ hứng thú, nhưng rời nhà đã lâu hắn không có ý định tiếp tục chậm trễ thời gian, dù sao có gì tờ ảm đạo tặc trinh sát một mực hỗ trợ nhìn chằm chằm truyền lại tin tức. Ô Nỉ Sỉ ạ chở một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ trở về Cẩn Thạ Lạc. Thái Dương Vương ạ nạ sở dị ẩn lúc này đang vì giữ gìn sau cuộc chiến trật tự mà bận tối mày tối mặt. Du hiệp tướng quân vợ giận nhỉ cả thừa dịp ạ mạn nhỉ lâm vào suy yếu, xuất lĩnh quân đội đi về phía nam tiến vào ạ mạn nhỉ rừng rậm, thừa cơ tại cái này phỏ dẹt trồn nội địa bên trong đâm xuống một hồng cái đinh, nàng đem cái này tiền tuyến chạm gác mệnh danh là trận Quillian. Mặc dù thanh thế thật lớn trồn chiến tranh kết thúc, ạ mạn nhỉ bởi vậy gặp trọng thương, nhưng chiếm cứ tại ạ mạn nhỉ trong rừng rậm trồn số lượng y liền nguyên không ít. Muốn đem bọn hắn đuổi về thủ đô của mình không dễ dàng như vậy. Trở về Cẩn Thạ Lạt cảnh nỗi lúc, ạn gì ạ thuận tiện đi bờ gì giờ vì lạ giờ thăm hỏi ngay tại nơi này thu thập tàn cuộc lại gì ra. Tiểu gia hỏa tại sau cuộc chiến bị mẫu thân ủy thác trách nhiệm, hiển nhiên vợ giận nghỉ cả là dự định bắt đầu bồi dưỡng mình nữ nhi. Mặc dù không có để nàng lập tức ra tiền tuyến giết địch, nhưng cùng chiến sự tương quan hậu cần công việc bắt đầu dần dần giao lại cho tuổi trẻ lại gì ra. Bất quá cân nhắc đến lại gì dạ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, lại gì dạ đem trượng phu của mình cắt cử tới hiệp trợ cùng dạy bảo nàng. Án gì a bọn người đến bờ gì giờ vì lạ giờ lúc, phụ thân của lái gì dạ vừa vặn ra ngoài đi giám sát dỡ bỏ tường thành. Trước đó làm phòng tuyến tòa kia cỡ nhỏ cứ điểm sớm đã tàn tạ không chịu nổi, vợ giận nghỉ cả cường thế đem trồn phòng tuyến đi về phía nam mánh đẩy, tòa này cứ điểm tồn tại ý nghĩa cũng liền không lớn. Sẽ lệ sờ tỉ tỉ, các người rốt cục trở về. Nhìn thấy nào vào sẽ lệ sờ trong ngực lái gì dạ, án gì ạ khỏe miệng co giật một cái. Tỷ tỷ này bối phận đối với ngươi mà nói thật đúng là có đủ lớn. Tựa hồ là phát giác được ạn gì ạ ý nghĩ, sẽ lệ sờ liếc mắt cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, cái kia mang tính tiêu chí xấu bụng dáng tươi cười để ạn gì ạ toàn thân đột nhiên run rẩy một cái. Thiên thọ nha. Sẽ lệ sờ không để ý đến ạn gì ạ buồn bực sắc mặt, mang trên mặt nụ cười sùng ái nhẹ nhàng vuốt ve lại gì dạ nhu thuận tóc vàng. Từ khi hít tập tại hệ vợ sờ ngột cắm rễ về sau, tựa hồ là nhận sờ nhiều ảnh hưởng. tóc của bọn hắn nhan sắc cùng lúc trước sinh ra không ít khác nhau, từ nhì tất tập có mùi vị lành lạnh chuyển biến làm màu ấm, tóc vàng cũng là một loại tương đối thường gặp nhan sắc. Lại gì ra, chúng ta chuẩn bị trở về Cạ Lìm Đỏ, ngươi về sau phải thật tốt huấn luyện, ta sẽ tận lực bất thời gian sang đây xem nhìn ngươi. Hở? Nhanh như vậy? Lại gì ra hiển nhiên có chút không tình nguyện, nha đầu này từ nhỏ tiếp nhận mẫu thân nghiêm ngặt huấn luyện, tại vợ giận nhỉ cả trên thân không cảm giác được quá nhiều thân tình. Sẽ lệ sở xuất giá sau mặc dù vẫn như cũ giữ lại lúc tuổi còn trẻ một chút tính cách đặc điểm, nhưng nàng khí chất xác thực càng ngày càng nặng ổn mà ôn nhu. Phần này ôn nhu đối từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ lại dị dạ đến nói phi thường hấp dẫn người. Sẽ lệ sở khe khe thở dài lại dị dạ, mẫu thân ngươi kỳ thật một mực rất quan tâm ngươi, chỉ là nàng biểu đạt mình quan tâm hình thức tương đối mịt mờ, có cơ hội hay là thẳng thắn cùng nàng thật tốt tâm sự đi. Tốt ta. Sẽ lệ sở tỉ tỉ về sau nhất định muốn thường xuyên đến nhìn ta nha. Tại lại dị dạ không thôi đưa tiễn phía dưới, vợ dị dở vì lạ dở lưu thủ pháp sư đem một đoàn người đưa về xỉ vở mộng City. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn tựa hồ cũng không có đối tòa này thành phố thủ đô thị trường sinh ra ảnh hưởng quá lớn, ngập trong vàng son quý tộc vẫn như cũ cả ngày sống mơ mơ màng màng, tiếp tục trải qua bản thân mi lạn sinh hoạt. Sẽ lệ sở nhìn thấy xỉ vở mộng City tập tục lúc nhịn không được những mày. Loại tình huống này cùng nàng nguyên bản dự liệu có rất lớn chênh lệch. Án gì ạ, nắm xế lệ sở tay an ủi cho nên ta không phải đã nói rồi sao, người vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người. Thái Dương Vương thông qua trận chiến tranh này chứng minh bản thân tại nhân loại kết minh quyết sách tính chính xác, chí ít mấy ngàn năm bên trong Ngân Nguyệt Nghị hội có lẽ lật không nổi sóng gió gì đến, về sau cẩn thạ lặt phát triển liền nhìn hắn cổ tay. Xế lệ sở cười khổ lắc đầu cũng đúng, con cháu tự có con cháu phúc, tùy bọn hắn đi thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trở lại thuộc về gia viên của chúng ta. Làm án gì á, bọn người thông qua trung chuyển truyền tống về Cạ Lìm Đỏ lúc, Dỗ Dạ Đìn đại đế xuất lĩnh cận vệ của mình tùy tùng rốt cục đuổi tới tỷ dịch phản gờ là Đẹp. Người đeo bảo kiếm Sổ Dạ Đìn ăn mặc tương đối bình dân hóa, cái này đội người nhìn qua cùng dân gian dòng binh không sai biệt lắm, bọn hắn ven đường hướng tỷ dịch phản cư dân hỏi thăm có quan hệ nhân loại khởi nguyên truyền thuyết. Tỷ dịch phản gờ là Đẹp là nhân loại chân chính nơi phát nguyên. Từ vợ dị củn thoái hóa mà đến đời thứ nhất nhân loại chính là tại bên trong vùng rừng rậm này phồn diễn sinh sống. Dỗ Dạ Đìn rất nhanh liền từ bách tính trong miệng biết được có quan hệ thủ hộ giả tỷ truyền thuyết, hắn dự định tiến vào tỷ mộ huyệt tìm kiếm manh mối, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới nhân loại khởi nguyên, nhờ vào đó kéo dài mình đã không nhiều tuổi thọ. Cùng làm ạ giả sổ vương quốc bên trong tâm ạ giản bị hịt lần ở so sánh, rời xa đế quốc hoạch tâm tỷ dịch phản gờ là đẹp còn duy trì tương đối nguyên thủy sinh hoạt tác phong. Một chút mê tín truyền thuyết ở đây cũng lưu truyền rất rộng. Phù thủy. Dỗ Dạ Đìn không hiểu hướng trước mắt một vị run rẩy lão nhân hỏi lão tiên sinh, phù thủy là cái gì? Có thể kỹ càng nói một chút sao? Ha ha, đương nhiên có thể. Vị này trường thọ người già tuổi tác so Dỗ Dạ Đìn càng dài, nhìn qua có lẽ có hơn 70 tuổi. Người già đều tương đối lải nhải, có người nghe bản thân tán gẫu hắn vừa vặn cầu còn không được. Kỳ thật nói là phù thủy, nhưng đây chẳng qua là lúc đầu truyền thuyết, hiện tại mọi người đều biết. Nhưng cái được gọi là phù thủy chỉ là một cái mẫu hệ thị tộc. Bởi vì bọn hắn thường xuyên sẽ ra ngoài bắt một chút nam nhân trở về gây giống hậu đại, trước kia tỷ dịch phản gờ là đẹp lưu truyền trong rừng rậm có sẽ ăn người phù thủy truyền thuyết, không thật truyền thuyết từng bước một hướng ra phía ngoài khuyết tán, nhưng cuối cùng chỉ là nghe nhầm đồn bậy lời đồn mà thôi. Dỗ Dạ Đìn nhíu mày, mẫu hệ thị tộc. Đối với nhân loại lịch sử từng có một chút nghiên cứu, Dỗ Dạ Đìn đối với cái này cảm thấy hết sức kinh ngạc, theo hắn biết nhân loại từ khi phát nguyên đến nay tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói có loại này lấy nữ tính vi tôn bộ lạc. Cảm ơn ngươi, lão tiên sinh, có thể giúp chúng ta chỉ một cái thông hướng cái kia mẫu hệ thị tộc đường sao? Được, thuận rừng rậm hướng tây lên núi, các ngươi có thể nhìn thấy một tòa trung tâm đứng vững pho tượng khổng lồ hồ nhỏ, cái kia mẫu hệ thị tộc liền ở tại bên hồ. Chương 301, giàn đạ là tiểu động tác. Án gì ạ, trở lại ạ nạt thịt trong nhà tu chính lúc, dì thờ ảm hướng hắn đưa lên Đông Đại Lục mới vừa ra lò tình báo. Tỷ chi mộ bên ngoài thôn trang đi qua nhiều năm phát triển đã rất có quy mô, Dỗ Dìm tùy tùng đem tòa này thôn trang mệnh danh là Hữu thôn. Dỗ Dạ Đìn đại đế một đoàn người đến Hữu phía sau thôn lúc này thẳng thắn hướng trong thôn cư dân hỏi thăm tỷ chi mộ tin tức. Lần này vừa vặn chọc tổ hong vò vẽ, Hữu thôn phở ổn vợ gì cùn hậu duệ coi là Dỗ Dạ Đìn một nhóm là bị hắc ám lực lượng mê hoặc, ý đồ phóng thích bị phong ấn giả cả, song phương rất nhanh liền sinh ra tranh chấp. Dỗ Dạ Đìn đại đế nhiều năm đảm nhiệm nhân loại đế vương, đã sớm quen thuộc người khác đối với mình thuận theo, hiệu thôn đối với hắn làm trái để đại đế trong lòng ít nhiều có chút không nhanh. Làm đời thứ nhất lập tức quân vương, Dỗ Dạ Đìn bản thân sức chiến đấu có chút không tầm thường, mặc dù tuổi già hậu thân thể tố chất có sở hạ hàng, nhưng đối phó hiệu nữ chiến sĩ hay là không có vấn đề. Cuối cùng vị này cường thế đại đế không để ý hữu thôn dân ngăn cản, cưỡng ép đánh vỡ tỷ chi mộ phong ấn, mãnh liệt năng lượng bóng tối từ trong huyệt mộ tuôn ra. Bị cỗ này năng lượng bóng tối xông lên, tỉnh táo lại sổ dạ đỉn đại đế phát hiện chuyện xấu. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân thế mà lại dễ dàng như vậy bị một đám mâu hệ thị tộc dã man nhân chọc giận, nhưng sai đã đúc thành, sổ dạ đỉn một nhóm chỉ có thể tại hữu thôn dân tiếng chửi rủa bên trong kiên trì tiến vào mộ huyệt thăm dò. Dì tờ ảm trinh sát cũng không có đi theo sổ dạ đỉn tiến vào mộ huyệt, đây là ản gì ạ cố ý nâng lên. Sổ dạ đỉn một đoàn người tiến vào mộ huyệt sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Nhưng trước đó tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá phong mà ra hắc ám khí tức lại tại nửa giờ sau bắt đầu cấp tốc suy giảm. Lo lắng mộ huyệt thủ hộ giả nhóm vội vội vàng vàng đem mộ huyệt vào miệng dùng nhiều núi đá phủ kín, đồng thời an bài thủ vệ thời khắc tại phụ cận tuần tra điều tra, một khi có dị thường tình huống phát sinh trước tiên hồi báo cho hữu thôn cao tầng. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi số mệnh à. Án gì ạ buông xuống tình báo thở dài, cho dù có giả cả thẩm thấu đi ra hắc ám ý chí ảnh hưởng. Nhưng sổ dạ đỉn nếu như trong lòng không có đối trường sinh chấp niệm cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị dụ hoặc, hắn đúc thành sai lầm lớn cuối cùng chỉ có thể dùng tính mạng của mình đến trả lại. Sổ dạ đỉn tử vong tượng trưng cho nhân loại một thời đại mất đi, ạ giả sổ đế quốc từ thịnh chuyển suy manh mối đã chôn xuống, chỉ là không biết khi nào sẽ xảy ra quả mầm. Án gì ạ rời đi khoảng thời gian này, ạ nạt thì hết thể bình thường. Dạn đã là trổn phái tới gia nhập sệ nầy gì ẩn nghị hội giờ y đã tới. Mạn Phiệu Dì ẩn tự mình đem bọn hắn đưa đến mùng lạ tuyên thệ gia nhập. Biết được cạn gì ạ từ Đông Đại Lục trở về, phèn giờ dù không có qua mấy ngày liền đem sứ giả mạ công việc tạm thời giao cho Phạ Dô Đỉnh, mang theo con của mình Vạn Stằng đến nhà bái phỏng. Phèn giờ dù một mặt cưng chiều đối với nhi tử nói Vạn Stằng, mau gọi người, không cần ta giới thiệu đi. Vạn Stằng cùng phụ thân của hắn đồng dạng có được một đầu màu xanh lá mạ tóc dài, dáng người cân xứng, khuôn mặt anh tuấn. Có lẽ là bởi vì phèn giờ dù yêu chiều. Vạn Stằng khí chất bên trong mang theo một tia hậu thiên dưỡng thành ngạo khí. Bất quá tại Án Di ạ trước mặt, Vạn Stằng biểu hiện mười phần kính cẩn nghe theo. Chứ tự mình cái kia hai cái vô pháp vô thiên gia hỏa, nỉ tất dễ bập lại bên trong không có tiểu bồi dám ở Án Di ạ trước mặt ngày loạn. Mùn xạ đào nghị trường, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Án Di ạ mỉm cười gật đầu đừng câu nệ, ta và ngươi phụ thân là mấy ngàn năm hảo hữu, nơi này cũng không phải chính vụ sảnh, thả lỏng một điểm, hôm nay chúng ta coi như nhàn thoại việc nhà đi. Vâng. Mặc dù Án Di ạ nói như vậy, nhưng Vạn Stằng bây giờ còn có chút không thả ra. Cựu cư cao vị Án Di ạ tự nhiên mà vậy dưỡng thành thượng vị giả uy thế, mặc dù chính hắn cùng bên người người nhà không có gì cảm xúc, nhưng biết thân phận của hắn hậu bối đều sẽ không tự chủ bảo trì thái độ cung kính. Án Di ạ mắt thấy Vạn Stằng vẫn như cũ một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, dứt khoát tạm thời không để ý tới hắn, để chính hắn chậm rãi điều chỉnh. Cho nên, tại thị nữ vì phèn giờ rổ cùng Vạn Stằng đến rót không đồ uống của lúc, Án Gì ạ nhìn qua ngước cổ lên đem nước chanh uống một hớp ánh sáng phèn giờ rổ kéo ra lông mày. Ngươi mang Vạn Stằng tới tìm ta có chuyện gì? Không phải là muốn để ta an bài cho hắn một cái tới gần trung tâm chức vị a? Làm sao có thể? Phèn giờ rổ khoát tay háo nói mặc dù mọi người đều biết ta yêu chiều hài tử, nhưng ta sẽ không vì hắn làm loại này phá hư quy củ sự tình, Vạn Stằng bản thân cũng sẽ không đồng ý. Lần này tới tìm ngươi là liên quan tới giản đạ lạ giờ ý vấn đề. Phèn giờ rổ bày ngay ngắn sắc mặt nói đám kia răng nanh quái vật thái độ đối với chúng ta không hề tốt đẹp gì, nhất là ngươi từ Đông Đại Lục trở về sau càng là làm trầm trọng thêm, bọn hắn căn bản liền không có cái gì giao lưu ý tứ, hoàn toàn chính là đến lấy tình báo. Án Gì ạ nhún vai một cái nói tạm thời tùy bọn hắn đi thôi, đạo sư sẽ dạy sẽ bọn hắn là người. Đừng nhìn Mạn Phiệu Gì ẩn tính tình ôn hòa, nhưng hắn là một cái phi thường có nguyên tắc người. Dạn đã là thật tình nghĩ giao lưu. Mạn Phiệu Gì ẩn tuyệt đối sẽ biểu thị nhiệt tình hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi là quyết tâm tới quấy rối, vậy xin lỗi, vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào xe nảy gì ẩn nghị hội hạch tâm tầng, cũng đừng nghĩ từ nghị hội trung sáo ra cái gì tình báo. Huống hồ bây giờ xe nảy gì ẩn nghị hội đã sớm không phải nỉ tật một nhà độc đại, tổ rèn cùng phụ buồn các cái khác chủng tộc cũng chiếm cứ không ít nghị viên ghế. Dạn đã là nói do có mang mục đích tuyển người để chủng tộc khác giờ ỷ cũng phi thường bất mãn. Bọn hắn cho rằng đây là đối xề nảy gì ẩn nghị hội trung lập tôn chỉ khinh nhận. Mặc dù giãn đã là đám dở ỉ gần nhất thường xuyên đi lại bái phòng chủng tộc khác nghị viên, ý đồ lôi kéo bọn hắn thu hoạch càng nhiều tình báo con đường, nhưng cuối cùng những người này tất cả đều đụng một cái mũi xám. Án Gì ạ cười tủm tỉm nói với phèn giờ rổ ta biết bọn hắn vì cái gì thái độ kém như vậy, bởi vì trước không lâu ta hung hăng đánh giãn đã là mặt. Giãn đã là vì phục hưng trốn đại đế quốc, tại á mạn ỉ trốn trên thân đầu nhập vào to lớn hy vọng cùng chi phí. Nhưng những thứ này hy vọng cuối cùng thu hoạch lại là tuyệt vọng, Nỉ Tật Cập tiện tay ở sau lưng điều khiển hợp tung liên hoành liền đem bọn hắn rộng lớn lý tưởng rào cái nháo nhuẹn. Lần này duy trì ạ mạn nỉ trồn chẳng những không thể cầm tới chỗ tốt gì, giãn đã là nhiều tên loa còn bởi vậy lâm vào suy yếu kỳ. Nguyên bản đã có vẻ siêu lòng giờ giặc cả gì trồn nhìn thấy ạ mạn nỉ thê thảm tao nộ, lập tức chuyển biến thái độ, lễ phép đem giãn đã là sứ giả đưa tiễn. Cùng nó chủ động khiêu khích bị đánh thành ạ mạn nỉ bộ kia thảm trạng, giờ giặc cả gì càng muốn duy trì hiện trạng. Chí ít Nỉ Tật Cập tạm thời không có diệt đi bọn hắn ý nghĩ. Về phần Đông Đại Lục phương Nam Gũ Dù Bạ Tì, chính như Xỉn Sa nói, bọn hắn hiện tại đang bận nội đấu. Gũ Dù Bạ Tì thuộc hạ sở Cùn Tơ Lạc Tơ, bỡ lụt cằn các loại lớn thị tộc chính chuẩn bị lấy lật đổ Gũ Dù Bạ Tì thống trị. Loại này quy mô phản loạn đối Trồn đến nói chỉ là chuyện thường, Trồn vốn chính là ai quyền đầu cứng ai là lao đại phong cách. Thật giống như bây giờ Ả Mạn Nỉ Đế Quốc, theo Trồn chiến tranh thảm bại, Ả Mạn Nỉ tông chủ thị tộc thế lực trên diện rộng suy giảm. Bọn hắn phía dưới lớn nhất hai cái thị tộc cây khô cùng tà nhánh rõ ràng có dị tâm, đối dù nạ mạn ra lệnh bắt đầu lá mặt lá trái. Phèn giờ rổ là cái bạo tính tình, ản gì ạ tương đối tiêu cực thái độ làm cho hắn có chút không vui. Cứ như vậy ngồi nhìn bọn hắn tại nghị hội bên trong khoé gió nổi mưa. Không cần quản bọn họ. Ản gì ạ trên mặt lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ, phèn giờ rổ nhìn thấy hắn bộ dáng này đột nhiên dùng mình một cái. Đừng bởi vì đạo sư tính tình ôn hòa liền thật coi hắn là thành sẽ chỉ vui vẻ linh vật. Nếu như bọn hắn dẫm lên ranh giới cuối cùng, bọn này ngu xuẩn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chương 302, ạ giả số khuyết trương. Trường sinh loại thời gian quan niệm cùng ngắn sinh có chồng lấy to lớn khác nhau, giãn đã là giờ ý tại sẽ nảy gì ẩn nghị hội bên trong nhau nhau hỗn loạn tiếp tục hơn một năm thời gian, mạn phiệu gì ẩn bề buộn nhiều việc chính vụ, một mực không có nhín chút thời gian đối bọn hắn tiến hành gõ. Án gì ạ người nghị trưởng này sau khi trở về, mạn phiệu gì ẩn liền từ nặng nghề chính vụ bên trong đạt được giải thoát. Vị này người hiền lành không nói hai lời lập tức vén tay háo lên hướng mùng lạ tiến đến. Án gì ạ căn bản liền không có đi để ý tới đám kia tự cho là đắc thế ngu xuẩn, một lần nữa tiếp nhận chính vụ về sau, hắn trước tiên an bài thương đội cùng ạ giả sổ đế quốc thành lập chính thức trên biển mậu dịch lộ tuyến. Chính như án gì ạ chỗ suy đoán đồng dạng, mạn phiệu gì ẩn đến mùng lạ sau lập tức thuận theo sớm có lời oán giận nghị hội thành viên đề nghị bắt đầu chỉnh đốn. Ngày nhất hoan mấy cái kia dạn đã lạ giờ ý bị không lưu tình chút nào buộc thành bánh trưng trục xuất về nước. Lưu lại người phần lớn cố tình dung nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội, nhưng bị quản chế tại cái kia mấy tên thủ lĩnh vô pháp triển khai hành động. Đau đầu bị loại bỏ, thu được thổ đặc sản lễ vật dạn chủ lì nghị hội cùng xà mì lộ thần vương cũng biết sẽ nảy gì ẩn nghị hội không phải dễ chê. Trước đó ản gì ạ cảnh cáo cùng ạ mạn nhí bi thảm tao nộ còn gần ngay trước mắt, thần vương cùng tiền chi chỉ có thể cố nén nộ khí tạm thời buông xuống tiểu tâm tư, để chiến tranh giờ ý lì tì nà một lần nữa phái mấy tên tương đối bản phận giờ ý bổ đủ nhân số. Ả giả sổ đế quốc thành lập, ản gì ạ đối đông đại lục chú ý tiến một bước lên cao. Thổ giả đình đại đế thống trị kết thúc về sau, hùng tâm bừng bừng Ả giả sổ đế quốc bắt đầu bản thân lớn khuyết trương. Từ thổ giả đình đại đế tự mình phân đất phong hầu các nơi lãnh chúa bắt đầu riêng phần mình mở rộng lãnh thổ của mình. Trong đó lộ đến hậu duệ bởi vì hắn vì nhân loại lập hạ to lớn công lao, bị phân đất phong hầu đến tỷ dịch phản gở lạ đẹp cái này vì nhiều nhân loại tổ địa chấn thủ. Vì kỷ niệm lộ đến tên này nhân loại anh hùng. Tô Dạ Điển thoái vị trước đó tự mình hạ lệnh tại sở trộm vì lộ đền thành lập một tòa pho tượng. Tì dịch phản gơ là đẹp lộ đền hậu duệ vì bảo trì đối tiên tổ kính ý, đem bọn hắn xây dựng ở bên trong vùng rừng rậm này thành thị mệnh danh là Lô Đi Rồng, chấp trưởng Lô Đi Rồng tướng quân chính là lộ đền hậu duệ, gia tộc dòng họ vì mở hiệu. Án đệ giặc thành lũy mặc dù chỗ vùng đất nghèo nàn, nhưng Tô Dạ Điển vì cam đoan tòa này cứ điểm đô thị có đầy đủ nhiều nhân khẩu chống cự đến từ phương Bắc còn sót lại trồn. Đem ản tệ giặc núi tuyết nam bộ phì nhiều hợt giặc phủn ở cũng tính vào ản tệ giặc lãnh thổ phạm vi. Phân đất phong hầu đến ản tệ giặc gia tộc tên là Tợ Dị Nổn, cũng là tại trồn chi chiến trung lập dưới công lao hiển hách chiến tướng một trong. Sau đó là bị phân đất phong hầu đến sỉ vợ tỷ nẹ phỏ dẹt gờ dậy mạn, hắn tại mảnh này vùng duyên hải tu kiến một tòa tên là Diệu Nì Ad mới thành thị, đồng thời bắt đầu kiến tạo bến cảng cùng thuyền. Mấy năm phát triển về sau. Từ Diệu Nhỉ Ạt ra biển đi thuyền thám hiểm giả nhóm tại khoảng cách đại lục chỗ không xa phát hiện một tòa man hoang đại đảo. Tại một tên anh dũng mạo hiểm giả thuyền trưởng dẫn đầu phía dưới, bọn hắn chiếm cứ tòa hòn đảo này, tại nhất tới gần đại lục eo biển khu vực tu kiến một tòa ven biển thành thị, đem hắn mệnh danh là Cùn Tì Dịch, vị này thành lập thành bang thuyền trưởng tên là Dù Ở Mụ. Cuối cùng là lúc trước từ Hịt Ấp dậy nên cái đám kia pháp sư, bọn hắn vì tiến hành xâm nhập học thuật giao lưu cùng áo thuật nghiên cứu, tự phát tụ lại cùng một chỗ. Tại hợt giặt phủn ở cùng xỉ vợ tì nẹ phò dẹt ở giữa thành lập một tòa mô hình nhỏ mậu dịch thành bang lạ giản. Đời thứ nhất lạ giản thủ lĩnh là một vị tên là Án Đầu Gẳng Pháp Sư, tại sự thống trị của hắn phía dưới, lạ giản dần dần trở thành liên thông Nam Bắc mậu dịch trọng yếu đầu mối then chốt,

hắn đối loại này điển hình hịt buồn thức may mắn tâm lý khịt mũi coi thường. Hậu thế là dạn bị Lịch Kinh để mắt tới, bị ạ chỉ mòn cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn để mắt tới không phải là không có nguyên nhân, đúng là bọn họ mù quáng truy cầu tự do mới đưa đến rất nhiều tai họa phát sinh. Nếu như sớm hơn đối lạ dạn pháp thuật nghiên cứu quy tắc tiến hành nghiêm ngặt hạn chế, tương lai rất nhiều mầm thai vạ có lẽ căn bản liền sẽ không phát sinh. Bất quá từ một cái góc độ khác đến nói, có lẽ chính là lạ dạn tự do cùng mở ra, để tòa thành thị này trong tương lai mấy ngàn năm bên trong càng ngày càng phồn vinh, trăm hoa đua nở diễn sinh ra vô số sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ cùng hoàn toàn mới pháp thuật. Án gì ạ không cho rằng mình ý nghĩ liền nhất định là tối ưu lựa chọn, dù sao mọi thứ có lợi thì có hại. Nhưng lạ dạn lựa chọn trốn tránh cùng thỏa hiệp chính sách cùng hắn lý niệm vừa vặn đi ngược lại. Bất quá tỷ dịch phản nghị hội thành lập dù sao cũng là cẩn thạ lặt cùng lạ dạn ở giữa sự tình, làm phe thứ ba hắn không tốt tùy tiện nhúng tay. Mới thành lập tỷ dịch phản nghị hội đem mục tiêu chủ yếu đặt ở săn đuổi ác ma bên trên, đời thứ nhất nghị hội thành viên căn cứ đám ác ma tiến vào ạ giờ rốt lúc lưu lại manh mối khởi xướng truy tung cùng thảo phạt. Sớm nhất một nhóm thông qua lỗ thủng tiến vào ạ giờ rốt ác ma lớn hơn yếu kém. Tỷ dịch phản nghị hội hành động tạm thời không có nguy hiểm gì, thanh lý ác ma công việc tiến hành rất thuận lợi. Án gì ạ đối lạ dạn một mực duy trì độ cao chú ý, hắn lờ mờ còn nhớ rõ tỷ dịch phản nghị hội tựa hồ tại cái nào đó giai đoạn sẽ tao ngộ một cái địch nhân cường đại, kém chút bởi vậy bị đoàn diệt. Từ khi ạ giả sổ đế quốc thành lập, nhân loại quật khởi về sau, án gì ạ cảm giác thời gian trôi qua tựa hồ trở nên chậm không ít. Đông đại lục cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có quan hệ với nhân loại hoàn toàn mới tình báo truyền đến. Cái này giàu có sức sống tuổi trẻ chủng tộc tựa hồ không giờ khắc nào không tại gây sự, cái này khiến hắn cảm thán nhân loại không hổ là mẫu thủy tinh thân nhi tử chủng tộc, vừa xuất thế liền làm ra phiền toái nhiều như vậy. Tỷ dịch phản nghị hội thành lập làm dịu lạ dạn dẫn xuất mầm thai vạn, nhưng vừa thành lập không lâu củn tỷ dịch theo sát lấy lại dẫn xuất xong việc. Tại tỷ dày gã teo biển đăng lục củn tỷ dịch chiếm cứ mảnh đất này sau bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Mặt phía bắc được mệnh danh là sở tòm sẩn và lì thăm dò tiến triển tương đối thuận lợi. Nhưng khi thám hiểm giả tiến vào eo biển tây bộ núi cao khu vực lúc, bản địa dân bản địa đối củn tỷ dịch xâm lấn khai thác kiên quyết chống lại thái độ. Giờ rút, lúc trước gạn gì ạ đi ngang qua củn tỷ dịch đảo là đã từng bí mật quan sát qua bọn hắn. Những thứ này giờ rút và dân bản địa tác phong dã man, nắm giữ lấy không ít quỷ dị lực lượng cường đại. Đương đại giờ rút thủ lĩnh tên là Gõ Giạc Tờ U L, hắn xuất lĩnh con dân của mình đối khai hoang củn tỷ dịch tạo thành phiền toái rất lớn. Ban sơ củn tỷ dịch khai hoang đội cũng không tính cùng giờ rút khai chiến. Tuổi trẻ nhân loại mang thân mật thái độ hướng giờ rụt phát ra mời, hy vọng song phương có thể tại tòa hòn đảo này bên trên sống chung hòa bình, cộng đồng khai phát củn tỷ dịch quần đảo. Gò Giặc cũng không cùng ý củn tỷ dịch đề nghị, ngược lại tàn nhẫn sát hại bọn hắn phái ra sứ giả, đồng thời ngang nhiên hướng củn tỷ dịch khai hoang đội chủ động phát động công kích. Lúc đầu gia nhập củn tỷ dịch cư dân có không ít là hải tặc cùng mạo hiểm giả, bị người đánh tới trên mặt đương nhiên sẽ triển khai phản kích, song phương tại giờ rụt và trên vùng đất này kéo ra chiến tranh dài dằng dặc mở màn. Củn tỷ dịch cùng lạ dạn tao ngộ phiền phức cũng không phải là ví dụ, ạ giả sổ đế quốc thuộc hạ thành bang tại thành lập sơ kỳ đều gặp được tương ứng nan đề. Lô đi rồng cư dân gần nhất gặp thai bay vạ gió, số dạ đình đại đế lô mãng hành động nóng buồn bực hữu thôn nữ chiến sĩ, gần nhất các nàng bắt đầu đi ra tỷ chi mộ phụ cận lãnh thổ, chuẩn bị hướng ạ giả sổ đế quốc đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là lô đi rồng, nhưng mà đương thời mở hiệu lãnh chúa đối số dạ đình đại đế hành vi hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt với người chất vấn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nước đổ đầu vịn song phương rất nhanh liền phát sinh xung đột. Phân đất phong hầu đến dịu nỉ ạt gờ dậy mản tướng quân thủ hạ tay người vốn là không nhiều, tham dò đến củn tỷ dịch đảo về sau, dù ở mù lại mang đi một nhóm người thành lập một cái khác hoàn toàn mới thành bang, cái này khiến gờ dậy mản tại dùng người bên trên càng lộ vẻ giật gấu va vai. Làm thủ đô sở trồn mặc dù bằng vào trồn chiến tranh đánh lui trồn chủ lực, nhưng trồn nguy cơ cũng không có như vậy giải trừ hoàn toàn. Ả dạn bị hít lần ở mặt phía bắc hình tờ lẹn là vạp rắn trồn cùng thờ ạc trồn lãnh địa, mặc dù phỏ dẹt trồn tông chủ Ả mạn nhì tại trồn trong chiến tranh tổn thất nặng nề, nhưng hai cái này lớn nhất thuộc hạ thị tộc còn giữ lại tương đương trình độ sức chiến đấu. Cùng nhân loại cùng hít tập chiến tranh vừa mới kết thúc, bây giờ cường đại nhất phỏ dẹt trồn thị tộc vạp rắn liền đối với mình hàng xóm thờ ạc cùng ác cái răng cái tóc động công kích, ý đồ hoàn toàn chiếm lĩnh hình tờ lẹn mảnh này bắt ngát bay săn. Tiếp nhận áp lực thật lớn thờ ạc thị tộc khó mà ngăn trở vạp rắn công kích. Chỉ có thể từng bước một hướng phía nam rút lui, dần dần lui vào ạ giản bị hịt lần ở phạm vi bên trong. Theo sổ dạ đỉn trắng trận phân đất phong hầu, tất cả thành lớn bang mang đi sở trộm không ít tinh nhuệ binh lực, lưu thủ ạ giặt quân coi giữ vô pháp một hơi đem thờ ạc tiêu diệt hoặc là trục xuất, tam phương tại ạ giản bị hịt lần ở cùng hín tờ lẹn biên cảnh lâm vào giằng co. Cuối cùng là án tệ giặc cái này đứng ở trong núi tuyết thành bang. Đánh lui trồn bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương về sau, tờ gì nổn tướng quân mừng rỡ tại hợt giặt phủn ở khai khẩn vô số ruộng đồng. Nhưng chính đang hắn đối tương lai tràn ngập hy vọng đại lực khai hoang lúc, án tệ giặc trong núi tuyết xuất hiện mới uy hiếp. Một đám trốn ở trong rừng sâu núi thảm sở trồn cảm nhận được án tệ giặc khai hoang uy hiếp, bắt đầu lặng lẽ đối bọn hắn khai hoang đội triển khai công kích. Căn cứ gì tờ ảm thủ hạ trinh sát mang về tình báo, bọn này trồn sức chiến đấu viễn siêu tất cả sở trồn tông chủ giờ giặc cả gì, chẳng những có được phi thường cường đại kháng vật lý đập nện năng lực, bọn hắn phòng ngự ma pháp lực cũng làm cho tờ gì nồn mười phần đau đầu. Lại tăng thêm trồn bẩm sinh phạm quy cấp năng lực tái sinh, án tệ giặc cái này thực lực quân sự cường đại cứ điểm thành bang trong lúc nhất thời thế mà cầm những thứ này sở trồn không có cách nào. Án tệ giặc cái sở trồn. Án gì ạ sắc mặt có chút cổ quái, hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngàn năm trước một kiện chuyện xưa. Sẽ không như thế xảo a. Chương 304, bạn cũ trở về. Cụ thể là năm nào án gì ạ nhớ không rõ, tựa hồ là tiến về Đông Đại Lục bắt mã lì gỗ, hoàn toàn điên cuồng hạn định bản, lúc chuyện phát sinh. Y thuyền phái ra phó quan của mình xã bờ lì ản truy tung lúc ấy hay là ấu long ổ nỉ xì ạ, án gì ạ trên đường phát hiện cái này hắc long tung tích, tại án tệ giặc trong núi tuyết thiết hạ mai phục. Cuối cùng xã bờ lì ản bị lẹ tỉn xì ạ một cái tụ lực giờ lờ cờ sụp đổ nguyệt luân trọng thương, một đường phun ra máu tươi bỏ trốn mất dạng. Lúc ấy liền có một nhóm sở trồn bị án gì ạ xem như mồi nhử đi đầu cùng xã bờ lì ản cùng chết, phân tán sự chú ý của hắn. Đánh lui xã bờ lì ản về sau, án gì ạ bọn người phủi mông một cái rời khỏi. Bị thương nghiêm trọng sở trồn chỉ có thể thu thập đồng bào thi thể tiếp tục tại án tệ giặc trong núi tuyết tiếp tục sinh hoạt. Từ đó về sau án gì ạ không còn có chú ý qua bọn này bèo nước gặp nhau trồn. Trước đó tam tộc tại án tệ giặc trong dãy núi đại chiến cũng không có phát hiện trốn ở trong núi sâu ải sở trồn. Không nghĩ tới bây giờ bọn hắn đột nhiên chui ra. Dì thờ ảm đưa lên trong báo cáo kỹ càng miêu tả sở trồn thân thể năng lực. Bọn hắn nhục thể cường độ cùng phòng ngự ma pháp lực đều viễn siêu cái khác đồng tộc, lực lượng cũng rất mạnh. Phối hợp trồn trời sinh năng lực tái sinh, dũng mãnh thiện chiến án tệ giặc binh sĩ thế mà trong thời gian ngắn bắt bọn hắn không có cách nào. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao. Án gì ạ cười khổ vướt vướt cái chán, hắn đại khái minh bạch băng răng trồn vì sao lại mạnh như vậy. Xạ bỡ lì án lúc ấy tại không trung phun ra ra nhiều long huyết, phía dưới sở trồn đứng núi chịu xào bị xối được đầy người đều là. Trồn là một cái am hiểu sử dụng vu độc pháp sư trùng tộc. Án gì ạ phỏng đoán ai sở trồn hẳn là thông qua một loại nào đó nghi thức hấp thu long huyết, dùng để cường hóa thân thể của mình, bọn hắn từ long huyết bên trong lấy được năng lực đặc thù thậm chí nhiều đời di truyền xuống dưới. Đây coi là cái gì, long mạch trồn. Lắc đầu vứt bỏ cái này buồn cười ý nghĩ, án gì ạ khoát tay háo nói với dịch sĩ là tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục đem lực chú ý tập trung tại tỷ dịch phản nghị hội. Mặc dù long huyết cường hóa sở trồn tố chất thân thể, nhưng bọn hắn sinh dục lực lại vì vậy mà trên diện rộng hạ xuống. Lấy trồn cường đại sinh sôi năng lực, ải sở trồn tại án tệ giặc núi tuyết sinh hoạt mấy ngàn năm bên trong lại không có đụng tới cái gì cường địch, ấn ly đến nói có lẽ có thể bằng vào tự thân cường đại thân thể năng lực cấp tốc huyết trương. Nhưng căn cứ trinh sát truyền về tình báo, trốn ở trong núi sâu ải sở trồn nhân số cũng không nhiều, ước chừng chỉ có mấy vạn nhân khẩu, đây không thể nghi ngờ là không bình thường. Có chiếm được liền có trả giá sao? Bực này giá trao đổi cũng quá chân thực. Mộng nghiệm ăn mòn. Nghe được Mạn Phỉu Di ẩn báo cáo, Án Di ạ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đúng thế. Mạn Phỉu Di ẩn thần sắc cũng mười phần ngưng trọng mặc dù bây giờ còn chỉ ở y mẹ giờ giảm khu vực biên giới sinh sôi, nhưng chúng nó lan tràn tốc độ rất nhanh, ta hoài nghi. Ừm. Án Di ạ trịnh trọng nhẹ gật đầu thượng cổ chi thần rốt cục bắt đầu xuống tay với mộng cảnh thế giới. Loại tình huống này mặc dù đáng giá coi trọng, nhưng nhị tất tập cùng Lục Long đối với cái này đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, ứng đối tốc độ rất nhanh. Y dễ dạ tự mình xuất lĩnh trong ngộng cảnh Lục Long quân đoàn chạy tới ngộng hiểm ăn mòn ban sơ xuất hiện địa khu, vững vàng cố thủ phụ cận, đem ngộng hiểm khuyết trương hạn chế tại một cái tương đối cố định phạm vi bên trong. Bây giờ Lục Long quân đoàn mặc dù nhận giờ dạ gồng sau ảnh hưởng dưới hàng một bộ phận thực lực, nhưng bọn hắn thủ hộ chi lực cũng không có giống quân đoàn lại đến phiên bản lúc đồng dạng hoàn toàn biến mất. Có ý dễ dạ cái ngộng cảnh này thủ hộ giả toa chấn, ngộng hiểm lan tràn rất nhanh đến mức đến khống chế. Bất quá Án Di ạ biết đây chỉ là tạm thời. Mặc dù không biết ban sơ tiến vào chiếm giữ ý mẹ giờ giảm chính là cái kia một cái cổ thần, nhưng bây giờ còn sống sót thượng cổ chi thần hết thể có ba cái, nếu như bọn hắn cùng nhau đối mộng cảnh phát động công kích, phân thân thiếu phương pháp Lục Long quân đoàn có thể hay không chống đỡ được hay là một tần số. Mạn Phiệu Dĩ Ẩn đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, hôm nay hắn triệu tập bình nghị hội thành viên chính là vì hướng Án Di ạ bọn người cáo biệt. Tại thế giới vật chất dừng lại 200 nhiều năm. Mạn Phiệu Dĩ Ẩn chuẩn bị một lần nữa trở về ý mẹ giờ giảm thực hiện chức trách của mình. Đối mạn phiệu gì ẩn rời đi nhất không thôi đương nhiên là bạn lữ của hắn Tỷ Dẹn, thật vất vả có thể cùng người yêu làm bạn, mới trôi qua 200 năm liền lại muốn tách rời, lúc này mặt của đại tế ti sắc không thế nào đẹp mắt. Mạn phiệu gì ẩn cũng chú ý tới Tỷ Dẹn âm trầm biểu lộ, nhưng hắn cũng không có cách, trách nhiệm lòng tham mạnh mạn phiệu gì ẩn sẽ không để cho nhi nữ tư tình chậm trễ chính sự. Tại mạ sắn du lịch xệ nạ gì ủ cũng thu được y dệ dạ phát ra tin tức, cũng đã trở về mộng cảnh thế giới, ta cũng không thể lại kéo. Án gì ạ liếc một cái Tỷ Dẹn, khẽ thở dài nói tốt ta, xin chú ý an toàn, thượng cổ chi thần hủ hóa truyền bá năng lực, các ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc. Lần này mạn phiệu gì ẩn không riêng bản thân muốn đi, hắn sẽ còn mang đi bao quát cổ đạ, thẳng cùng dẹn xạ các loại ác gì ở bên trong số lớn tinh anh dở y, sẽ nảy gì ẩn nghị hội cũng sẽ nhiều tiến vào y mẹ dở giảm hiệp trợ thanh lý mộng hiểm ăn mòn. Mạn phiệu gì ẩn rời khỏi về sau, thế giới vật chất trừ án gì ạ cái này trên danh nghĩa ác gì. Liền chỉ còn lại Phèn Giờ Rổ cái này trụ cột vững vàng. Lúc này Phèn Giờ Rổ đã nhận được tin tức, hắn đem trông giữ ạt cản đỏ nhiệm vụ giao cho nhi tử Văn Stang, đang chuẩn bị thông qua vạn xạ dạ truyền tống môn trở lại ạ nạt thịt chủ trì đại cục. Mạn phiệu gì ẩn tiến vào ý mẹ giờ giảm thời gian bên trong, Phèn Giờ Rổ đem tạm thay hắn nghị viên chi vị tọa chấn chính vụ sảnh. Tỷ Dẹn mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng nàng tốt xấu còn biết lấy đại cục làm trọng, lưu luyến không rời canh giữ ở Mạn phiệu gì ẩn bên cạnh. Tự mình đưa mắt nhìn hắn tiến vào ngủ say. Lần này ý mẹ giờ giảm thay quân giải phóng một nhóm trường kỳ đóng giữ trong ngộng cảnh giờ y, bọn hắn cần một lần nữa thích ứng cái này không ngừng biến hóa thế giới. Nhóm người này bên trong liền bao quát sản giờ dịt bằng hữu tốt nhất lệ nẻo là cùng lệ tín si ạ tốt. Bạn, giờ y ạ lần nạ ra. Phân biệt đã lâu hảo hữu từ ngộng cảnh thế giới trở về, sản giờ dịt phi thường vui vẻ, nàng đem huấn luyện lính gác bộ đội công việc tạm thời giao lại cho mấy tên phó quan, cho mình thả một cái nghỉ dài hạn. Dự định bồi tiếp lầy nẻo là cùng một chỗ một lần nữa quen thuộc thế giới này. Lầy nẻo là tại thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc sau không lâu liền tiến vào y mẹ giờ giam phòng thủ, đây là nàng tự nguyện xin. Nửa đường mặc dù cũng có ngắn ngủi nghỉ thời gian sẽ vụng trộm chạy ra ngoài cùng sản giờ dịt gặp gỡ, nhưng tổng thể đến nói hay là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dương dậm bán thần trưởng nữ là nạ dạ thì là thay thế phụ thân của nàng sẽ nạ gì ủ tọa chấn y mẹ giờ giam, bây giờ sẽ nạ gì ủ tự mình tiến vào mộng cảnh thế giới. Nàng cũng coi như đạt được giải phóng. Ô dạ hiếu kỳ dò xét một mặt bất đắc dĩ lờ nạ dạ. Cùng treo ở nàng hiệu trên người lệ tỉn si ạ. Lờ nạ dạ từ mộng cảnh thế giới đi ra, vui vẻ nhất đương nhiên là lệ tỉn si ạ. Lúc này nàng lôi kéo bản thân thuần dưỡng ba con nhỏ mà nạ xạ bở kích động hướng lờ nạ dạ giới thiệu. Mâu báo thì là ưu nhã ghé vào một bên, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem cái này mượn hoa hiến Phật ngu xuẩn nữ nhân. Lấy nẻo là đi qua mấy ngàn năm y mẹ giờ giảm phòng thủ tính cách không có phát sinh biến hóa gì, vẫn là cởi mở mà tùy tiện dáng vẻ. Lấy nẻo là cười tủm tỉm vây quanh ổ dạ đảo quanh, bộ kia nhiều hứng thú biểu lộ nhìn ổ dạ có chút trong lòng run rẩy. Ai nha nha không nghĩ tới sản giờ dịt hải tử đều như thế lớn, ta có phải là cũng nên làm người miệng tăng trưởng làm điểm cống hiến đây? Án gì á lật lên mắt cá chết nhà danh nói. Ngươi ngược lại là đừng chỉ nói không luyện A, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ngươi muốn giờ ý hay là thợ săn, lại hoặc là chiến sĩ cũng được, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Tính một cái. Lấy nẹo là cười ha ha lấy khoát tay háo vẫn là để chính ta chậm rãi tìm đi, vừa vặn gần nhất phải thật tốt quen thuộc thế giới, có lẽ trùng hợp liền có thể gặp được thích hợp đâu. Chương 305, quân không thấy, vô vọng chi nổi trên trời đến. Lấy nẹo là cùng sản giờ dịt là cùng thế hệ, bởi vì trường kỳ phòng thủ y mẹ giờ giảm. Cùng nàng tuổi tác tương cận nỉ tật đã sớm kết hôn thậm chí sinh con. Bất quá tuổi tác đối vĩnh sinh nỉ tật đến nói cũng là không phải vấn đề gì. Án gì a định cho lao khổ công cao lẩy nẻo là giới thiệu một cái tuổi trẻ nhỏ thịt tươi thử một chút. Vẻ mặt tươi cười sản giờ dịt nắm chặt lẩy nẻo là tay hỏi lần này đi ra còn dự định trở về sao? Không quay về nha. Lẩy nẻo là có chút thương cảm thở dài dài đến 7.000 năm phòng thủ đã đầy đủ. Ta dự định một lần nữa dung nhập thế giới hiện thực. Về sau liền làm phiền các ngươi thay ta nhiều hơn chỉ dẫn rồi. Cùng thường xuyên đến hướng mộng cảnh cùng hiện thực lần nạ dạ khác biệt, lấy nẻo lạ lâu dài phòng thủ mang theo một loại bản thân trục xuất ý tứ. Lấy nẻo lạ tính cách sáng sủa hướng ngoại, tại thượng cổ chi chiến trước giao du rộng lớn. Nhưng ở trận kia ác ma xâm lấn đại quy mô trong chiến tranh, nàng đã mất đi bạn của quá nhiều cùng người nhà, đây đối với trọng cảm tình lấy nẻo lạ đến nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Mặc dù sau cuộc chiến sản giờ dịt cùng ản gì ạ liên tục đối nàng làm ra giữ lại, nhưng thương tâm lẩy nẻo là hay là dứt khoát quyết nhiên một đầu tiến vào ý mẹ giờ giảm bên trong chậm rãi trị liệu trong lòng thương tích. Thượng cổ chi chiến lúc, sản giờ dịt xa vào tại phụ mẫu trong cửu hận, trừ ản gì ạ cái này thành mai trúc mã cùng đạo sư Tỷ Dẹn, nàng đối với phần lớn người đều là một bộ mặt lạnh lấy biểu lộ, duy chỉ có lẩy nẻo là đối nàng từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Đi sứ vẽn đạ gì ạ quá trình bên trong, lẩy nẻo là bằng vào quấn quýt chặt lấy lôi kéo làm quen phương thức cùng sản dở dịt trở thành hảo hữu. Sản dở dịt đối cái này được không dễ bằng hữu phá lệ chân quý. Vì để cho lẩy nẻo là một lần nữa dung nhập 7.000 năm sau kịch liệt biến động nhì tất cả xã hội, sản dở dịt chủ động gánh vác trách nhiệm này. Đưa mắt nhìn hai người tay trong tay đi ra cửa nhà, ản gì ạ đưa mắt nhìn sang một mặt sinh không thể luyến giờ y ạ tiểu thư. Lệ tỉn xì ạ ôm lấy lần ạ giả tựa hồ liền không có ý định buông tay, rơi vào đường cùng, lần ạ giả chỉ có thể để nàng cưỡi tại bản thân hiệu trên thân. Nhìn thấy ô giả chiếu lấp lánh hiếu kỳ ánh mắt, ản gì ạ buồn cười ở sau lưng đẩy nàng. Đi thôi, lần ạ giả rất dễ thân cận, có lẽ tỉn xì ạ ở giữa nói chêm chọc cười, ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể cùng nàng quen thuộc. Liễu Dĩu ba cái nha đầu rời khỏi về sau, ản gì ạ trầm tư nhìn về phía trên bàn, phía trên đặt vào một thanh lẩy nẻo lạ cùng lần ạ dạ từ trong ngộng cảnh mang ra giao cho vũ khí của hắn. Hoặc là nói tín vật. Đây là một thanh liêm đao, ản gì ạ đối với nó còn có ấn tượng, lúc trước gổn giờ gìn chính là từ thanh này sở sỉ thở hóc hệ lần bên trong phân ra lực lượng đưa vào trong cơ thể hắn làm cảm tạ. Gổn giờ gìn tại hệ lần xuất thủ viện trợ phía dưới, so dự tính sớm hơn khôi phục thương thế. Hắn hiện tại tạm thời lưu tại Ymez giờ giảm bên trong, hiệp trợ Lục Long cùng giờ ý ngăn chặn mộng hiểm khuyết trương. Thức tỉnh gồn giờ Jin từ mạn phiệu dị ẩn trong tay đem sở sỉ thờ hóc hệ lần đòi hỏi tới, ủy thác sắp rời khỏi mộng cảnh lấy nẻo là cùng lần ạ dạ đưa nó đưa đến ản gì ạ trong tay. Ai tại sao phải tìm ta a? Ản gì ạ khổ não gãi đầu một cái, gồn giờ Jin đem sở sỉ thờ hóc hệ lần giao cho hắn đồng thời cho ản gì ạ một cái ủy thác, hoặc là nói thỉnh cầu. Giúp hắn tại giờ ỉ quần thể bên trong mở rộng lang thần tín ngưỡng, làm an toàn khả khống sói hình thái trở thành giờ ỉ thông thường hình thái một trong. Sẽ lệ sơ mỉm cười phân tích nói có lẽ bởi vì ngươi là cái thứ nhất hoàn thành sói hình thái biến thân người đi, những năm này tại ngươi dẫn đạo phía dưới, lúc trước đám kia từ thành mùn nhỉ tật mang tới giờ ỉ không phải cũng phần lớn đều trưởng khống sói hình thái sao. Nói thì nói như thế. Án gì ạ buồn bực nói nhưng một cái chi nhánh giáo phái thủ lĩnh nào có tốt như vậy tìm. Ta cũng không có phát hiện đối sói hình thái tình hữu độc chung người A. Sẽ lệ sơ nghiêng đầu suy tư một chút lệ nẻo lạ. Không không không. Án gì ạ vội vàng lắc đầu nàng là hắc báo ạ xa mạn trung thực tín đồ, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vậy liền dứt khoát bản thân bồi dưỡng một cái đi. Sẽ lệ sơ đề nghị thế hệ trẻ tuổi giờ ỉ bên trong có nhân tuyển thích hợp sao. Nào có như vậy. Các loại. Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm có lẽ, đại khái, khả năng. Có. Tóm lại hỏi trước một chút bản thân hắn ý kiến đi. Dạ mạ phạ là nạ ạ phế tích, vạn sáng một mặt mộng bức nhìn xem bị ản gì ạ nhét vào trong tay hắn sở sỉ thờ hóc hệ lần. Ta. Không sai, chính là ngươi, thiếu niên. Ản gì ạ trịnh trọng việc vô vô vạn sáng bả vai ngươi sói hình thái biến thân là ta tự mình trông coi hoàn thành. Lúc ấy ngươi không phải đối loại này hung mãnh dã tính hình thái cảm thấy rất hứng thú sao. Ách. Xác thực có một ít hứng thú. Vạn Sang còn không có từ xảy ra bất ngờ trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, ản gì ạ thừa thắng xông lên nói vậy liền như thế định. Về sau ngươi chính là gồn giờ gìn tại thế giới vật chất người phát ngôn cùng truyền giáo người. Thân phận của ngươi đúng quy cách, thiên phú cũng thỏa mãn, ta tin tưởng lang thần tín ngưỡng có thể trong tay ngươi phát dương quang đại. Vạn Sang bởi vì phèn giờ rổ từ nhỏ yêu chiều, trên thân có một loại phát ra thực chất bên trong tự ngạo, loại tâm tính này vừa vặn phù hợp gồn giờ gìn vị này cao ngạo lang thần tuyển người phong cách. Làm ác gì phèn giờ rổ sở tạ phèm con một, vạn sẵng nếu quả thật quyết định tại sẽ nảy gì ẩn nghị hội bên trong truyền giáo, tài nguyên là chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn cái kia yêu chiều nhi tử lão ba một khi biết hắn có cái ý này nguyện, khẳng định sẽ hấp tấp sớm vì hắn trải tốt đường. Ừm. Tốt ta, ta thử một chút. Mặc dù vạn sẵng trên mặt biểu lộ còn có chút không tự tin, nhưng cảm nhận được sở sỉ thờ hóc hệ lần kiện thần khí này bên trên truyền đến lực lượng cường đại. Lại tăng thêm bản thân cũng xác thực đối cao ngạo gồn giờ gìn tương đối cảm thấy hứng thú, hắn cuối cùng vẫn là kiên định quyết tâm, dự định thử nghiệm đem lang thần tín ngưỡng rộng khắp truyền bá ra ngoài. Đem gồn giờ gìn đưa tới hoa nước hất ra về sau, ản gì ạ vui mừng hướng vạn sẵn so một cái ngón tay cái. Cố lên, thiếu niên, ta xem trọng ngươi nha. Không ngoài sở liệu, làm phèn giờ rồ biết được vạn sẵn nhận lấy sở xỉ thờ hóc hề lần, đồng thời cũng nhận lấy gồn giờ gìn ủy thác về sau, lập tức vội vàng truyền tống đến Sama. Bắt đầu vì nhi tử tương lai phát triển con đường làm quy hoạch. Nói đến rất có thú, phụ trách chiếu cô ạt cản đỏ một văn một võ hai tên giờ ỉ người phụ trách sử dụng vũ khí chính đều là liêm đao. Ản gì ạ trong đầu một nháy mắt hiện lên một cái ác thú vị ý nghĩ, định cho bọn hắn thành lập một cái liêm đao thần giáo. Bất quá ý nghĩ này dù sao chỉ là chơi ác, Vạn Sằng cùng Phạ Dồ Đỉnh liêm đao hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phạ Dồ Đỉnh dùng liêm đao chỉ là để cho tiện làm cỏ, mà Sở Sỉ Thở Hốc Vệ Lần của Vạn Sằng thì là chính cống thần khí cấp vũ khí. Sở Sỉ Thở Hốc Vệ Lần lưới đao bộ phận là dùng gồn dở dình chóc ra răng nanh mài rũa mà thành, kiện thần khí này bên trong ẩn chứa không ít gồn dở dình lang hồn lực lượng. Vạn Sằng muốn triệt để điều khiển gồn dở dình cuồng dã lực lượng còn cần một đoạn thời gian quen thuộc. Đang lúc cạn gì ạ toàn gia đều bận rộn chính mình sự tình lúc, Dì Thở Ảm từ Đông Đại Lục mang về một cái tình báo mới nhất. Tì dịch phản nghị hội không ngoài sở liệu chơi thoát. Chương 306, tên là Tự Do Phong Túng. Tì dịch phản nghị hội thành lập tới nay, cái này bí ẩn tổ chức một mực tại âm thầm săn giết len lén lẻn vào ạ giờ rột ác ma. Lấy phàm nhân chi thân đối chiến ác ma loại này siêu phàm giống loài, tì dịch phản nghị hội pháp sư cảm thấy lực bất tòng tâm, nhiều năm trong nghiên cứu, bọn hắn nghĩ ra một loại mưu lợi phương thức. Đem nghị hội thành viên lực lượng lâm thời quán chú đến một người trong đó trên thân, để người này trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại, nhờ vào đó chiến thắng một ít cường đại ác ma. Nhưng loại phương thức này hạn chế quá nhiều, cử hành lực lượng tái giá nghi thức lúc cần nghị hội các thành viên ở rất gần, một khi rời xa lực lượng liền sẽ một lần nữa phân tán. Chuyển di lực lượng lúc, tiếp nhận lực lượng người kia lúc cần phải khắc tiếp nhận không thuộc về mình cuồng bạo lực lượng áp bách, cố nén khó chịu cùng đau đớn cùng địch nhân giao chiến. Chuyển di lực lượng nghị hội thành viên cũng muốn bước lên trên chiến trường nguy hiểm to lớn tiếp tục vì người khác truyền thâu lực lượng. Đối mặt phổ thông ác ma, thậm chí một ít lực lượng cường đại, nhưng đầu óc không thế nào linh hoạt ác ma, dùng loại phương pháp này tụ cư lực lượng đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng tỷ dịch phản nghị hội kéo dài nhiều năm lực lượng truyền thâu nghi thức tại đối mặt một tên giờ dữ lộ lúc gặp đả kích nặng nề. Cắt ra nạ tì. Án gì ạ không hiểu vào động cái cầm chưa từng nghe qua cái tên này. Hẳn không phải là dễ dìm trong tộc hạch tâm thành viên A. Đầu đội màu đỏ mũ trùm Dì Tờ Ảm khẽ gật đầu một cái mặc dù thực lực không tệ, nhưng khoảng cách và dị mạt giặt cùng tỷ cổ dì út bọn người còn cách một đoạn. Cắt giá nạ tỷ kế thừa giờ dữ lộ nhất tộc xảo trá bản tính, hắn phát hiện tỷ dịch phản nghị hội lực lượng chuyển thâu nghi thức to lớn thai hoàng ẩm, lách qua sức chịu đựng người kia, chuyên môn tìm phía sau lực lượng yếu kém pháp sư công kích. Cắt giá nạ tỷ là tỷ dịch phản nghị hội từ trước tới nay đối mặt mạnh nhất địch nhân. Phái đi vây quét hắn thành viên đều là nghị hội bên trong tinh nhuệ, làm lực lượng tiếp nhận người ấu dìn ánh sáng tay càng là trong đó người nổi bật. Nhưng tên này giờ lộ căn bản không chính diện cùng ấu dìn giao thủ, hắn xuất quỷ nhập thần cắt xếp sau, điên cuồng công kích truyền thâu lực lượng tỷ dịch phản nghị hội thành viên, đem nghi thức lực lượng trên diện rộng suy yếu, từ đó nhẹ nhõm đánh chết lực lượng không đủ ấu dìn. Nếu không phải một tên hàn ập nhân tài mới nổi đứng ra liều chết ngăn chặn cắt dạ nạ tỷ truy kích, lúc này chỉ sợ toàn bộ nghị hội đã sớm toàn quân bị diệt. Tỷ dịch phản nghị hội lần thứ hai xuất kích không có áp dụng nghi thức, nhiều tên nghị hội thành viên từng người tự chiến, bị cắt giả nạ tỷ tiêu diệt từng bộ phận, lần nữa thảm bại mà về. Án gì á nhẹ gật đầu, tên kia kinh tài tuyệt diễm hàn ập hẳn là đời thứ nhất thủ hộ giả ạ lọ đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ dịch phản nghị hội tương lai đời đời truyền lại thủ hộ giả nghi thức rất nhanh liền sẽ chính thức xuất hiện. Ngoài ra chúng ta còn chặn được một cái không xác định tình báo. Dì Tờ Ảm dừng lại một chút tiếp tục nói nghe nói là giản nội bộ có cao tầng cùng ác ma có cấu kết, tỷ dịch phản nghị hội hành tung cùng bước kế tiếp kế hoạch ở trong mắt cắt dạ nạ tỷ cơ hồ hoàn toàn là trong suốt. Ồ, án gì à như mày, lấy giờ lộ am hiểu thao túng lòng người, đùa bỡn âm mưu quỷ kế phong cách hành sự, loại tình huống này cũng không tính ngoài ý muốn. Lạ giản tôn sùng tự do nghiên cứu, không hạn cuối tự do sẽ đưa tới ngấp nghé ác ma lực lượng pháp sư bất quá là chuyện sớm hay muộn. À lạ giản. Án gì ạ cười lạnh tựa lưng vào ghế ngồi tự do không phải là không điểm mấu chốt bỏ mặc, đã các ngươi không quản được người một nhà cùng ác ma cấu kết, vì ạ dở dột than toàn, liền khiến người khác tới giúp các ngươi quản đi. Lạ giản từ khi thành lập đến nay mời chào nhiều rời rạc tại tất cả thành bang gặp kỳ thị nhân loại pháp sư. Mặc dù Kijin tỏ 6 người nghị hội thành lập sau bắt đầu dần dần quy phạm các pháp sư hành vi, nhưng ra ngoài lạ giản bản thân rêu rao tự do nghiên cứu lý niệm, liền nghị trưởng cũng không có quyền quản thúc nội thành pháp sư bình thường nghiên cứu. Áo thuật, tự nhiên, tử vong, bóng tối, thậm chí là gần nhất mới tại lỗ đỉ rồng bắt đầu lưu hành lên lực lượng ánh sáng, lạ giản đều có tương ứng pháp thuật đối nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Án gì ạ không biết mình ở nơi đó nghe nói qua một câu. Pháp sư là trên thế giới am hiểu nhất, cũng thích nhất tìm đường chết nghề nghiệp một trong. Tò mò quá nặng pháp sư bình thường khuyết thiếu đạo đức danh giới cuối cùng, lúc đầu nhân loại pháp sư đa số tại tất cả lớn lĩnh bang bên trong nhận hết kỳ thị. Tại lâu dài biệt khuất sinh hoạt dưới dần dần tâm lý vặn vẹo cũng không phải là cái gì hiếm thấy tình huống. Làm Kijin tỏ 6 người nghị hội một viên, dù hồn phô bẹt mạn có được cường đại cá nhân thực lực, trừ đương đại nghị trưởng, hắn tự tin toàn bộ lạ giản bên trong không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Đối áo thuật nghiên cứu lâm vào bình cảnh,

trong đó một tên dùng áo thuật chú nhan nữ pháp sư há to miệng, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thảm như vậy? Nhìn. Trầm mặc ít nói trung niên đầu chọc chỉ dù ôn bàn làm việc, một phong màu tím nhạt tin liền đặt ở phía trên, thờ phụng bên trên giữ lại duyên dáng văn tự. Tiếng thạ lạc. Không. Cầm đầu lao pháp sư ngưng trọng nói, mặc dù khác biệt rất nhỏ, nhưng đây không phải hịt tập tiếng thạ lạc, mà là nì tật tập tiếng cạn đỏ ấy. Chương 308, thủ hộ giả. Án gì ạ lưu cho là dạng cao tầng trong thư kỹ càng miêu tả dù ôn phố bẹt mạn cấu kết ác ma tội ác, cùng hắn vì cầu trường sinh hút khô trong tháp tất cả học đồ sinh mệnh lực sự thật. Kỳ Jin tỏ cao tầng đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Không phải cái kia ý nghĩa tuyệt đỉnh, bọn hắn chỉ cần cẩn thận loại bỏ một cái liền có thể xác định trong thư này là thật hay giả. Rời khỏi dù ôn pháp sư tháp về sau, án gì ạ cũng không có lập tức rời khỏi lạ dạng. Căn cứ 7. Không phiên bản nội dung có biết. Tỷ dịch phản nghị hội tổng bộ ngay tại lạ dạn trong đó một tòa cao ngất pháp sư tháp bên trong. Thủ hộ giả thánh điện, nghị hội thành viên chính xuống lại cùng một chỗ cử hành một trận nghi thức. Một tên dung mạo tuấn tú tóc đen hàn ập đứng tại nghi thức giữa sân tâm, chung quanh tỷ dịch phản nghị hội thành viên đem mình lực lượng rót vào thủ hộ giả thánh đài bên trong. Những lực lượng này thông qua tinh vi ma pháp trận dẫn đạo chảy vào tên kia hàn ập trong cơ thể. Á á á, không thuộc về mình lực lượng một lần tính quán chú nhập thể tạo thành to lớn đau đớn. Tiếp nhận lực lượng ạ lõ đỉ cắn răng trèo chống thật lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được ngửa đầu phát ra gào lên đau đớn. Ạ lõ đỉ, chịu đựng. Cuối cùng một phút đồng hồ. Mẹ gì nói tờ ở tò mặt chết bên trên tràn đầy tái nhợt chi sắc, tràn đầy ma lực xám trắng hai mắt dần dần trở nên ảm đạm, trong cơ thể hắn lực lượng ngay tại cấp tốc sói mòn. Ta có thể làm. Ạ lõ đỉ cái chán gân xanh lồi ra, dùng sức cắn răng cố nén thống khổ tiếp tục. Vì ạ giờ rột tương lai, nghi thức nhất định muốn thành công. Cắt giả nạ tỷ phải chết. Xì. Sì. Thử. Theo thủ hộ giả thánh đài phát ra một chút quá tải vang động, quay chung quanh tại thánh đài chung quanh truyền thâu lực lượng tỷ dịch phản nghị hội thành viên tất cả đều mệt là té ngồi trên mặt đất. Hô hô. Trong đó một tên hịt pháp sư thở dốc mấy hơi thở, rốt cục cùng bên cạnh đồng bạn lẫn nhau đỡ lên. Thân là vong linh mẹ dìn không có thể lực hạn chế, mặc dù ma lực hư thoát để hắn cũng rất khó chịu, nhưng tất cả mọi người bên trong hắn là trước hết nhất khôi phục. Thế nào? Thành công sao? Ả lỏ đỉ cấm đoán hai mắt cố gắng điều hòa trong cơ thể quá lực lượng khổng lồ. Những lực lượng này dựa theo nghi thức thiết kế chậm rãi dung nhập bản thân hắn hệ thống sức mạnh bên trong, bắt đầu để cho hắn sử dụng. Thành công. Ả lỏ đỉ mừng rỡ quay đầu lại, chúng ta thành công. Có luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cắt ra nạ thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mẹ Jin cùng tất cả nghị hội hạch tâm thành viên đều vui mừng cười, vậy là tốt rồi, chuẩn bị sẵn sàng liền lên đường đi. Lần này nhất định phải diệt trừ cái kia đáng chết giờ lộ. Ả lỏ đi tự tin nắm chặt trong tay tinh mỹ pháp trượng, yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Án gì Ả duy trì bóng tối che đậy trạng thái tại lạ dạn từng cái cao tầng pháp sư tháp rẽ trái lượn phải, rốt cuộc tìm được thủ hộ giả thánh điện vị trí. Nhưng lúc này tòa này thánh điện chung quanh đã mở ra phòng ngự kết giới, Án gì Ả dừng lại nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mạnh mẽ xuống tới. Một cái không quan hệ nặng nhẹ cỡ nhỏ bóng tối đạn gõ vào ma pháp kết giới bên trên, thủ hộ giả thánh điện bên trong rất nhanh liền có phản ứng. Theo bao phủ đỉnh tháp huyễn tượng ma pháp trận giải khai, mười mấy tên võ trang đầy đủ pháp sư xuất hiện tại Án Gì Ạ trước mắt. Chớ khẩn trương. Án Gì Ạ giang hai tay ra hiệu bản thân không có ác ý, ta từ biển cả đối diện cả lìm đó đại lục mà đến, trước đó lạ giản cũng đã có người cho các ngươi đưa qua tin tức ca. Bởi vì không biết thủ hộ giả thánh điện chỗ, dì tờ ảm an bài trinh sát đem Án Gì Ạ muốn cùng tỷ dịch phản nghị hội gặp mặt tin tức thông qua lạ giản tiến hành chuyển giao. Kỳ Jin tỏ nghị trưởng mặc dù rất kinh ngạc biển cả bờ bên kia nỉ tật ập sẽ chủ động cùng tỷ dịch phản nghị hội bắt được liên lạc, nhưng hắn hay là tận trách đem thư chuyển giao đến thủ hộ giả thánh điện. Một tên khí tức hư nhược vong linh sử lấy pháp trượng chậm rãi đi ra, không thể không lễ, vị này là nỉ tật dễ gặp lại mùn xa đào nghị trưởng, địa vị đồng đẳng với một nước tối cao nguyên thủ, vung xuống vũ khí của các ngươi. Án gì ạ thản nhiên rơi xuống thủ hộ giả thánh điện bên trong, không khách khí vô vô tên này vong linh bả vai. Kém chút một bàn tay đem hắn đập tới trên mặt đất đi. Mẹ Dìn, rất lâu không? Ngươi đây là làm sao rồi? Khu khu. Mùn xạ đào nghị trưởng, mời hạ thủ nhẹ một chút. Mẹ Dìn cười khổ nói, chúng ta vừa mới hoàn thành lực lượng chuyển di nghi thức, tạm thời còn vô pháp thích ứng thân thể suy yếu. Mẹ Dìn nói tờ ở tòm cùng Án Gì ạ quen biết là tại trộn chiến tranh thắng lợi sau tiệc ăn mừng bên trên. Án Gì ạ đối vị này từ trước tới nay hạng nhất vu yêu rất là tò mò. Tại trận kia nhàm chán chắp nối trên yến hội hướng mẹ Dìn hỏi thăm không ít vấn đề. Cho. Từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, Án Gì ạ đem hắn phóng tới mẹ Dìn trước mặt trên mặt bàn. Ni tất dễ bập lại mới nhất sản xuất chất bảo quản, chẳng những có thể tiêu trừ mục nát vị, bản thân còn chứa nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Mẹ Dìn biểu lộ cứng ngắc một cái, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được dụ hoặc đem chất bảo quản thu xuống dưới. Đa tạ Mùn Xạ Đáo nghị trưởng quà tặng, chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự đi. Đi. Ản gì ạ bày ngay ngắn sắc mặt nói nghe nói các ngươi tại một tên giờ dư lộ thủ hạ đã bị thiệt thòi không ít, cần ta hỗ trợ sao? Ở đây tỷ dịch phản nghị hội thành viên sắc mặt đều có chút xấu hổ, trong đó một tên hịt tập túi đầu nhẹ nói Mùn Xạ Đào nghị trưởng, hẳn là không cần, chúng ta đem lực lượng chuyển thâu cho ạ lọ đi, hắn đã đi đầu xuất phát đi đi săn cặt giả nạ tì. A. Xem ra đời thứ nhất tỷ dịch phản thủ hộ giả nghi thức đã thành công a. Vậy ta cũng nói ngắn gọn đi. Án gì ạ từ trên ghế đứng lên tình huống có lẽ có biến, Kijin tỏ 6 người nghị hội bên trong xuất hiện phản đồ. Ta thuận hắn lưu lại manh mối đến ngoài thành trang viên tìm kiếm một phen, có khắc họa ma pháp trận triệu hoán ác ma vết tích, cắt giả nạ thì bên người có lẽ còn có cái khắc cường đại ác ma ẩn nút chuẩn bị đánh lén. Kijin tỏ. Mẹ gìn khó có thể tin đứng lên Mùn Xạ Đào nghị trưởng, thuận tiện nói một chút cụ thể là ai chăng. Mẹ gìn trong lòng theo bản năng sinh ra dự cảm không tốt, nhưng hắn không hy vọng bản thân dự cảm ứng nghiệm. Tại dù ôn tự giới thiệu phía dưới, An Di ạ đã biết hắn cũng là đời thứ nhất trăm người Pháp sư đoàn một viên. Thương hại mà an ủi nhìn xem mẹ gìn, An Di ạ thở dài nói tựa như ngươi đoán được đồng dạng, là dù ôn phô bẹt mạn, hắn vì thu hoạch được trường sinh, phản bội ạ giờ rột đầu nhập ác ma. Là... à... mẹ gìn lảo đảo một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua dưới chân tinh mỹ thảm. An Di ạ nói sang chuyện khác nói hắn là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn làm cái gì. Triệu hoán ác ma truyền tống trận quy mô rất lớn, ít nhất là cơ trung trở lên ác ma, các ngươi xác định thủ hộ giả ạ lọ đi đồng thời đối mặt hai con cao giai ác ma có thể chiến thắng sao. Tỷ dịch phản nghị hội thành viên sắc mặt có chút khó coi, trong đó một tên tinh linh pháp sư có chút do dự mở miệng nói có lẽ có thể làm a. Ạ lọ đi hội tụ tất cả chúng ta lực lượng, coi như đồng thời đối mặt hai con ác ma. Nói được nửa câu hắn liền ngừng lại, hiển nhiên bản thân cũng có chút lực lượng không đủ. Án gì ạ không có vạch trần tỷ dịch phản nghị hội kiên trì, hắn ôn hòa mỉm cười nói lo trước khỏi họa, các ngươi hay là nói cho ta ạ lò đi hướng đi, ta theo tới nhìn xem tình huống đi. Chương 309, Kỳ Jin tỏ cãi lộn. Án gì ạ đối tỷ dịch phản nghị hội thành lập lý niệm không thế nào tán đồng, đối với bọn hắn sáng tạo ra đến thủ hộ giả hệ thống cũng từ đầu đến cuối ôm lấy thái độ hoài nghi. Đem cứu vớt thế giới trách nhiệm đặt ở chỉ là một cái anh hùng trên thân, cái này rất phù hợp tiểu Mỹ chủ lưu giá trị quan. Nhưng ở ạ giờ rột khắp nơi đều là già ẩn nấp nguy hiểm thế giới, hiển nhiên cũng không phù hợp tình huống thực tế. Thật giống như hậu thế mạnh nhất tỷ dịch phản thủ hộ giả, được xưng là tinh giới Pháp sư Mở Điển. Thực lực của hắn tại phàm nhân bên trong tuyệt đối là siêu quần bạc tụy, thậm chí có thể nói ở một mức độ nào đó vượt qua phàm nhân phạm chủ. Nhưng ở sát hệ giặt tự mình hạ xuống linh hồn nhúng tay tình huống dưới, cuối cùng hắn lại tại bản thân không cách nào khống chế tình huống dưới sa đọa. Đường đường thủ hộ giả biến thành giúp bợ nỉnh lệ ghi ẩn cho săn mở ra xâm lược cửa lớn đồng lõa. Đây chính là đem thủ hộ thế giới tất cả hy vọng tập trung ở trên người một người lớn nhất tệ nạn. Một khi cái này tập vạn chúng chờ mong vào một thân anh hùng gây ra rủi ro, chờ đợi hắn cứu vớt toàn bộ tinh cầu đều sẽ bởi vậy lâm vào nguy cơ chí mạng. Án gì ạ cùng tỷ dịch phản nghị hội lý niệm khác biệt, hắn sẽ không đem trứng gà tất cả đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Thủ hộ giả có lẽ có tồn tại tất yếu. Dù sao cũng là một cái chiến lược mạnh mẽ, nhưng đem quá nhiều áp lực cùng chờ mong tập trung ở một người nào đó trên thân hiển nhiên là không hợp lý. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn vì thời thượng sớm, chí ít tại cái nào đó đau đầu thủ hộ giả xuất hiện trước đó, tỷ dịch phản thủ hộ giả vận hành hình thức hay là đáng giá tán thưởng. Án gì ạ từ mẹ gìn trong miệng biết được gã lò đi hướng đi, rất lô cắt giả nạ tỷ liền trốn ở hồ lỗ đạ mẹ giờ trung tâm trên đảo nhỏ. Hồ lỗ đạ mẹ giờ vượt ngang tỷ dịch phản Glades. Hiệu ợt giặt phủn ở cùng xì vở tí nẹ phò dẹt tam địa, khoảng cách lộ đi rồng, là dạn cùng án tệ giặc ba tòa thành bang đều rất gần. Giảo hoạt giờ dư lộ cố ý lựa chọn một cái trung gian khu vực làm yểm hộ, dạng này liền không ai biết hắn bước kế tiếp hành động ngón tay giữa hướng cái kia thành bang. Nhưng theo án gì ạ, cắt giả nạ tỷ cố ý làm ra tư thái kỳ thật cũng là che giấu cùng lắc lư. Hắn mục đích là vì để tỷ dịch phản nghị hội lâm vào được cái này mất cái khác lo nghĩ, không thể không chủ động tới cửa đuổi giết hắn. Dạng này hắn liền có thể ung dung bố trí cạm bẫy, đợi đến uy hiếp lớn nhất tỷ dịch phản nghị hội đuổi tới ở trên đảo lúc, một lần tính đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Án gì ạ không biết dù ồn triệu hắn đi ra ác ma là ai, thực lực như thế nào, bất quá cắt giả nạ tỷ đã như vậy tự tin bố trí xong cục, con kia ác ma thực lực chí ít không thể so với bản thân hắn kém. Án gì ạ sớm đã không phải lần đầu tiên cùng giờ dữ lộ mặt đối mặt, cái chủng tộc này ưu thế tại đùa bỡn âm như quỷ kế cùng lòng người bên trên. bọn hắn thực lực tuyệt đối tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong không tính là hàng đầu. Cho dù là dễ dìm nhất tộc thủ lĩnh tỷ cổ gì ủ cũng liền có chuyện như vậy, bị ạt cả giả nữ vương dễ như trở bàn tay liền lấy xuống đầu. Bất quá chiến lược bên trên có thể xem thường địch nhân, nhưng ở chiến thuật bên trên hay là không thể không đề cao cảnh giác, ạn gì ạ không muốn bởi vì tự đại tại lật thuyền trong mương. Khi hắn rời khỏi lạ dạn hướng bắc tiến vào hồ lộ đa mệ giờ lúc, tòa này ma pháp thành bang đã loạn thành một đoàn. Nếu như chỉ là dù ôn một người chết đi, Kijin tỏ nghị hội rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn đè xuống, chỉ cần láo xưng hắn tại quá trình thí nghiệm ngoài ý muốn bỏ mình là được, loại tình huống này tại lạ dạn cũng không hiếm thấy. Nhưng toàn bộ pháp sư tháp bên trong tất cả sinh mệnh đều bị hút thành thây khô, cái này tác động đến phạm vi liền rất rộng. Phải biết, dù ôn trong tháp học đồ có không ít đều đến từ ạ giả sổ tất cả thành lớn bang thanh danh hiển hách gia tộc, bọn hắn phái hài tử đến lạ dạn chỉ là vì mạ vàng cùng lôi kéo cường đại pháp sư. Đột nhiên chết nhiều người như vậy, Kijin tỏ nghị hội ma pháp che giấu năng lực mạnh hơn cũng ngăn không được tin tức khuếch tán. Tại người nào đó cố ý an bài nhân thủ âm thầm truyền bá tin tức tình huống dưới, lạ dạn toàn thành rất nhanh liền biết dù ổn phản bội hành vi. Dựa theo khoảng cách xa gần, bỏ mình học đồ gia thuộc cũng lần lượt bắt đầu nổi lên, đứng núi chịu sào chính là ở tại lạ dạn nội bộ gia tộc quyền thế. Án gì ạ đây là có ý mà vì đó, một phương diện đem dù ổn tội ác đem ra công khai. Một phương diện khác cũng là vì hướng lạ dạn vô pháp vô thiên các pháp sư thị uy cùng cảnh cáo, để bọn hắn biết phản bội ạ giờ rột hạ chẳng. Lúc này Kijin tỏ nghị hội còn lại 5 người chính sức đầu mẻ chán tại vì ô nẹt trong thành bảo thương lượng đối sách. Ni tất là có được vạn năm nội tình siêu cấp đại tộc, mặc dù ở xa một mảnh khác đại lục bọn hắn trừ mậu dịch hoạt động bên ngoài, cùng ạ giả sổ đế quốc lui tới không mật thiết, nhưng theo ta được biết, lúc trước trận kia thúc đẩy ạ giả sổ quật khởi trồn chiến tranh phía sau liền có bọn hắn sinh động cái bóng. Người nói chuyện là một tên dâu bạc trắng tóc trắng lao pháp sư, hắn là lạ giản đương đại Kijin tỏ nghị trưởng bị ạt lì đầu gạ. Lão nghị trưởng là sáng lập lạ giản đời thứ nhất thủ lĩnh án đầu gẳng tâm phúc học đồ một trong, đi theo án đầu gẳng kinh lịch lạ giản sáng lập lúc đầu rất nhiều mưa gió, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Liên quan tới nỉ tật tình huống, hắn mặc dù không có tự mình được chứng kiến, nhưng án đầu gẳng lại nhiều lần hướng bọn hắn những học đồ này cảnh cáo, không muốn tùy ý trêu chọc cái này có được vô hạn tuổi thọ cường đại chủng tộc. Bị Atli đã sớm đoán được dù ồn tên này lão tiền bối cất giấu một số bí mật, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới dù ồn sẽ vì duyên thọ chủ động nghiên cứu tà năng, cấu kết ác ma, càng không có nghĩ tới mùn xạ đảo nghị trưởng sẽ đích thân xuất thủ đánh chết ạ giờ rột phản đồ. Tên kia nữ nghị viên nhíu mày mà hỏi nghị trưởng, chúng ta muốn làm sao công bố ra ngoài? Thừa nhận bây giờ nội thành lưu truyền rất rộng truyền ngôn sao? Không được. Một tên hói đầu nghị viên thái độ kịch liệt phản đối nói như thế sẽ có tổn hại lạ dạn danh dự cùng hình tượng. Nếu để cho cái khác thành bang biết là dạn bồi dưỡng được một cái phản bội nhân loại cùng toàn bộ thế giới phản đồ, bọn hắn sẽ ý kiến gì cái này tự do ma pháp thành bang? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy giấu giếm đi. Đừng đem là dạn thành cư dân xem như đồng ốc. Bị Át Lý nhức đầu đưa tay ngăn cản đám người cãi lộn giấy gói không được lửa, đã xuất thủ người giọt nước không lọt an bài nhân thủ đem tin tức lan rộng ra ngoài, nếu như chúng ta giấu mà không báo, vốn là đối lạ dạn có bất mãn hắn khẳng định sẽ càng thêm chấn nộ. Công bố đi, cứ như vậy. Bị Át Lý mỏi mệt khoát tay đánh gậy hói đầu nghị viên chuẩn bị cửa ra nói ta mệt mỏi, đều trước tản đi đi. Các vị sau khi trở về cũng thật tốt suy nghĩ một cái, như thế nào ngăn chặn về sau lại xuất hiện tình huống tương tự. Một lần có lẽ còn có thể dựa vào thành khẩn xin lỗi đến ứng phó, nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện phản đồ. Các ngươi có lẽ đều hiểu hậu quả. Nữ pháp sư bĩu môi khinh thường cho nên ta đã sớm nói, có lẽ ra sân khấu tương ứng luật pháp, cấm chỉ đối một ít sức mạnh nguy hiểm nghiên cứu. Đánh giám. Như thế hay là tôn trọng tự do nghiên cứu tập tục lạ dạn sao? Đủ.